Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 368 tới chương 389. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đường Tam đã rời đi, hắn trực tiếp lội qua độc trận, rời khỏi từ rừng Lạc Nhật chứ không để Cổ Dung tiễn. Thứ nhất, chút độc trận của độc cô bác không làm gì được Đường Tam, những hồn thú trong rừng Lạc Nhật cũng không đủ để hắn phải e ngại. Thứ hai, Đường Tam cũng không muốn làm phiền Cổ Dung. Hơn nữa, xuất phát từ rừng Lạc Nhật sẽ gần với ngọn núi ẩn thế của Hạo Thiên Tông hơn. Nếu không có sự đồng ý của Đường Hạo hoặc người của Hạo Thiên Tông, Đường Tam cũng không định tiết lộ địa chỉ của tông môn cho Cổ Dung. Hàn Phong và những người khác cũng hiểu rõ điều này, nên không giữ Đường Tam lại. Vinh Vinh, chúng ta đi thôi. Chờ Hàn Phong ăn xong, Cổ Dung cũng chuẩn bị rời đi, liền gọi Ninh Vinh Vinh một tiếng. Nào ngờ Ninh Vinh Vinh lại ngang nhiên ôm lấy cánh tay Hàn Phong, làm nũng nói, không đi. Cốt gia gia, người về trước đi. Người ta nói một ngày không gặp tựa ba năm, con với Hàn Phong đã xa nhau mười mấy năm rồi đó, người cứ để chúng con ở bên nhau một lúc đi mà. Cổ Dung nghe vậy, lão mặt lập tức cứng đờ. Sao nghe lời này nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ? Cổ Dung tuy độc thân, nhưng không phải trai tân, lời này sao có thể không hiểu? Không được. Cổ Dung nghiêm nghị quát lên, tức giận lườm Hàn Phong một cái, nói, trong tông sự vụ bộn bề, Vinh Vinh con là thiếu tông chủ, phải phân rõ nặng nhẹ. Ai nha? Ninh Vinh Vinh không chịu, giọng nũng nịu oán trách nhìn Cổ Dung, chu môi nói, tông vụ, tông vụ. Cốt gia gia chỉ biết có tông vụ, trước đây người đều chiều theo ý Vinh Vinh mà. Cổ Dung trong lòng kêu khổ. Lão phu trước kia đúng là chiều theo ý con, nhưng riêng chuyện này thì không được. Nếu thật sự chiều theo ý con, với cái thân thể khỏe như trâu của tiểu tử Hàn Phong này, ngày mai con bé đừng hòng xuống giường. Không được là không được. Cổ Dung nghiêm mặt nói, không có ý định nhượng bộ. Ninh Vinh Vinh ngẩn ra, mọi khi đến lúc này, Cổ Dung đều sẽ nhượng bộ. Nàng rõ ràng vẫn chưa ý thức được trong lòng Cổ Dung đang nghĩ gì. Cổ Dung nhận thấy vẻ mặt khác thường của Ninh Vinh Vinh, sợ vị công chúa này khóc lên, vẻ mặt căng thẳng liền dịu lại, lấy tình cảm và lý lẽ ra nói, Vinh Vinh, gia gia cũng là vì tốt cho các con thôi. Gia gia là người từng trải, chuyện này không thể qua loa được, không thể vì một phút sung sướng mà hủy hoại cả đời hồi ức. Lùi một vạn bước mà nói, ba tháng nữa chẳng phải là hôn kỳ của hai đứa sao? Chỉ ba tháng thôi, không muộn đâu. Đúng vậy, Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đã đính hôn, ba tháng sau chính là hôn kỳ của hai người, vừa kịp lúc đoàn tụ sau 5 năm ước hẹn. Vốn dĩ hai tháng sau là kỳ hạn 5 năm, tháng dư ra là để phòng trường hợp có ai đó trên đường bị trì hoãn. Chuyện này Hàn Phong cũng đã nói với Thiên Nhận Tuyết, nàng không có ý kiến gì. Mọi thứ đều có trước có sau, xét về chuyện tình cảm, Ninh Vinh Vinh quả thật đã ra tay nhanh hơn Thiên Nhận Tuyết. Hơn nữa, dù Hàn Phong có cưới Ninh Vinh Vinh, chỉ cần trong lòng hắn có một chỗ cho nàng, Thiên Nhận Tuyết cũng đã mãn nguyện. Đó là những gì Thiên Nhận Tuyết đã nói với Hàn Phong. Thật ra chính Thiên Nhận Tuyết cũng biết, với thân phận nhạy cảm của mình, trước khi kế hoạch của Hàn Phong hoàn thành triệt để, nàng không thể nào quang minh chính đại đứng cùng hắn. Thân phận của nàng chỉ mang đến phiền phức vô tận cho Hàn Phong, chỉ cần ba người họ tự biết là được rồi. Đương nhiên, đó là chuyện của ba tháng sau, quay lại hiện tại. Cổ Dung nói xong câu đó, Ninh Vinh Vinh sao có thể không biết Cổ Dung đang nghĩ gì. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng trong nháy mắt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, đôi mắt to long lanh ngấn nước, còn lén lút nhìn Hàn Phong một cái, trong lòng lại dâng lên một tia mong đợi. Khụ khụ. Hàn Phong lúc này cũng không thể không mở miệng, giả vờ ho khan hai tiếng, gãi đầu nói với Cổ Dung, Cổ tiền bối, ngài hiểu lầm rồi, ta và Vinh Vinh chỉ là có chút chuyện tâm sự muốn nói, hơn tháng không gặp, để vơi đi nỗi nhớ tương tư. Cổ tiền bối nếu không tin, có thể ở lại đây chờ. Dù sao chỉ cần ta không ngại, người ngại chính là ngươi. Cốt gia gia, người đúng là lão lưu manh. Ninh Vinh Vinh càng là nũng nịu hét lên một tiếng, thân thể mềm mại cũng bất giác dán sát vào Hàn Phong thêm ba phần. Bị Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh nói như vậy, dù là Cổ Dung cũng không khỏi đỏ mặt, cười gượng hai tiếng, cứng ngắc nói, ha ha. Thì ra là nói chuyện tâm sự, lão phu còn tưởng là tâm sự kia chứ. Hey! Sao không nói sớm? Chẳng phải chỉ là nói chuyện tâm sự thôi sao? Các ngươi cứ nói đi, lão phu đi ngay đây. Hàn Phong nghe Cổ Dung nói năng lộn xộn, cũng không nói gì, chỉ cười tủm tỉm nhìn ông, làm Cổ Dung càng thêm xấu hổ. Dưới ánh mắt tấn công của Hàn Phong, Cổ Dung đâu còn đứng yên được nữa, vội vàng mở ra cánh cổng không gian. Trước khi đi, ông còn cố ý quay đầu lại, cảnh cáo lườm Hàn Phong một cái, buổi chiều lão phu đến đón Vinh Vinh. Qua đêm là không thể nào, sau ba tháng nữa, Cổ Dung không có gì để nói, nhưng trong ba tháng này, Cổ Dung không thể để Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh làm bậy. Lỡ trong hôn lễ, Ninh Vinh Vinh vác cái bụng bầu, thì đúng là trò cười lớn rồi. Chờ Cổ Dung rời đi, Ninh Vinh Vinh liền không chờ được nữa mà nhào vào lòng Hàng Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào ngực hắn, dịu dàng hỏi, là thư của Thiên Tuyết tỷ sao? Hàng Phong trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hàng Phong, trong lòng hiểu rõ, nàng tinh ý đưa tay ngọc ra, vuốt nhẹ giữa hai hàng lông mày của hắn, xoa tan đi nếp nhăn, sau đó hỏi, là Võ Hồn Điện sắp có động tĩnh sao? Hàng Phong một bên vô thức vuốt ve mái tóc của Ninh Vinh Vinh, một bên thở dài, nói, Bỉ Bỉ Đông muốn phát động hành động săn hồn. Nghe thấy bốn chữ hành động săn hồn, thân thể mềm mại của Ninh Vinh Vinh cũng rung lên, con ngươi hơi co lại, giọng nói cũng trầm xuống, có chút nặng nề lẩm bẩm, cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Nhờ có Thiên Nhận Tuyết, Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh đều biết được tin tức nội bộ của Võ Hồn Điện. Chỉ khác là, Hàng Phong biết toàn bộ, còn Ninh Vinh Vinh chỉ biết về hành động săn hồn. Nếu biết quá nhiều, Ninh Vinh Vinh lo lắng sẽ bị Trữ Phong Trí nhìn ra sơ hở. Thất Bảo Lưu Ly Tông cần phải làm gì không? Ổn định lại tâm thần, Ninh Vinh Vinh bình tĩnh hỏi. Hàng Phong lại lắc đầu, nói, bây giờ Thất Bảo Lưu Ly Tông không cần làm gì cả, để tránh bức dây động rừng. Mục tiêu đợt đầu tiên của Bỉ Bỉ Đông không phải Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà là Lam Điện Bá Vương Tông. Lam Điện Bá Vương Tông? Ninh Vinh Vinh nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi. Hàng Phong giải thích, Bỉ Bỉ Đông kiên dè ta, hoặc đúng hơn là kiên dè Tuyết Đế đứng sau lưng ta. Vì vậy, ả quyết định ra tay với Lam Điện Bá Vương Tông trước. Ả đã điều động một vị phong hào đấu la cấp 97 và ba vị phong hào đấu la cấp 96 của trưởng lão điện, Lam Điện Bá Vương Tông e rằng lành ít dữ nhiều. Về phần tại sao không ra tay với Thiên Đấu Đế Quốc hay Tinh La Đế Quốc trước, điều đó lại càng dễ hiểu. Tông môn khác với đế quốc, tông môn chỉ có lực lượng cao tầng cốt lõi mới có thể uy hiếp được Võ Hồn Điện. Chỉ cần giết họ, tông môn sẽ tự nhiên tan rã. Nhưng đế quốc lại nắm giữ lãnh thổ rộng lớn, cho dù Bỉ Bỉ Đông có phái người giết sạch hoàng tộc Thiên Đấu và Tinh La, hai đế quốc cũng sẽ chỉ rơi vào nội loạn, chia năm xẻ bảy thành các tiểu vương quốc, lúc đó còn phiền phức hơn. Điều Bỉ Bỉ Đông muốn là lãnh thổ của đế quốc. Vậy Lam Điện Bá Vương Tông chẳng phải là con ngươi Ninh Vinh Vinh co rút lại, nặng nề lẩm bẩm. Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Bá Vương Tông trước mặt Võ Hồn Điện cũng được coi là quan hệ tương trợ lẫn nhau. Nếu Lam Điện Bá Vương Tông bị hủy diệt, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng sẽ trở thành cây đơn không thể chống đỡ. Đạo lý môi hở răng lạnh, Ninh Vinh Vinh sao lại không hiểu? Hàng Phong khẽ chật một tiếng, suy nghĩ một lát rồi nói, Võ Hồn Điện sẽ ra tay với Lam Điện Bá Vương Tông trong một tháng nữa. Đến lúc đó, có thể để Cổ Tiền Bối đến trợ giúp một chút. Cổ Tiền Bối có năng lực xuyên không gian, chắc thoát thân không khó. Nể mặt đại sư và Nhị Long lão sư, có lẽ còn có thể cứu ra được vài tộc nhân của Lam Điện Bá Vương Tông. Trần Tiền Bối cần phải trấn thủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, để phòng Võ Hồn Điện thấy cả Cổ Tiền Bối và Trần Tiền Bối đều rời khỏi tông môn, sẽ tương kế tự kế, chuyển hướng tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông. Sau chuyện của Lam Điện Bá Vương Tông, Võ Hồn Điện sẽ ra tay với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Khoảng thời gian này sẽ không quá 3 ngày. Trước đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông phải nhanh chóng thu hẹp các thế lực bên ngoài, giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất. Chờ Hàng Phong nói xong, Ninh Vinh Vinh có chút không hiểu hỏi, không thể để Tuyết Đế ra mặt sao? Với năng lực của Tuyết Đế, nhất định có thể ngăn cản Võ Hồn Điện. Ninh Vinh Vinh nói không sai, nhưng Hàng Phong lại lắc đầu, nhìn nàng một cái, ấy nấy nói, Tuyết Đế nàng còn có chuyện khác phải làm. Nhìn vẻ mặt do dự của Hàng Phong, Ninh Vinh Vinh sao có thể không biết hắn đang giấu giếm mình chuyện gì? Hàng Phong lại há miệng, nhưng đã bị Ninh Vinh Vinh đưa tay chặn môi lại. Chỉ nghe Ninh Vinh Vinh dịu dàng đáng yêu cười nói, ngươi không cần giải thích với ta, ngươi đã không muốn nói, chắc chắn có lý do của ngươi. Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ta rất nghe lời mà. Hàng Phong nghe vậy, ánh mắt dịu đi, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Thật ra, cùng lúc Bỉ Bỉ Đông ra tay với Lam Điện Bá Vương Tông, ả còn vương ma trảo về phía Tiểu Vũ trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Chuyện mà Tuyết Đế phải đi làm chính là cứu Tiểu Vũ khỏi tay Quỷ Mị và Nguyệt Quang. Mặc dù để Cổ Dung đi cứu Tiểu Vũ, còn Tuyết Đế đi ngăn cản bi kịch của Lam Điện Bá Vương Tông cũng không phải là không thể, nhưng Hàng Phong cũng có tư tâm. So với Lam Điện Bá Vương Tông, Hàng Phong tự nhiên muốn đảm bảo Tiểu Vũ được an toàn tuyệt đối trước. Nếu Hàng Phong nói thật với Ninh Vinh Vinh, với quan hệ của nàng và Tiểu Vũ, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thậm chí có thể còn không cho Cổ Dung đi giúp Lam Điện Bá Vương Tông. Nhưng tương tự, để triệu hồi Tuyết Đế, Hàng Phong cũng phải đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Dù sao Tuyết Đế là hộ đạo cho Hàng Phong, chứ không phải làm việc cho Hàng Phong, không có nghĩa vụ phải giúp hắn bảo vệ Tiểu Vũ. Nếu Ninh Vinh Vinh biết Hàng Phong cũng muốn đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, chắc chắn cũng sẽ đòi đi cùng, Hàng Phong không muốn đưa nàng đến nơi nguy hiểm như vậy. Nhưng mà ta phải nói với ba thế nào đây? Ta không thể nói với ba là chúng ta có liên hệ với thánh nữ của Võ Hồn Điện được. Nói rồi, Ninh Vinh Vinh lại biểu môi, có chút phiền não nói. Cứ nói là tin tức của một Bạch đại ca. Dù sao hắn cũng không có ở đây, cứ để hắn gánh cái nồi này đi. Hàng Phong nghe vậy, gần như không chút do dự mà buộc miệng nói. Vì đã biết kế hoạch của Võ Hồn Điện, Thất Bảo Lưu Ly Tông tự nhiên không thể thờ ơ. Sau khi Cổ Dung đưa Ninh Vinh Vinh trở về, Thất Bảo Lưu Ly Tông liền bắt đầu âm thầm thu hẹp các thế lực bên ngoài, đệ tử trong tông cũng ít ra ngoài hơn. Đương nhiên, tất cả những điều này đều có lý do chính đáng, với trí tuệ của Trữ Phong Trí, sẽ không ai phát hiện ra chút bất thường nào. Trữ Phong Trí cũng không có ý định thông báo cho Lam Điện Bá Vương Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Bá Vương Tông quả thật có quan hệ phòng thủ tương trợ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu muốn Trữ Phong Trí quên mình đi cứu Lam Điện Bá Vương Tông khỏi nước sôi lửa bỏng, đó cũng là chuyện đùa. Trong tình huống này, để Cổ Dung đi trợ giúp Lam Điện Bá Vương Tông đã là hết tình hết nghĩa rồi. Hàng Phong cũng không để Ninh Vinh Vinh thông báo cho Đại Sư và Liễu Nhị Long. Mặc dù cả hai đã bị đuổi khỏi Lam Điện Bá Vương Tông, không còn trong tông tịch, nhưng họ vẫn có tình cảm với tông môn. Nếu biết Lam Điện Bá Vương Tông đang trong cơn nguy kịch, dù không đi chịu chết, cũng sẽ ăn không ngon ngủ không yên, lo lắng cho tộc nhân, khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Nếu có thể, Hàng Phong cũng không ngại giúp Lam Điện Bá Vương Tông một tay, dù sao thêm một người là thêm một phần sức mạnh. Nhưng theo những gì Hàng Phong biết, bên trong Lam Điện Bá Vương Tông đã có người bị Võ Hồn Điện mua chuộc, ngay cả trong hàng ngũ cao tầng cũng có không ít người đã đầu phục. Ngay cả Thiên Nhận Tuyết cũng không biết bên trong Lam Điện Bá Vương Tông rốt cuộc có bao nhiêu người đã là người của Võ Hồn Điện. Một tông môn đã sụp đổ từ bên trong, Hàng Phong lấy gì để cứu vãn? Đáng nói là, Trữ Phong Trí không hề nghi ngờ về nguồn tin tức. Thứ nhất là ông tuyệt đối tin tưởng Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh, thứ hai là bây giờ Thất Bảo Lưu Ly Tông ốc còn không mang nổi mình ốc, ông cũng không có thời gian để Cổ Dung đến Tinh La Đế Quốc xác thực. Lỡ như chuyện Cổ Dung xuất hiện ở Tinh La Đế Quốc bị người của Võ Hồn Điện nhìn thấy, phát hiện ra điều gì đó, không chỉ Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ bị bại lộ, mà thậm chí có thể còn liên lụy đến Đái Một Bạch, đúng là mất nhiều hơn được. Đối với điều này, Hàng Phong cũng không quan tâm, cho dù Cổ Dung thật sự đi tìm Đái Một Bạch xác minh, Đái Một Bạch chắc chắn cũng sẽ gánh cái oan này. Đái Một Bạch là một trong số ít người biết về mối quan hệ giữa Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết. Chỉ cần Đái Một Bạch một mực cắn chết rằng tin tức của Hàng Phong là từ hắn mà có, cho dù Cổ Dung có nghi ngờ cũng không làm gì được. Biết rõ điều này, Hàng Phong không hề lo lắng, vẫn như thường lệ, yên tâm tu luyện bên trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Hắn muốn hoàn thành khảo nghiệm thứ ba của Băng Thần và Hỏa Thần trước khi Võ Hồn Điện ra tay. Một tháng sau, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn sôi trào, một luồng tinh quang sáng ngời bắn ra, chiếu rọi toàn bộ con suối, một luồng sức mạnh vô hình huyền ảo lan tỏa ra bốn phía. Hàng Phong thản nhiên bước ra từ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, tu vi vẫn là tu vi đó, cảnh giới vẫn là cảnh giới đó, dung mạo cũng không hề thay đổi, nhưng Hàng Phong của bây giờ đã hoàn toàn khác với mấy ngày trước. Đôi mắt hắn lấp lánh tinh quang rạng rỡ, ánh mắt lần đầu tiên trở nên ngưng thực đến vậy, nơi ánh mắt nhìn tới, dường như có điện quang lóe lên. Lúc này Hàng Phong cho người ta một cảm giác không thể nhìn thẳng, đó là ảo giác sinh ra từ tinh thần lực cường đại kết hợp với thần tính như có như không trên người hắn. Hàng Phong nhếch miệng cười, siết chặt nắm đấm, khí huyết và hồn lực trên người vẫn không thay đổi, nhưng hắn có thể nghe rõ tiếng huyết dịch chảy trong mạch máu và tiếng hồn lực cuộn trào trong cơ thể. Tinh thần lực đột phá không giống như khí huyết và hồn lực, không có nhiều dị tượng kinh người và tiếng động đáng sợ. Trong khoảnh khắc tinh thần lực của Hàng Phong đột phá hồn đế, chỉ có một luồng tinh quang lóe lên, cực kỳ nội liễm. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Hàng Phong dường như đã mở ra thiên nhãn, thân ở trong suối Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn mà lại bao quát được toàn bộ cảnh vật bên ngoài, ngay cả sự rung động của một ngọn cỏ dại cũng thu hết vào mắt. Giờ phút này, chỉ cần Hàng Phong muốn, hắn hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực bao phủ gần nửa rừng Lạc Nhật. Trước khi tinh thần lực của hắn cạn kiệt, trong khu vực này, Hàng Phong có thể làm được việc toàn tri. Cảm giác này thật tuyệt vời. Hàng Phong bây giờ mới hiểu tại sao những vị phong hào đấu la đó lại sẵn sàng bỏ ra rất nhiều thời gian và tinh lực để tu luyện tinh thần lực. Cái cảm giác nắm giữ tất cả này quả thật khiến người ta không thể ngừng lại. Không tệ. Chưa đợi Hàng Phong đắc ý được bao lâu, giọng nói hài lòng của phòng ngự chi thần đã truyền ra từ thần linh ngự Cổ Châu. Ngươi hãy điều tức một lát, phục hồi trạng thái về tốt nhất, Lão Phu và Hỏa Thần sẽ ban thưởng Hồn Hoàng Thần Ban. Với năng lực của ngươi, muốn có Hồn Hoàng 10 vạn năm không khó. Hàng Phong bây giờ là hồn đế tam tu cả hồn lực, khí huyết và tinh thần lực, gọi là hồn đế đệ nhất từ xưa đến nay cũng không ngoa. Cả thế gian này khó mà tìm ra một người cùng cấp có nội tình sánh ngang với Hàng Phong. Nếu xét về nội tình, so với phong hào đấu la, Hàng Phong còn kiêu ngạo hơn một chút. Nghe thấy giọng của phòng ngự chi thần, Hàng Phong nén lại luồng sức mạnh đang sao động trong cơ thể, uể oải gật đầu, biết rồi. Chẳng cho người ta một cơ hội để thích ứng với sức mạnh mới gì cả. Nói rồi, Hàng Phong khoanh chân ngồi xuống. Một bên lọc bỏ độc băng hỏa trong cơ thể, một bên phục hồi trạng thái. Quá trình này rất nhanh, khoảng nửa khắc sau, Hàng Phong đã gần như hoàn thành. Nhưng đúng lúc này, Hàng Phong như đột nhiên nghĩ ra điều gì, mở mắt ra, vội vàng hỏi phòng ngự chi thần, ngự lão. Nếu ta muốn đẩy niên hạn của Hồn Hoàng Thần Ban lên 10 vạn năm rồi mới hấp thu, thì sẽ cần khoảng bao lâu ạ? Phòng ngự chi thần ở thần giới nhíu mày, ông không thể nào 24 giờ một ngày đều theo dõi Hàng Phong, nên không biết ý của hắn, nhưng thấy hắn có vẻ gấp gáp, vẫn suy nghĩ một lát rồi nói, với tình trạng của ngươi bây giờ hồn đế tam tu không thiếu sót, cộng thêm thần tính trên người ngươi hoàn toàn phù hợp với thuộc tính của Hồn Hoàng, sẽ cần khoảng một tháng. Dài hay ngắn còn phải xem biểu hiện của chính ngươi lúc đó. Một tháng. Hàng Phong nghe vậy, lập tức trừng to hai mắt. Sao thế? Phòng ngự chi thần thấy vậy, nghi ngờ trầm giọng hỏi. Nhưng rất nhanh ông đã phản ứng lại, cười ha hả một tiếng, ngươi lo lắng về thời hạn của thần khảo sao? Cái này ngươi không cần lo, thời gian hấp thu hồn hoàng sẽ không tính vào thời hạn của thần khảo. Chỉ cần ngươi có thể thành công đẩy niên hạn của Hồn Hoàng Thần Ban lên 10 vạn năm và hấp thu nó, cho dù ngươi có tốn cả năm rưỡi, thần khảo cũng không tính là thất bại. Thời hạn của thần khảo hỏa thần chỉ có 2 năm, bây giờ cách kỳ hạn cuối cùng cũng chỉ còn 8-9 ngày nữa thôi. Nếu tính cả một tháng hấp thu hồn hoàng của Hàng Phong vào, thời gian chắc chắn sẽ không kịp. Hàng Phong đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó cười khổ một tiếng. Vấn đề này, hắn thật sự không nghĩ tới, điều hắn muốn nói và điều phòng ngự chi thần nghĩ đến hoàn toàn không phải là một chuyện. Là thế này, Hàng Phong gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, ngự lão, mấy ngày tới, ta có hai việc nhất định phải làm, cho nên có lẽ không thể hấp thu hồn hoàng thần ba ngay được. Ngài xem có thể châm trước một chút, để ta vài ngày nữa hấp thu hồn hoàng được không? Đương nhiên. Nếu không được, vậy chiếc hồn hoàng thần ban này ta không cần nữa cũng được. Coi như tiết kiệm thần lực cho ngài và hỏa thần. Chắc chắn không thể làm phiền ngài nữa rồi. Phòng ngự chi thần đã giúp Hàng Phong quá nhiều, khiến chính hắn cũng có chút ngại ngùng. Nhưng vấn đề là, tiểu vũ nhất định phải cứu, thất bảo lưu ly tông cũng nhất định phải bảo vệ, cân nhắc cả hai, Hàng Phong thà từ bỏ hồn hoàng thần ban. Chờ đến lúc nào đó để Trần Tâm và Cổ Dung đưa đi săn giết một con hồn thú 10 vạn năm cũng được. Dù sao có Tuyết Đế, vị đại lão của giới hồn thú ở đây, Hàng Phong cũng không lo tìm không thấy hồn thú 10 vạn năm. Nói bậy bạ gì đó. Phòng ngự chi thần lại dựng râu trừng mắt cười mắng một tiếng. Ông chỉ im lặng một lát, ai ngờ Hàng Phong lại có thể nói ra nhiều điều như vậy. Hồn hoàng thần ban lúc nào hấp thu cũng không quan trọng, nhưng có một điều, trước khi thời hạn thần khảo kết thúc, ngươi nhất định phải hoàn thành khảo nghiệm thứ ba của hỏa thần, nếu không, lão phu sẽ rất phiền phức. Phòng ngự chi thần tận tình dặn dò. Hàng Phong nghe vậy vui mừng, luôn miệng nói, đó là tự nhiên. Nhìn bộ dạng vui vẻ của Hàng Phong, phòng ngự chi thần ở thần giới cũng nhếch miệng cười, nhưng ông chắc chắn sẽ không biểu hiện ra, ngược lại tức giận hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, đừng trách lão phu không nhắc nhở ngươi, nếu đến ngày cuối cùng của thần khảo mà ngươi vẫn chưa hấp thu hồn hoàng, lão phu sẽ trực tiếp lôi ngươi tới, trói ngươi lại bắt hấp thu. Ha ha, biết rồi biết rồi. Nụ cười trên mặt Hàng Phong cứng đờ, vội vàng gật đầu. Với tính cách ngang ngược của phòng ngự chi thần, ông ta tuyệt đối làm được chuyện đó. Nói chuyện xong với phòng ngự chi thần, Hàng Phong liền chờ Cổ Dung xuất hiện. Mãi đến trưa, Cổ Dung mới đủng đỉnh đến. Gần đây Cổ Dung cũng rất bận, phải di chuyển khắp nơi, chỉnh hợp vật tư và đệ tử, đây đều là công việc của ông. Hai ngày nữa còn phải đến Lam Điện Bá Vương Tông nghênh chiến Võ Hồn Điện. Cổ Dung bỏ hộp cơm xuống định rời đi, lại không ngờ bị Hàng Phong kéo tay lại. Làm gì? Cổ Dung nhíu mày, hỏi. Hàng Phong biết Cổ Dung gần đây bận đến sức đầu mẻ trán, cũng không đùa giỡn nữa, đi thẳng vào vấn đề, xin Cổ tiền bối đưa ta đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Bước cuối cùng của thần khảo cần phải tiến hành ở đó. Thần khảo. Nghe thấy hai chữ này, Cổ Dung tâm thần chấn động, trên dưới đánh giá Hàng Phong một phen rồi trầm giọng hỏi, Tuyết Đế đi cùng ngươi sao? Ninh Vinh Vinh có thể nghĩ tới, Trữ Phong Trí và những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ ra. Nhưng dù sao Hàng Phong đã nói Tuyết Đế có việc khác, họ cũng không tiện hỏi nhiều. Lúc này thấy Hàng Phong phải rời khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Cổ Dung tự nhiên liên hệ hai việc lại với nhau. Hàng Phong mặt không đỏ tim không đập mà gật đầu. Cổ Dung nghiêm túc nhíu mày, sau đó mở ra cánh cổng không gian, nói với Hàng Phong, nếu có Tuyết Đế bảo vệ, ta sẽ không đi cùng ngươi. Thần khảo quan trọng, ngươi không cần phải phân tâm. Bên tông môn có lão phu và kiếm lão đầu ở đây, ngươi không cần lo lắng. Cổ Dung đưa Hàng Phong đến khu hỗn hợp của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm rồi rời đi. Cổ Dung cũng không lo lắng cho sự an toàn của Hàng Phong. Thứ nhất, Cổ Dung biết bản lĩnh của hắn, những hồn thú ở khu hỗn hợp này không làm gì được Hàng Phong. Thứ hai, Hàng Phong cũng đã nói Tuyết Đế sẽ đi cùng hắn, Cổ Dung hà tất phải lo lắng. Về phần nội dung thần khảo của Hàng Phong, Cổ Dung chưa bao giờ hỏi. Bọn họ đối với cái gọi là thần linh, thần minh đều mang một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh không thể giải thích, đối với mọi thứ liên quan đến thần minh càng ôm lòng kính sợ. Điều này từng khiến Hàng Phong dở khóc dở cười, nhưng bây giờ ngược lại giúp hắn đỡ phải tốn nhiều lời giải thích. Còn chuyện để Hàng Phong tranh thủ đi giúp Lam Điện Bá Vương Tông, Cổ Dung càng không nói một lời. So với thần khảo của Hàng Phong, Lam Điện Bá Vương Tông là cái thá gì chứ? Lam Điện Bá Vương Tông có bị diệt sạch cũng không thể quấy rầy thần khảo của Hàng Phong được. Sau khi Cổ Dung rời đi, Hàng Phong một mình đi trong tinh đấu đại sâm lâm. Thế giới của các hồn thú này vẫn như cũ, tràn ngập máu tanh, cạm bẫy và sát lục, thỉnh thoảng sẽ truyền ra một hai tiếng gầm của hồn thú khổng lồ. Điều khác biệt là tâm cảnh của Hàng Phong. Lần trước đến tinh đấu đại sâm lâm, dù đi theo sau Triệu Vô Cực, Hàng Phong vẫn phải đề phòng 12 phần. Nhưng bây giờ, dù đã ở sâu trong khu hỗn hợp, nơi hồn thú vạn năm hoành hành, Hàng Phong cũng thản nhiên như đi dạo. Thản nhiên thì không đến mức, nhưng cảm giác căng thẳng quả thật đã giảm đi rất nhiều. Không phải Hàng Phong tự mãn, mà là bây giờ trong tinh đấu đại sâm lâm, những hồn thú có thể uy hiếp được hắn thực sự không nhiều. Hồn thú 7, 8 vạn năm, Hàng Phong hoàn toàn có thể chiến thắng. Hai con hồn thú 10 vạn năm kia, Hàng Phong lại không sợ. Trừ phi những hung thú đang ngủ say dưới đáy hồ sinh mệnh tỉnh lại, nếu không tinh đấu đại sâm lâm đối với Hàng Phong mà nói, đúng là không còn danh xưng cấm địa của nhân loại nữa. Đương nhiên, Hàng Phong cũng sẽ không ngu ngốc đến mức không chút kiêng dè mà phóng thích sức mạnh, thu hút sự chú ý của các hồn thú và các đội săn hồn. Cứ như vậy, hắn điệu thấp hướng về khu vực trung tâm. Xem ra, nhóm người của Nguyệt Quang hẳn là vẫn chưa tiến vào tinh đấu đại sâm lâm. Ít nhất là trên đường đi, Hàng Phong không thấy dấu vết hoạt động quy mô lớn của con người hay xác hồn thú, cũng không có dao động hồn lực quá mạnh, điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu đến muộn một bước, thì đúng là trò đùa lớn rồi. Tốc độ của Hàng Phong rất nhanh, chưa đến một khắc đồng hồ đã tiến vào khu vực trung tâm của tinh đấu đại sâm lâm. Ở đây, Hàng Phong cũng không thể không cẩn thận một chút. Hắn triển khai ngự cách lĩnh vực, che giấu khí thế trên người. Nơi này có những đàn hồn thú vạn năm qua lại, điều khiến Hàng Phong ấn tượng sâu sắc nhất chính là ba con kiến khổng lồ 9 vạn năm trong nguyên tác. Nếu không may gặp phải chúng, không chừng Hàng Phong cũng phải chịu thiệt. Huống chi, còn có một con ám ma tà thần hổ nữa. Mãi cho đến khi thuận lợi đến gần hồ sinh mệnh, Hàng Phong mới thở phào một hơi. Ngự cách lĩnh vực chủ động lộ ra một chút kẽ hở, khí tức nhân loại trên người Hàng Phong tự nhiên toát ra. Oanh! Ngay sau đó, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một luồng uy áp kinh hoàng tự vực sâu thăm thẳm từ trên trời giáng xuống, mặt đất dưới chân Hàng Phong rung chuyển nứt toát. Một đôi con ngươi thú đáng sợ to như trăng tròn xuất hiện trên đỉnh đầu Hàng Phong, vô số hồn thú chạy tán loạn. Nhân loại! Đây không phải nơi ngươi nên đến. Cùng lúc đó, từ trung tâm hồ sinh mệnh truyền đến một giọng nói còn kinh khủng hơn. Một thân ảnh tựa rồng khổng lồ bay lên trời, lượn lờ giữa không trung. Vì ngược sáng, cái đầu to lớn như trâu như mãng hoàn toàn chìm trong bóng tối, càng thêm vẻ uy nghiêm. Đây chính là Thái Thản Cự Vượng và Thanh Thiên Ngưu Mãng, hai đại hồn thú 10 vạn năm của tinh đấu đại sâm lâm, là thần hộ mệnh của hồ sinh mệnh thời đại này. So với sự trầm ổn của Thanh Thiên Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Vượng tỏ ra nóng nảy hơn nhiều. Nó không cho Hàng Phong cơ hội mở miệng, thân thể khổng lồ như núi cao lao tới, sức mạnh đáng sợ khiến khu vực trung tâm tinh đấu đại sâm lâm như động đất. Vậy mà những hồn thú sống ở đây lại giận mà không dám nói gì. Thái Thản Cự Vượng tung ra một quyền, sức mạnh đại địa màu vàng đất ngưng tụ trên đó, cộng thêm sức mạnh vô song của nó, một quyền này đủ để đánh chết Phong Hào Đấu La. Nếu người đứng trước mặt Thái Thản Cự Vượng là Độc Cô Bác, chỉ sợ cũng toi mạng. Thanh Thiên Ngưu Mãng nhìn cảnh này, không có ý định ngăn cản. Chúng đối với nhân loại không có nửa điểm hảo cảm. Lý do Thanh Thiên Ngưu Mãng mở miệng xua đuổi Hàng Phong chỉ là vì muốn bớt một chuyện. Nhưng bây giờ Thái Thản Cự Vượng đã ra tay, Thanh Thiên Ngưu Mãng cũng không quan tâm đến sống chết của một con người. Một kẻ lén lúc mò đến hồ sinh mệnh, có thể có ý tốt gì chứ? Trên tay Hàng Phong không có tín vật của Tiểu Vũ, nhưng hắn không hề hoảng sợ. Xa cách 3 ngày phải nhìn bằng con mắt khác, huống chi là 5-6 năm. Lần trước nhìn thấy Thái Thản Cự Vượng, Hàng Phong chỉ có đường chạy trốn. Dư chấn từ một đòn tấn công tùy ý của nó cũng có thể phá tan phòng ngự của hắn. Nhưng bây giờ, Hàng Phong thật sự không sợ Thái Thản Cự Vượng. Đánh thì chắc chắn không lại, trừ phi Hàng Phong mặt dày vô sĩ lại mời thần minh ra tay, nhưng hắn tự tin, Thái Thản Cự Vượng cũng không thể dễ dàng giết chết hắn. Ít nhất Hàng Phong muốn đi, vẫn là rất dễ dàng. Đương nhiên, nếu Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng liên thủ, thì phải tính toán khác. Hàng Phong nhìn cái bóng đen đang ngày càng gần, tâm niệm khẽ động, Sáng Thiên Chi Thuẫn xuất hiện. Hắn không có ý định so kè sức mạnh với Thái Thản Cự Vượng. Hồn kỹ thứ hai lóe lên, mũi chân điểm nhẹ, trước khi nắm đấm của Thái Thản Cự Vượng rơi xuống, hắn đã đứng trên vai nó, hứng thú nhìn nó tung một quyền xuống đất. Một quyền này rơi xuống, có thể nói là đất rung núi chuyển, mặt đất trong phạm vi trăm dặm đều bị một quyền này đánh xuyên. Thấy cảnh này, Hàng Phong không khỏi tấm tắc khen ngợi, đồng thời cũng may mắn mình không phải kẻ ngốc. Hừ. Lúc này, Thanh Thiên Ngưu Mãng thấy Hàng Phong né được một quyền của Thái Thản Cự Vượng, hừ lạnh một tiếng, lĩnh vực thuộc về nó từ trên trời giáng xuống, bao trùm lên người Hàng Phong. Hàng Phong nhếch miệng cười, ngự cách lĩnh vực bung ra, lại mạnh mẽ mở ra một vùng đất trong sạch trong lĩnh vực của Thanh Thiên Ngưu Mãng. So về lĩnh vực, ngoài ba truyền nhân thần linh còn lại, Hàng Phong thật sự chưa từng sợ ai. Con ngươi của Thanh Thiên Ngưu Mãng cũng co lại, có chút kinh ngạc. Hàng Phong thấy vậy, tức giận đá vào người Thái Thản Cự Vượng một cái, la lên, tên to xác. Ta đến tìm đại tỷ của ngươi. Thái Thản Cự Vượng và Thanh Thiên Ngưu Mãng nghe câu này, lập tức ngẩn ra. Cùng lúc đó, trong hồ sinh mệnh, một cô gái tuyệt mỹ đang đùa giỡn với một con mèo con đáng yêu. Đáng tiếc, con mèo con đó dường như không thích cô gái, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, trong đôi mắt như lưu ly thỉnh thoảng lại lóe lên một tia oán giận rất con người, khiến cô gái rất tức giận. Nuôi không quen mà. Một người một mèo này tự nhiên cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhưng họ không để tâm. Hơn 2 năm nay, đây không phải lần đầu tiên có người xông vào đây. Mục đích đơn giản chỉ là hồn cốt, hồn hoàng và nước hồ sinh mệnh mà thôi. Còn kết quả thì sao, cỏ trên mộ cũng đã cao một thước. Nhưng khi giọng nói của Hàng Phong vang lên, cả người và mèo đều sững sờ. Đặc biệt là con mèo con, khi cô gái tuyệt mỹ còn đang ngẩn ra, nó đã thoát khỏi vòng tay của cô, chạy như một làn khói ra ngoài, tốc độ nhanh như một bóng ma lửa. Khi con mèo con chạy ra khỏi hồ sinh mệnh, cô gái mới phản ứng lại, nhìn bóng lưng vội vã của nó, lập tức chán nản mắng to, đồ không có lương tâm. Nói rồi, cô gái cũng đứng dậy, mũi chân điểm nhẹ lên bệ đá xanh, đã nhảy cao hơn 10 mét. Phía bên kia, con mèo con đã theo cánh tay của Thái Thản Cự Vượng, chạy đến trước mặt Hàng Phong, dịu dàng kêu một tiếng rồi như chim én về tổ mà nhào vào lòng hắn. Sự xuất hiện của con mèo con khiến Thái Thản Cự Vượng và Thanh Thiên Ngưu Mãng càng thêm không hiểu, ngỡ người đứng tại chỗ, trong đôi mắt to lớn tràn đầy vẻ hoang mang. Hàng Phong cũng chú ý đến con mèo con, mắt cũng sáng lên, đưa tay đón lấy nó, bàn tay vuốt ve bộ lông xù của nó, miệng đùa giỡn, ngoan ngoãn ngoan. Ai có thể từ chối một con mèo con vừa biết làm nũng giả ngây thơ vừa cho vuốt ve chứ? Con mèo con cũng rất hưởng thụ, hai mắt thoải mái híp lại, phát ra âm thanh gừ gừ không rõ ý nghĩa. Con mèo nhỏ này chính là Viêm Linh Miêu, chú mèo con này nhớ Hàng Phong đến phát điên, gần như ăn không ngon ngủ không yên. Bây giờ gặp lại Hàng Phong, nó hận không thể tan vào trong cơ thể hắn. Lúc này, Tiểu Vũ cũng đã theo sau, nhìn thấy Hàng Phong trong nháy mắt, cũng ngẩn ra một chút, theo bản năng nói, thật sự là Hàng Phong. Ia, lâu rồi không gặp. Còn ăn cà rốt không? Hàng Phong nhìn thấy Tiểu Vũ, nhếch miệng cười, hì hì hô. Tiểu Vũ nghe vậy, lập tức trợn mắt. Chính là Hàng Phong không sai vào đâu được. Miệng ngươi vẫn không mọc được ngà voi đâu. Tiểu Vũ cũng không giả vờ với Hàng Phong, cười híp mắt mắng lại. Nay đã khác xưa, mặc dù Tiểu Vũ biết rõ công phu miệng lưỡi của mình không phải là đối thủ của Hàng Phong, nhưng bây giờ không phải có Đại Minh và Nhị Minh chống lưng sao? Dù sao Ninh Vinh Vinh cũng không ở đây, thật sự chọc giận nàng, nàng sẽ để Đại Minh Nhị Minh đánh cho hắn một trận tơi bời. Ha ha, nhìn nụ cười đầy ẩn ý trên mặt Tiểu Vũ, Hàng Phong rất sáng suốt lựa chọn im lặng. Đằng sau còn có hai gã to con chống lưng kia mà. Thấy Hàng Phong im lặng không nói, trên mặt Tiểu Vũ hiện lên nụ cười chiến thắng. Nàng đạp lên vai Thái Thản Cự Vượng, đi đến bên tai nó, đưa tay vỗ một cái lên cái đầu khổng lồ của nó, rồi nghiêm nghị giáo huấn, đây là bạn của ta. Ai cho ngươi ra tay với hắn? Các ngươi không phải đã gặp mặt rồi sao? Lần trước Vinh Vinh tới cũng thế này, ngươi mà còn như vậy nữa, Tiểu Vũ tỷ sẽ không thèm để ý đến ngươi nữa. Dưới ánh mắt cảm khái của Hàng Phong, Thái Thản Cự Vượng lại lộ ra vẻ mặt tủi thân, cả thân hình khom xuống, trông hệt như một đứa trẻ đang bị dạy dỗ. Thái Thản Cự Vượng thật sự rất tủi thân. Nó làm sao biết Hàng Phong là bạn của Tiểu Vũ? Đột nhiên thấy một con người, là một hồn thú, nhất là một con hồn thú nóng nảy như Thái Thản Cự Vượng, phản ứng đầu tiên không phải đều là một quyền đấm chết hay sao? Đúng là Thái Thản Cự Vượng đã từng gặp Hàng Phong, nhưng đó cũng là chuyện của 5-6 năm trước rồi. Lúc đó trong mắt Thái Thản Cự Vượng chỉ có một mình Tiểu Vũ, những người khác nó thèm nhìn cũng chẳng buồn nhìn, ngay cả Triệu Vô Cực cũng bị nó lơ đi, huống chi là Hàng Phong. Lại thêm 5-6 năm trôi qua, Hàng Phong lại đang trong giai đoạn phát triển, Thái Thản Cự Vượng làm sao còn nhận ra được? Chính ngươi vừa nãy không phải cũng không dám chắc chắn sao? Đương nhiên, những lời này Thái Thản Cự Vượng không dám nói ra, chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm trong lòng. Tiểu Vũ, đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta về hồ sinh mệnh trước đi. Lúc này, Thanh Thiên Ngưu Mãng cũng có chút không chịu nổi nữa, giọng nói không còn uy nghiêm như trước, ngược lại có chút cứng ngắc. Mặc dù Tiểu Vũ vẫn đang mắng Thái Thản Cự Vượng, nhưng Thanh Thiên Ngưu Mãng luôn có cảm giác đồng cảm. Tiểu Vũ nhìn xung quanh, gật đầu đồng ý, rồi nói với Hàng Phong, đi. Tiểu Vũ tỷ dẫn ngươi đi xem hồ sinh mệnh trong truyền thuyết. Nói rồi, Tiểu Vũ uốn éo thân eo, dùng một tư thế rất có mỹ cảm nhảy xuống từ vai Thái Thản Cự Vượng, giống như một tinh linh đang múa trên không trung. Hàn Phong thấy cảnh này, không tự chủ được híp mắt, khẽ chật một tiếng, vòng eo thon thế này, tam ca của ta nguy rồi. May mà Tiểu Vũ không nghe thấy câu nói này. Tiểu Vũ đã đi, Hàn Phong cũng không nán lại, không chút do dự nhảy xuống từ vai Thái Thản Cự Vượng, nặng nề rơi xuống đất. So với động tác nhẹ nhàng mỹ lệ của Tiểu Vũ, Hàn Phong lại có vẻ thô kịch hơn nhiều, giống như một tảng đá đập xuống đất, mạnh đến mức tạo ra một cái hố to. Tiếng vang ầm ầm và bụi đất bay lên làm Tiểu Vũ giật mình hét lên một tiếng. Quay đầu lại thấy Hàn Phong, nàng tức giận chống nạnh mắng, ngươi có bệnh à, làm người ta giật cả mình. Hàn Phong trợn mắt. Người làm người ta giật mình rõ ràng là chính ngươi có được không? So với phản ứng của Tiểu Vũ, ánh mắt của Thanh Thiên Ngưu Mãn lại sâu xa hơn nhiều. Với nhãn lực của nó, sao có thể không nhìn ra cú nhảy vừa rồi của Hàn Phong hoàn toàn không sử dụng chút hồn lực nào, rõ ràng là thuần túy dựa vào sức mạnh thể chất. Thái Thản Cự Vượng cao hơn 100 mét, từ độ cao như vậy, Hàn Phong lại không hề hấn gì, thậm chí cả con Viêm Linh Miêu trong lòng hắn cũng không có vẻ gì khó chịu, vẫn híp mắt, thoải mái dụi khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lông vào người Hàn Phong. Điều này cho thấy, Hàn Phong không chỉ sở hữu thân thể không kém gì hồn thú vạn năm, mà khả năng khống chế sức mạnh của hắn còn tinh vi đến mức nào. Nghĩ đến đây, Thanh Thiên Ngưu Mãn không khỏi nhìn sâu vào Hàn Phong một cái. Nhưng Hàn Phong và Tiểu Vũ trông có vẻ là bạn tốt, nên Thanh Thiên Ngưu Mãn cũng không nghĩ nhiều, chỉ thầm cảm thán trong lòng rằng thiên phú của nhân loại quả nhiên không phải hồn thú có thể so bì. Khi hai người ba thú trở lại hồ sinh mệnh, Tiểu Vũ thấy Viêm Linh Miêu vẫn cứ bám lấy Hàn Phong không chịu rời, vẻ mặt thoải mái đó chưa bao giờ xuất hiện trước mặt nàng. Điều này khiến Tiểu Vũ không tự chủ được nhớ lại câu nói của Ninh Vinh Vinh trước đây, đáng yêu không? Tình địch của ta đó. Nghĩ đến đây, khóe mắt Tiểu Vũ giật giật, nàng nhìn Hàn Phong một cái, có ý riêng hỏi, mạo muội hỏi một câu, ngươi chạy xa đến đây, không phải là vì cái con bé không có lương tâm này chứ? Trời à, mình cho ăn cho uống suốt 2 năm trời, mãi gần đây con Viêm Linh Miêu này mới chịu để mình ôm một chút, mà còn luôn làm cái mặt cao có, như thể bị ép buộc lắm vậy. Ngược lại, Hàn Phong chẳng làm gì cả, vừa xuất hiện là nó đã chủ động ôm ấp, sự chênh lệch này cũng quá lớn rồi. Viêm Linh Miêu nghe thấy câu hỏi này, đôi mắt dọc lóe lên tinh quang, vẻ mặt mong đợi nhìn Hàn Phong. Nhưng Hàn Phong lại như không biết gì, trợn mắt, khoa trương kêu lên, làm sao có thể? Ta phải rảnh rỗi đến mức nào mới làm chuyện nhàm chán như vậy chứ? Mặc dù đã sớm đoán được câu trả lời này, nhưng Viêm Linh Miêu vẫn ánh mắt tối sầm lại, buồn bã oán giận một tiếng, cắn Hàn Phong một cái để trả thù, nhưng không dùng lực, sau đó còn lo lắng dùng móng vuốt nhỏ xoa xoa, sợ Hàn Phong sẽ đau. Nghe câu trả lời của Hàn Phong, lại nhìn phản ứng của Viêm Linh Miêu, Tiểu Vũ sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Vũ vốn là nhu cốt thỏ 10 vạn năm tu luyện thành người, tự nhiên biết tập tính của loại hồn thú như Viêm Linh Miêu, chỉ cần suy nghĩ một chút là đã hiểu rõ, tất cả chẳng qua chỉ là Viêm Linh Miêu đơn phương tương tư mà thôi. Ta đã nói mà, cái tên đầu gỗ này, đến người còn không hiểu, làm sao có thể hiểu được mèo. Tiểu Vũ nhìn Hàn Phong, cười đầy thâm ý, trong lòng ác ý thầm nghĩ. Ta đến đây vì thần thảo. Hàn Phong không biết suy nghĩ trong lòng Tiểu Vũ, nhưng hắn đã chạy xa đến đây, cũng nên cho Tiểu Vũ một lời giải thích. Giả vờ suy nghĩ một lát rồi hùng hồn nói. Thần khảo. Thần khảo. Tiểu Vũ lúc đầu còn chưa phản ứng kịp, nhưng một giây sau, nàng đã kinh hô lên một tiếng, mắt trợn tròn, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy vẻ chấn kinh và khó tin. Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng càng là hô hấp dồn dập, nhìn về phía Hàn Phong với ánh mắt thêm phần kiên kỵ và kính sợ. Thiên kiếp 2 năm trước, đối với chúng mà nói, vẫn còn là ký ức mới mẻ. Là hồn thú 10 vạn năm, chúng sao có thể không hiểu thần khảo có ý nghĩa gì? Hàn Phong nhìn vẻ kinh ngạc của Tiểu Vũ, đắc ý cười cười, nhưng cũng lười giải thích. Hắn dứt khoát bung ra ngự cách lĩnh vực, bao phủ mọi người vào trong, đầu ngón tay điểm vào giữa trán, chữ ngự cổ xưa hiện lên, thần tính phòng ngự nhàn nhạt từ trong đó chảy ra, khí tức cao quý bao la khiến Tiểu Vũ và đồng bọn cùng chấn động. Luồng thần tính phòng ngự này cực kỳ nhạt, dường như hư vô mờ mịt, nhưng tuyệt đối chân thực tồn tại. Hoa nở 2 đóa, mỗi đóa 1 cành. Khi Hàn Phong tiến vào hồ sinh mệnh, Đường Tam cũng đã tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Đường Tam khi nhận tổ quy tông ở Hạo Thiên Tông vừa vặn đột phá ngưỡng 60 cấp, liền định đến tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàng thứ 6 của mình. Với thực lực hiện tại của Đường Tam, hắn hoàn toàn có thể tự mình săn giết hồn thú dưới 6 vạn năm. Hắn chỉ lo lắng không tìm được hồn thú phù hợp với mình. Đương nhiên, trong lòng Đường Tam chưa hẳn không có ý định đón Tiểu Vũ về nhà. 5 năm không gặp, nỗi nhớ Tiểu Vũ trong lòng Đường Tam gần như sắp hóa thành hồng thủy mãnh thú. Nhưng khi Đường Tam đến tinh đấu đại xâm lâm mới phát hiện, dường như có một đội săn hồn hùng mạnh đang càn quét khu rừng. Những nơi họ đi qua, đừng nói là hồn thú, căn bản là cỏ cũng không mọc nổi. Tình trạng này kéo dài đến tận khu hỗn hợp cũng không thay đổi. Đường Tam biết rõ, trong đội săn hồn đó, Ít nhất phải có nhiều hồn đấu la trở lên mới có thể ngang ngược không kiêng dè như vậy trong tinh đấu đại xâm lâm. Đường Tam không phải không nghĩ đến việc tránh đi, nhưng điều khiến hắn không ngờ là quy mô của đội săn hồ này còn lớn hơn hắn tưởng tượng, ít nhất có 5, 60 người, hơn nữa từ dấu vết để lại phán đoán, e rằng mỗi người đều có tu vi hồn vương trở lên. Xoạt xoạt xoạt. Ngay lúc Đường Tam đang do dự, từ góc chết của tầm mắt đột nhiên bay ra mấy cánh hoa màu vàng kim, tốc độ nhanh đến mức gần như hóa thành một tia sáng lóe lên rồi biến mất trên không trung. Đường Tam trong lòng giật mình, may mà hắn có Tử Cực Ma Đồng, tinh thần lực vượt xa bạn đồng lứa, nên đã kịp thời phản ứng, lách mình né tránh. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là những cánh hoa đó còn quỷ dị hơn hắn tưởng, chúng lại thay đổi quỹ đạo giữa không trung, cộng thêm tốc độ cực nhanh, khiến Đường Tam khó lòng phòng bị. Dù đã cố gắng di chuyển, cuối cùng hắn vẫn bị một cánh hoa đánh trúng. Đường Tam vốn còn định dùng Hạo Thiên Chù Y để chặn lại, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Chỉ một cánh hoa đó lại khiến toàn thân Đường Tam rung lên, cảm thấy hồn lực trong người như thủy triều rút đi, tốc độ giảm mạnh. Cùng lúc đó, mấy sợi dây leo từ bụi cây thấp bên cạnh vọt ra, trói chặt lấy Đường Tam. Ha ha! Dám theo tới tận đây, lá gan cũng không nhỏ. Sau khi Đường Tam bị trói lại, một giọng nói âm nhu vang lên. Nghe thấy giọng nói này, con ngươi của Đường Tam co rút lại. Hắn nhớ giọng nói này. Đường Tam giãy dụa quay đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh, vừa hay thấy một bóng người nam không ra nam, nữ không ra nữ bước ra từ trong sương mù. Và bóng người đó cũng đang dùng ánh mắt chế giỡn nhìn hắn. Cúc đấu la. Nguyệt Quang. Đường Tam chỉ cảm thấy trái tim bị đập mạnh một cái, trong lòng từng chữ một phun ra thân phận của bóng người đó. Sự kinh hãi và tim đập nhanh của Đường Tam không chỉ vì lòng căm hận đối với Võ Hồn Điện, mà là vì hắn nhìn thấy phong hào đấu la của Võ Hồn Điện xuất hiện tại tinh đấu đại xâm lâm, liền không hiểu sao sinh ra một dự cảm chẳng lành. Thứ gì có thể thu hút Võ Hồn Điện quy mô lớn xuất hiện ở tinh đấu đại xâm lâm, hơn nữa còn phái cả Nguyệt Quang đi? Trong lòng Đường Tam đã có câu trả lời. Nguyệt Quang đã ở đây, Quỷ Mị tự nhiên cũng sẽ không xa. Sau khi Nguyệt Quang xuất hiện, một bóng ma từ trong bóng tối tuôn ra, thân hình gầy gò của Quỷ Mị bước ra, liếc nhìn Nguyệt Quang một cái, khàn khàn nói, "Nguyệt Quang, đừng đùa nữa. Nhanh chóng giết đi, chính sự quan trọng." Giọng nói của Quỷ Mị như tiếng quỷ gào từ địa ngục vọng lên, khiến người ta không rét mà run. Nguyệt Quang nghe Quỷ Mị thúc giục, cười duyên một tiếng, nửa thật nửa giả trách móc, "Ai nha. Lão quỷ ơi là lão quỷ, ngươi lúc nào cũng nóng vội như vậy." Quỷ Mị lạnh lùng liếc Nguyệt Quang một cái, không muốn đáp lại hắn. Nguyệt Quang cũng thu lại nụ cười giễu cợt, Quỷ Mị nói không sai, chính sự quan trọng, họ không có thời gian để xử lý con chuột nhỏ trước mắt này, rất là cách đơn giản và trực tiếp nhất. Mặc dù Đường Tam có thể né được mấy cánh hoa của hắn khiến hắn có chút kinh ngạc, nhất là thân pháp vừa rồi của Đường Tam khiến hắn có cảm giác quen thuộc không thể giải thích, nhưng hắn cũng không để tâm, rất là xong hết mọi chuyện. Đường Tam phải may mắn, dung mạo hắn bây giờ đã thay đổi rất nhiều, so với 5 năm trước hoàn toàn là hai người khác nhau, nếu không ngay khi hắn lọt vào tầm mắt của Quỷ Mị và Nguyệt Quang, đã bỏ mạng rồi. Dung mạo cũng không tệ, đáng tiếc. Nguyệt Quang đến trước mặt Đường Tam, ngón tay lướt qua gò má hắn, giả vờ tiếc nuối nói. Con ngươi của Đường Tam gần như co lại thành hình kim, hắn rõ ràng thấy đầu ngón tay của Nguyệt Quang lóe lên hàn quang. Ngón tay của Nguyệt Quang chậm rãi di chuyển đến tim của Đường Tam, chỉ cần hắn nhẹ nhàng đâm một cái, trong tình trạng hồn lực bị phong ấn, Đường Tam chắc chắn phải chết. Đường Ngân. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một giọng nói như đang thăm dò vang lên từ trong đám người. Nghe thấy giọng nói này, cả Đường Tam và Nguyệt Quang đều sững sờ. Cùng lúc đó, bóng dáng xinh đẹp quyến rũ của Hồ Liệt Na từ sau khu rừng bước ra. Hồ Liệt Na đi đến trước mặt Đường Tam và Nguyệt Quang, gật đầu chào hỏi hai người, rồi nhìn kỹ Đường Tam, sau đó bình tĩnh nói, thật sự là ngươi. Đường Ngân, không ngờ chúng ta sẽ gặp lại nhau theo cách này. Na Na, ngươi biết hắn sao? Nguyệt Quang thấy vậy, nhíu mày, hỏi. Cũng có thể coi là vậy. Hồ Liệt Na cung kính gật đầu, sau đó nói, ta nợ hắn một mạng. Hả? Nguyệt Quang nghe vậy càng thêm nghi ngờ. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Nguyệt Quang, Hồ Liệt Na vội vàng giải thích, ta và hắn quen nhau ở sát lục chi đô. Chính hắn đã giúp ta một tay trong địa ngục lộ, ta mới có thể thành công vượt qua thử thách của sát lục chi đô. Nếu không có hắn, ta e rằng đã chết trên địa ngục lộ rồi, cho nên ta quả thật nợ hắn một mạng. Nghe Hồ Liệt Na giải thích, Quỷ Mị ở cách đó không xa hai mắt nheo lại, nhìn sâu vào Đường Tam một cái. Người có thể thành công đi ra khỏi địa ngục lộ, tuyệt đối sở hữu sát thần lĩnh vực. Mà Đường Tam không chỉ một mình đi qua địa ngục lộ, còn có dư sức giúp người khác, điều đó cho thấy thiên phú của Đường Tam vượt xa Hồ Liệt Na, thậm chí có thể sánh ngang với Bỉ Bỉ Đông. Ai nha? Vậy phải làm sao bây giờ? Nguyệt Quang lại giả vờ ảo não kinh hô một tiếng. Một giây sau, sắc mặt hắn trở nên lạnh như băng, đầu ngón tay khẽ động, sợi dây leo trói buộc Đường Tam siết chặt thêm ba phần, sau đó nửa hờ hững nửa chế nhạo lạnh giọng nói, ta vừa mới thấy một thứ không tầm thường trên người vị bằng hữu này của ngươi đó. A, à, ngay sau đó, Đường Tam đau đớn kêu lên, ấn ký hồn hạo thiên chù y không tự chủ sáng lên, cây búa tràn ngập cảm giác nặng nề xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hạo thiên chù y. Nhìn thấy cây búa này, quỷ mị gầm lên một tiếng, sát khí không tự chủ bộc phát ra. Mối hận của quỷ mị đối với Hạo thiên tông, đối với Hạo thiên chù y có thể nói là khắc cốt ghi tâm. Hồ Liệt Na thấy vậy, cũng khẽ chật một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Khác với nguyên tác, Hồ Liệt Na quả thật đã quen Đường Tam ở sát lục chi đô, và Đường Tam cũng quả thật đã cứu mạng cô trên địa ngục lộ, nhưng điểm khác biệt là Hồ Liệt Na lúc này không hề thích Đường Tam. Nói cho cùng, chuyện này phải trách Hàn Phong và Đái Mộc Bạch. Nếu Đái Mộc Bạch không đến sát lục chi đô, không chinh phục sát lục chi đô trước mặt Hồ Liệt Na trước cả Đường Tam, nếu Đái Mộc Bạch không quay trở lại, nếu Hàn Phong không đến cứu Đái Mộc Bạch, nếu Hàn Phong không dùng cách chấn động như vậy mà xông vào sát lục chi đô, nếu không có trận thiên kiếp kinh thiên động địa đó, kịch bản sẽ giống như nguyên tác, Hồ Liệt Na tự nhiên sẽ cảm mến Đường Tam. Nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến nhiều cảnh tượng chấn động lòng người như vậy, Hồ Liệt Na làm sao còn có tình cảm nam nữ gì nữa? Hàn Phong và Đái Mộc Bạch đã dùng cách thô bạo nhất để nói cho Hồ Liệt Na biết cái gì gọi là thực lực bản thân tối cao. Bây giờ trong lòng Hồ Liệt Na chỉ có tu luyện, thực lực và võ hồn điện. Có thể nói đi thì nói lại, Hồ Liệt Na dù sao cũng là một nữ tử ân oán rõ ràng, ân phải đền, thù tất báo. Từ việc cô từng giúp Đái Mộc Bạch có thể thấy, dù cô và Đái Mộc Bạch từng có chút khúc mắc trong giải đấu hồn sư, để trả ơn cứu mạng, cô vẫn sẽ lựa chọn giúp Đái Mộc Bạch, chứ không giống những hung đồ khác muốn giết hắn. Hồ Liệt Na tự nhiên biết Đường Ngân cứu mạng mình là đệ tử của Hạo Thiên Tông, và cô cũng biết rằng võ hồn điện sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với Hạo Thiên Tông. Vốn theo kế hoạch của Hồ Liệt Na, cô định sẽ giữ lại một mạng cho Đường Ngân khi võ hồn điện tấn công Hạo Thiên Tông, coi như trả hết ân oán. Nhưng Hồ Liệt Na tuyệt đối không ngờ rằng sẽ gặp lại Đường Ngân trong hoàn cảnh này. Vừa rồi cô đã cố tình che giấu thân phận của Đường Ngân chính là để không bị quỷ mị phát hiện. Mối hận của quỷ mị đối với Hạo Thiên Tông, Hồ Liệt Na vẫn biết một chút. Vì ân tình của Đường Ngân mà phải dấn thân vào, cứu một đệ tử Hạo Thiên Tông khỏi tay quỷ mị, chuyện này Hồ Liệt Na vẫn cần phải suy nghĩ. Kẻ này đã có được sát thần lĩnh vực. Ngay lúc Hồ Liệt Na đang do dự, một bóng người cao quý và phong hoa tuyệt đại không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng cô, lạnh lùng mở miệng hỏi. Giáo hoàng đại nhân. Nguyệt Quang và quỷ mị trong lòng kinh hãi, quỷ mị đến cả hận ý trong lòng cũng quên mất, hai người nhanh chóng quỳ xuống lạy, cung kính hô. Hồ Liệt Na cũng hoảng hốt, quay đầu thấy người đến, vội vàng cúi lạy, sư phụ. Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam càng là trong lòng chấn động mạnh, nhìn thấy người đến, toàn thân phát lạnh, đến cả hô hấp cũng không tự chủ ngưng lại. Nếu trước đó, trong lòng Đường Tam còn có chút may mắn, thì bây giờ hắn có thể chắc chắn, võ hồn điện đến đây, nhất định là vì Tiểu Vũ, hoặc là Thái Thản Cự Vượng và Thanh Thiên Ngưu Mãn. Ba vị phong hào đấu la, trong đó còn có cả giáo hoàng của võ hồn điện, mồ hôi lạnh của Đường Tam trong nháy mắt chảy ròng ròng. Không cần. Bỉ Bỉ Đông hờ hững phất tay, đỡ Nguyệt Quang và hai người kia dậy, sau đó lại hỏi Hồ Liệt Na, Na, bổn giáo hoàng hỏi ngươi, kẻ này có thật đã có được sát thần lĩnh vực không? Chắc chắn 100%. Hồ Liệt Na không dám giấu giếm Bỉ Bỉ Đông, vội vàng trả lời. Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm một lát, đánh giá Đường Tam một cái, chậm rãi đi về phía hắn, Nguyệt Quang ở bên cạnh vội vàng nhường đường. Đôi mắt không chút cảm xúc của Bỉ Bỉ Đông rơi xuống người Đường Tam, hắn toàn thân không tự chủ run lên, chỉ nghe thấy Bỉ Bỉ Đông dùng giọng nói cực kỳ lạnh lùng nói, nếu Nana đã nợ ngươi một mạng, bổn giáo hoàng có thể tha cho ngươi một lần, nhưng ngươi phải giúp võ hồn điện của ta phá vỡ đại trận hộ tông của Hạo Thiên Tông, ngươi có bằng lòng không? Mặc dù Bỉ Bỉ Đông dường như đang hỏi ý kiến của đệ tử Hạo Thiên Tông tên Đường Ngân này, nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu, Bỉ Bỉ Đông chỉ cho Đường Ngân hai lựa chọn, chết hoặc đồng ý, người ngoài cũng nhìn ra được, thân là người trong cuộc, Đường Tam tự nhiên càng hiểu rõ hơn. Đường Tam gắt gao cắn răng, không dám nhìn thẳng vào mắt Bỉ Bỉ Đông, sợ hận ý trong mắt mình bị bà ta nhìn thấu, gần như dùng răng nặn ra ba chữ, ta nguyện ý, người là dao thất ta là thịt cá, Đường Tam không có lựa chọn thứ ba, lúc này sống sót để gặp Tiểu Vũ mới là chuyện quan trọng nhất. Lựa chọn sáng suốt. Bỉ Bỉ Đông liếc Đường Tam một cái, không mặn không nhạt nói một câu. Vốn dĩ Bỉ Bỉ Đông là giáo hoàng, không cần phải bôn ba như Nguyệt Quang và Quỷ Mị, nhưng khu vực trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm dù sao cũng có hai đại hồn thú 10 vạn năm, thực lực cường hãn, hồn cốt 10 vạn năm lại liên quan đến khảo nghiệm thứ 8 của La Sát và La Sát thần trang, Bỉ Bỉ Đông không thể không cẩn thận. Để đảm bảo không có sơ hở, Bỉ Bỉ Đông mới đích thân đi theo. Người mà bà mượn từ chỗ Thiên Đạo Lưu, Bỉ Bỉ Đông không yên tâm. Đây chính là hồn cốt 10 vạn năm. Nếu không phải Nguyệt Quang và Quỷ Mị đã theo bà hơn 20 năm, bà cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Mà Đường Tam trước mắt chỉ là một nước cờ nhàn rỗi mà Bỉ Bỉ Đông bày ra mà thôi. Sau khi có thuật nạp cốt, Bỉ Bỉ Đông đối với hồn cốt 10 vạn năm tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mặc dù Hạo Thiên Tông không nhất định có hồn cốt 10 vạn năm, nhưng Bỉ Bỉ Đông biết, trong tay Đường Hạo có một khối hồn cốt Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm. Chờ Võ Hồn Điện hủy diệt Hạo Thiên Tông, Bỉ Bỉ Đông không tin Đường Hạo còn có thể nhịn được. Về phần sự khác thường trong mắt Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên cũng nhìn thấy, nhưng bà ta không để tâm. Cho dù Đường Tam có được sát thần lĩnh vực, cũng chỉ là một hồn vương chưa có hồn hoàng thứ 6 mà thôi. Bất kể Đường Tam là thật tâm quy hàng hay giả dối, đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói đều không quan trọng. Dù sao Bỉ Bỉ Đông tự tin, chỉ là một hồn vương, không thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của bà. Chỉ cần Đường Tam dùng Hạo Thiên Chú Ý phá vỡ đại trận hộ tông của Hạo Thiên Tông, bất kể Đường Tam thật sự nghĩ gì, cũng đều không còn quan trọng nữa. Hàng Phong, rốt cuộc ngươi là truyền nhân của thần linh nào vậy? Ngươi nói đại ca đái cũng nhận được truyền thừa thần linh, vậy ba luồng thần tính kinh khủng truyền đến từ đế quốc Tinh La 4 năm trước có phải liên quan đến các ngươi không? Còn cả ba động thần tính ở cực bắc nữa, ngoài hai người các ngươi ra, trên đại lục còn có truyền nhân của thần linh nào khác không? Sau khi thành thần có thật sự được vĩnh sinh bất tử không? Hồn thú cũng có cơ hội thành thần sao? Sau khi ta trùng tu có thể thành thần không? Thần khảo có khó không? Nếu không hoàn thành thần khảo thì sẽ thế nào? Một ngày sau, bên trong hồ sinh mệnh tại khu vực trung tâm của đại xâm lâm tinh đấu, Tiểu Vũ cứ quấn lấy Hàng Phong, tò mò hỏi hết cái này đến cái khác, dường như có vô hạn tinh lực, khiến cho Viêm Linh Miêu oán niệm với nàng sắp hóa thành biển cả. Rõ ràng biết mình thích Hàng Phong, rõ ràng biết mình và Hàng Phong đã 2-3 năm không gặp, rõ ràng biết mình nhung nhớ Hàng Phong, sao lại không có chút ý tứ nào vậy chứ? Nếu Tiểu Vũ biết suy nghĩ trong lòng Viêm Linh Miêu, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Hàng Phong là người đàn ông của khuê mật mình, trong mắt Tiểu Vũ, Hàng Phong nhiều nhất cũng chỉ xem Viêm Linh Miêu là sủng vật, ngay cả Tiểu Tam cũng không tính, vậy mà còn không biết xấu hổ ở đây oán trách mình quấy rầy mộng đẹp của nó. Cũng chỉ có Ninh Vinh Vinh mới xem một con mèo là tình địch. Quay lại phía Hàng Phong, thực ra không chỉ Viêm Linh Miêu oán niệm Tiểu Vũ, mà oán niệm của Hàng Phong đối với nàng cũng không cạn. Hàng Phong nhìn Tiểu Vũ trước mắt, trong nàng chẳng khác nào một đứa trẻ hiếu kỳ. Hắn bất đắc dĩ đảo mắt, uể oải nói, cô nương của tôi ơi. Trong 12 canh giờ qua, ngài đã hỏi ta những vấn đề này không biết bao nhiêu lần rồi, hay là ta khắc cho ngài một cái bia nhé? Như vậy ngài sẽ không cần hỏi ta nữa, không lẽ cứ phải khắc câu trả lời lên bia mộ của ngài thì ngài mới nhớ được sao? Ban đầu Hàng Phong còn có thể kiên nhẫn giải thích, nhưng về sau thì bỏ cuộc, đằng nào lát nữa Tiểu Vũ cũng sẽ lại hỏi. Bị Hàng Phong mắng như vậy, Tiểu Vũ cũng sững sờ, vừa thẹn vừa giận chống nạnh, ngược lại khí thế đằng đằng hét lên, thì ngươi có trả lời hết cho ta đâu, làm sao ta biết được? Hàng Phong nghe vậy, nhìn Tiểu Vũ bằng ánh mắt không thể tin nổi, rồi khẽ thở dài, đưa tay đỡ trán, bi thương nói, tội nghiệp tam ca của ta anh minh một đời, sao lại vớ phải một con thỏ ngốc như ngài chứ? Nhắc đến Đường Tam, gương mặt xinh đẹp của Tiểu Vũ tức thì đỏ ửng, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không biết Hàng Phong đang nói mình ngốc. Chỉ thấy Tiểu Vũ quét một cú đá ngang, Hàng Phong không nhanh không chậm đưa tay đỡ lấy, Tiểu Vũ thở hổn hển chất vấn, ta làm sao? Hàng Phong vô tội nhún vai, dùng giọng điệu có chút oan ức nói, cô nương ơi, ngài tự nghĩ lại xem. Bây giờ ta cũng chỉ là một truyền nhân thần linh mà thôi, còn chưa thành thần đâu. Ngài hỏi ta thần minh có vĩnh sinh không, hỏi ta hồn thú có thành thần được không, hỏi ta trên đại lục còn truyền nhân thần linh nào khác không, ta làm sao mà biết được chứ? Tiểu Vũ nghe xong, cũng biết là lỗi của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ nhận sai. Cả đời này của Tiểu Vũ, sự dịu dàng đều dành cho Đường Tam và đứa con chưa ra đời của họ. Chỉ thấy Tiểu Vũ kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, lý không thẳng nhưng khí rất hùng hồn lẩm bẩm, thì ngươi có thể nói không biết mà. Ha ha. Hàng Phong cười kha một tiếng nhạt nhẽo, liếc Tiểu Vũ một cái, nói, ta đến đây để điền vào chỗ trống à, ta đến đây để chuẩn bị thần khảo đấy. Thì cũng có thấy ngươi làm gì đâu. Tiểu Vũ lườm Hàng Phong một cái, giọng điệu quái lạ. Quả thật, Hàng Phong nói là đến chuẩn bị thần khảo, nhưng cả ngày hôm nay chỉ ngồi bên hồ sinh mệnh, cũng không tu luyện, Tiểu Vũ thấy Hàng Phong không có việc gì làm nên mới chạy đến thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Bị Tiểu Vũ nói vậy, Hàng Phong cũng cứng họng. Hắn làm gì có thần khảo nào liên quan đến hồ sinh mệnh, chẳng qua chỉ là bịa ra một cái cớ mà thôi. Công bằng mà nói, hồ sinh mệnh không phụ danh xưng thiên địa bí cảnh, tuy không thể như băng hỏa lưỡng nghi nhãn khiến hồn lực toàn thân Hàng Phong trở nên sôi động, nhưng lại ẩn chứa sinh mệnh chi lực cường đại. Nếu có thể uống một ngụm nước hồ, không chừng cảnh giới luyện thể của Hàng Phong còn có thể tiến thêm một bước. Nhưng khi Hàng Phong thấy Thái Thản Cự Vượng và Thanh Thiên Ngu Mãn ngâm mình trong đó, hắn liền dẹp đi ý nghĩ này. Hàng Phong cũng không phải không nghĩ đến việc ngâm mình trong hồ sinh mệnh, nhưng khi hắn đến gần, trong lòng lại dâng lên cảm giác tim đập nhanh dữ dội, phảng phất như hồ sinh mệnh đang cự tuyệt hắn. Hàng Phong biết, đây là những hung thú đang ngủ say dưới đáy hồ cảnh cáo mình, hắn đành phải từ bỏ ý định. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, bây giờ Hàng Phong còn chưa muốn gặp đế thiên bọn họ. Không có việc gì. Không có việc gì thì tự đi chơi đi. đừng quấy rầy ta tu luyện, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, đi đi đi. Bị vạch trần, Hàng Phong ra vẻ cứng rắn la lên, đưa tay xua đuổi Tiểu Vũ. Chờ đã. Ai ngờ Tiểu Vũ lại gọi Hàng Phong lại, nói, một câu hỏi cuối cùng. Hàng Phong chau mày, lại thấy Tiểu Vũ bỗng trở nên ngượng ngùng, điều này ngược lại khiến hắn hứng thú, trêu chọc nói, được. Một câu hỏi cuối cùng, hỏi mau. Nếu ngươi và đại ca đái đều kế thừa thần vị, vậy ca ca ta có kế thừa thần vị nào không? Ban đầu Tiểu Vũ còn có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng, cảm xúc trên mặt nàng đã bị sự mong đợi và căng thẳng thay thế. Đường Tam, Hàng Phong và Đái Một Bạch trước đây là bộ ba dẫn đầu của Sét, là ngự tam gia mạnh nhất học viện Sét. Bây giờ Hàng Phong và Đái Một Bạch đều đã trở thành truyền nhân thần linh trong truyền thuyết, Tiểu Vũ tự nhiên không hy vọng Đường Tam bị tụt lại phía sau. Hàng Phong nghe vậy, khóe mặt lập tức giật một cái. Hắn đột nhiên có chút thấu hiểu Cổ Dung, cái cảm giác đột ngột bị nhét đầy một miệng cẩu lương này, thật sự khó chịu. Nhưng Hàng Phong cũng không nỡ làm tổn thương trái tim Tiểu Vũ, đành phải nói, theo ta được biết, ít nhất là một tháng trước, Tam ca vẫn chưa phải, nhưng Đường Tam là thiên tài được cả phòng ngự chi thần công nhận, thành thần chắc không khó. Thật sao? Ngươi gặp ca ca ta rồi. Anh ấy bây giờ thế nào? Có gầy đi không? Có cao lớn hơn không? Có ăn nhiều cơm không? Anh ấy có khỏe không? Anh ấy có nhắc đến ta với ngươi không? Vừa nhắc tới Đường Tam, Tiểu Vũ lập tức hăng hái hẳn lên, một loạt câu hỏi khiến mặt mũi Hàng Phong méo xệch. Hàng Phong hận không thể tự tát mình một cái, tự dưng nhắc đến Đường Tam làm gì không biết. Đã nói là một câu hỏi cuối cùng, ngươi đây không phải là chơi xấu sao? Hàng Phong liếc mắt, tức giận nói. Hứ! Hẹp hòi! Tiểu Vũ thấy thế, ánh mắt ảm đạm, khinh bỉ nhìn Hàng Phong một cái. Hàng Phong trong lòng tức điên. Nghĩ lại Hàng Phong hắn, kẻ được mệnh danh là vua mồm mép, lúc nào phải chịu uất ức thế này. Nếu không phải Thái Thản Cự Vượng và Thanh Thiên Ngưu Mãn còn đang nhìn chằm chằm bên cạnh, Hàng Phong thật muốn đem những lời nghẹn ở cổ họng nói ra hết, để cho Tiểu Vũ biết thế nào là sự hiểm ác của nhân gian. Cuối cùng Hàng Phong vẫn đuổi được Tiểu Vũ đi, tiện thể nhét luôn cả Viêm Linh Miêu vào tay nàng, điều này khiến oán niệm của Viêm Linh Miêu đối với Tiểu Vũ gần như sắp tràn ra ngoài. Ầm ầm. Ngay lúc Hàng Phong tưởng cuối cùng cũng được yên tĩnh, hồ sinh mệnh đột nhiên trồi lên một cái đầu trâu cực lớn, dòng nước tràn đầy sinh khí theo sừng trâu tung xuống, phát ra âm thanh như thác đổ. Đại Minh. Tiểu Vũ thấy Thanh Thiên Ngưu Mãn đột nhiên xuất hiện, khó hiểu chớp chớp mắt. Hàng Phong cũng ném ánh mắt hoang mang về phía Thanh Thiên Ngưu Mãn. Tiểu Vũ, có người tới. Thanh Thiên Ngưu Mãn giọng nói ồm ồm vang lên, Hàng Phong có thể nghe ra sự ngưng trọng trong lời nói của nó. Là nhân loại đi lạc vào sao? Tiểu Vũ nhíu mày, hỏi một cách tượng trưng. Thanh Thiên Ngưu Mãn nhìn Tiểu Vũ một cái, trầm ngâm chốc lát rồi lắc đầu, thấp giọng nói, là những người của 20 năm trước. 20 năm trước, mẹ của Tiểu Vũ, chính là vào năm đó chết dưới tay Bỉ Bỉ Đông. Nghe được câu này trong nháy mắt, cả Hàng Phong và Tiểu Vũ đều sững người, Hàng Phong càng cảm nhận được từng đợt sát khí từ trên người Tiểu Vũ. Đây là lần đầu tiên Hàng Phong cảm nhận được sát khí rõ ràng như vậy từ trên người nàng. Vẻ mặt Tiểu Vũ trở nên băng lãnh, nàng đi đến bên cạnh Hàng Phong, giao Viêm Linh Miêu cho hắn, sau đó gắng gượng mở miệng, Hàng Phong, ngươi cứ ở đây chuẩn bị thần khảo của ngươi, đừng đi đâu cả, ta và Đại Minh. Nhị Minh có chút việc phải đi xử lý. Nói xong, Tiểu Vũ mũi chân điểm nhẹ, đã nhảy lên đỉnh đầu Thanh Thiên Ngưu Mãn, hướng ra ngoài hồ sinh mệnh. Hàng Phong thấy thế, nhếch miệng, Tiểu Vũ đây là coi mình là đồ ngốc sao? Sát khí nồng đậm như vậy, người có chút đầu óc đều biết ngươi muốn đi làm gì. Hàng Phong bất đắc dĩ thở dài, đặt Viêm Linh Miêu xuống, chậm rãi đứng dậy, cũng chuẩn bị hướng ra ngoài hồ sinh mệnh, nào ngờ lúc này lại bị Viêm Linh Miêu níu lấy góc áo. Hửm. Hàng Phong nhíu mày, quay đầu nhìn thấy sự nghiêm túc và kiên quyết trong đôi đồng tử của Viêm Linh Miêu, buồn cười vuốt vuốt đầu nó, hứng thú hỏi, ngươi cũng muốn đi sao? Viêm Linh Miêu gật đầu một cách nhân tính hóa, sau đó theo cánh tay Hàng Phong nhảy lên vai hắn, ôm chặt lấy cổ Hàng Phong. Hàng Phong thấy thế không khỏi bật cười, nghĩ lại, đành phải gật đầu nói, vậy được rồi. Ngươi cứ ở trên vai ta, đừng có chạy lung tung đấy. Công bằng mà nói, hồ sinh mệnh đối với hồn thú đúng là một thánh địa. Lần trước Hàng Phong thấy Viêm Linh Miêu, nó cũng chỉ mới có tu vi 18-19 ngàn năm, bây giờ đã là 2 vạn năm, cộng thêm kỹ năng mị biến mị hoặc của nó, đối phó với một vài hồn vương hồn đế không thành vấn đề, cũng không tính là vướng víu. Trong mắt Hàng Phong, Viêm Linh Miêu dù sao cũng đã sống cùng Tiểu Vũ hơn 2 năm, có chút tình cảm cũng là bình thường, bây giờ Tiểu Vũ gặp nạn, Viêm Linh Miêu muốn giúp một tay cũng là lẽ thường. Hàng Phong nào biết, Viêm Linh Miêu chỉ là lo lắng hắn một đi không trở lại mà thôi. Nói làm hai ngã. Đường Tam đã đi theo đội ngũ của Võ Hồn Điện đến khu vực trung tâm của Đại Sâm Lâm tinh đấu. Mặc dù Đường Tam chưa từng đến Hồ Sinh Mệnh, cũng không biết vị trí cụ thể của cái gọi là khu vực cấm của sự sống đó ở đâu, nhưng dường như có một sự cảm ứng mơ hồ, hắn nhìn về phía trước bên trái, miệng lẩm bẩm, Tiểu Vũ. Ngươi nói gì? Diễm đứng cạnh Đường Tam nghe thấy tiếng lẩm bẩm của hắn, lông mày nhíu lại, dùng giọng nghi ngờ chất vấn. Đường Tam dù sao cũng không phải người của Võ Hồn Điện, mặc dù bề ngoài đã đồng ý làm nội ứng của Võ Hồn Điện tại Hạo Thiên Tông, nhưng từ đầu đến cuối, cả đám người của Võ Hồn Điện không một ai tin tưởng hắn. Cũng vì vậy, Nguyệt Quang đã cố tình sắp xếp một người đi theo bên cạnh Đường Tam, mỹ danh là bảo vệ Đường Tam bị phong ấn hồn lực, nhưng thực tế người sáng suốt đều nhìn ra, đó chẳng qua là để giám sát mà thôi. Nếu thật sự lo lắng cho an toàn của Đường Tam, trực tiếp giải trừ phong ấn hồn lực trên người hắn chẳng phải hiệu quả hơn sao? Đáng nhắc tới là, người giám sát Đường Tam ban đầu vốn là Hồ Liệt Na. Theo ý của Nguyệt Quang, Hồ Liệt Na tất nhiên quen biết Đường Tam, hiểu rõ về hắn cũng nhiều hơn, nếu Đường Tam có động tĩnh gì, Hồ Liệt Na cũng dễ phát hiện hơn, chỉ có điều đã bị Diễm giành mất. Hồ Liệt Na quả thực không thích Đường Tam, nhưng điều đó không cản được sự ghen ghét của Diễm đối với hắn. Chỉ riêng việc Hồ Liệt Na quen biết Đường Tam và còn nguyện ý cầu tình cho hắn, cũng đủ để Diễm ghi hận. Chính vì điểm này, Diễm đối với Đường Tam có thể nói là phòng bị nghiêm ngặt, bất kỳ hành động nhỏ nào của hắn, trong mắt Diễm, đều có hiềm nghi. Đường Tam cũng đã quen với điều này, hắn lạnh lùng liếc nhìn Diễm đang bới móc, thản nhiên nói, không có gì, ta chỉ cảm thấy đã tiến vào khu vực trung tâm của Đại Sâm Lâm tinh đấu, có nên cẩn thận một chút không? Đối với lời giải thích của Đường Tam, Diễm hoàn toàn không nghi ngờ, châm chọc nhếch mép cười, giễu cợt nói, ha ha ha. Hạo Thiên Tông các ngươi không phải tự xưng là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn sao? Sao lại nuôi ra loại nhát gan như ngươi? Khu vực trung tâm thì sao? Không ngại nói cho ngươi biết, chuyến này chúng ta chính là vì Sâm Lâm Chi Vương mà đến. Giết được Sâm Lâm Chi Vương, võ hồn điện của ta chính là thế lực đệ nhất đại lục không thể tranh cãi. Đường Tam nghe vậy, con ngươi vừa đúng lúc co rụt lại, cúi đầu xuống không để Diễm nhìn thấy sắc mặt mình, biết điều nói, Hạo Thiên Tông đã ẩn thế mười mấy năm, sớm đã không màng thế sự, quả thực không còn khí phách năm xưa. Ha ha ha. Diễm cuồng tiếu ba tiếng, dường như được thỏa mãn tột độ, đắc ý nói, không sao. Nhưng bây giờ ngươi đã là người của Võ Hồn Điện ta, nên có lòng kiêu ngạo, bằng không chẳng phải là làm mất mặt Võ Hồn Điện sao? Ngay lúc Diễm đang đắc ý, hắn không biết rằng, lúc này đáy lòng Đường Tam đã là một mảnh băng lãnh, nếu không phải bây giờ hắn đang nhẫn nhịn, Diễm đã sớm chết. Nấp trong bóng tối, Quỷ Mị đem hết thảy cảnh này thu vào mắt, khẽ lắc đầu, đáy mắt không giấu được vẻ thất vọng. Xem ra, cái gọi là thế hệ hoàng kim của Võ Hồn Điện, cũng chỉ có Hồ Liệt Na là tạm được, còn lại đều chỉ là hạng xoàng. Từng nổi danh cùng Hồ Liệt Na như Tà Nguyệt và Diễm, một kẻ hậu kình không đủ, một kẻ cuồng ngạo tự đại, đều khó thành đại khí. Giáo hoàng đại nhân, chúng ta đã đến gần hồ sinh mệnh, có cần chuẩn bị gì không? Một bên khác, Nguyệt Quang cũng từ phía trước quay về, đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, cung kính hỏi. Nghe được câu nói của Nguyệt Quang, tất cả mọi người có mặt đều căng thẳng, ngay cả Quỷ Mị trong bóng tối cũng dừng bước, hô hấp cũng trở nên cẩn thận hơn nhiều. Nói đi nói lại, Sâm Lâm Chi Vương chính là Sâm Lâm Chi Vương, đường đường là hai đại hồn thú 10 vạn năm, trên đời này không mấy ai có thể không cẩn thận đối đãi. Ngay cả Diễm vừa rồi còn ngông cuồng không ai bì nổi, dường như không hề để Thái Thản Cự Vượng và Thanh Thiên Ngưu Mãng vào mắt, lúc này cũng ánh mắt trầm xuống, không tự chủ được mà căng thẳng, đến nỗi không hề chú ý đến nụ cười khinh thường nơi khóe miệng Đường Tam. Không cần. Nhưng điều không ai ngờ tới là, Bỉ Bỉ Đông lại nhẹ nhàng vung tay, gương mặt tuyệt mỹ khẽ ngẩng lên, ý vị sâu xa nói, bọn chúng đã tới. Cái gì? Nguyệt Quang đứng gần Bỉ Bỉ Đông nhất nghe vậy kinh hãi, gương mặt không rõ nam nữ thoáng qua vẻ hoảng hốt, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, kỳ nhung thông thiên cúc phá thể mà ra, vô số cánh hoa tung bay. Gào. Ngao. Dường như để chứng thực lời Bỉ Bỉ Đông, ngay lúc Nguyệt Quang ngẩng đầu, một tiếng gầm gừ như sấm sét và tiếng ngâm dài như rồng như rắn của Thanh Thiên Ngưu Mãng vang lên, uy áp kinh khủng kinh động tất cả hồn thú trong bán kính trăm dặm, ngay cả hồn thú cường đại 8, 9 vạn năm cũng phải chạy trối chết, đủ để thấy uy thế của Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng tại Đại Sâm Lâm tinh đấu. Hai bóng đen khổng lồ nhanh chóng tiếp cận, đám người chỉ cảm thấy trời tối sầm lại, ánh dương quang đã bị che khuất, chỉ còn lại hai thân ảnh to lớn như núi cao chắn ngang trước mặt. Khí tràng cường hãn của hồn thú 10 vạn năm bao trùm xuống, khí tức hung hãn đặc trưng của hồn thú khiến người ta kinh hồn bạc vía, không ít hồn sư tâm trí không kiên định còn run rẩy cả người, dù có Bỉ Bỉ Đông và ba vị phong hào đấu la khác đứng ở phía trước nhất, cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Ánh mắt của mọi người đều bị Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng thu hút, duy chỉ có ánh mắt của Đường Tam, từ lúc bắt đầu đã rơi vào trên vai của Thái Thản Cự Vượng. Trên vai Thái Thản Cự Vượng đứng một bóng hình tuyệt mỹ, đôi chân thẳng tắp, vòng eo thon gọn cùng mái tóc dài phiêu dật. Mặc dù so với thân thể khổng lồ của Thái Thản Cự Vượng, bóng hình này có thể nói là không đáng kể, nhưng lúc này trong mắt Đường Tam, dường như chỉ có nàng mà thôi. Nhìn thấy bóng hình ngày đêm mong nhớ này, khóe mắt Đường Tam đã ương ước, khó nén được sự rung động trong lòng, khàn giọng gọi, Tiểu Vũ. Giọng Đường Tam không lớn, ngay cả Diễm đứng cạnh hắn cũng không nghe rõ, huống chi là Tiểu Vũ trên vai Thái Thản Cự Vượng. Tiểu Vũ cũng không nhìn thấy Đường Tam trong đám người, nàng nhìn xuống một lượt, khi thấy Bỉ Bỉ Đông và Nguyệt Quang, đôi mắt đẹp co rụt lại, sát cơ lẫm liệt, tư thế hiên ngang nghiêm nghị quát, Võ Hồn Điện. Chuyện năm đó, hôm nay phải là một cái kết thúc. Nghe thấy giọng của Tiểu Vũ, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi bung ra sáu cánh quang dịch màu tím, sáu mảnh cánh mỏng như cánh ve màu tím phá lưng mà ra, đưa Bỉ Bỉ Đông bay lượn giữa không trung, cho đến khi ngang tầm với Thái Thản Cự Vượng. Bỉ Bỉ Đông biết rõ mối quan hệ giữa Thanh Thiên Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Vượng và Tiểu Vũ, nàng không thèm nhìn thẳng vào đôi mắt như muốn phun lửa của Thái Thản Cự Vượng, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tiểu Vũ, gần như mỉa mai mở miệng, kết thúc. Thỏ yêu, ngươi lấy gì để kết thúc với bổn giáo hoàng? Trước kia bổn giáo hoàng đã có thể giết mẹ ngươi, hôm nay cũng có thể giết cả ngươi. Tìm chết. Nghe Bỉ Bỉ Đông sỉ nhục mẫu thân Tiểu Vũ như vậy, Thanh Thiên Ngưu Mãng nổi giận, ba động kinh khủng từ cặp sừng trâu khổng lồ của nó hướng về Bỉ Bỉ Đông đè xuống. Làm càn. Nguyệt Quang dữ tợn hét to một tiếng, hồn kỹ thứ 9 sau lưng sáng lên, Cúc Tàn, Mãn Địa Thương, Hoa Lạc Nhân Đoạn Trường. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc bùng nổ, đầy trời cánh hoa cuộn ngược lên, dưới sự điều khiển của hồn lực cường đại của Nguyệt Quang, tạo thành một cơn bão màu vàng kim, đỡ được đòn tấn công của Thanh Thiên Ngưu Mãng. Thanh Thiên Ngưu Mãng bị Nguyệt Quang tạm thời chặn lại, Thái Thản Cự Vượng lại không đứng yên nhìn, rống giận một tiếng, giơ lên nắm đấm như sao băng, cuộn theo sức mạnh đại địa vô tận, ầm ầm hướng về Bỉ Bỉ Đông đập tới. Một quyền này, Thái Thản Cự Vượng đã dốc toàn lực, kinh khủng hơn nhiều so với cú đấm tấn công Hàn Phong, ngay cả không gian cũng bị vặn vẹo. Lão quỷ. Thấy cảnh này, Nguyệt Quang lập tức rít lên một tiếng, một bóng ma với tốc độ cực nhanh phóng lên trời, dưới ánh mắt hoảng sợ của Tiểu Vũ, vô số lệ quỷ dữ tợn bay ra, cuốn lấy nắm đấm của Thái Thản Cự Vượng, giống như giòi trong xương, không ngừng gặm nhấm sức mạnh đại địa trên nắm đấm của nó. Cùng lúc đó, tiếng cười âm hiểm của quỷ mị vang lên, càng nhiều bóng ma bay ra, bóng tối do thân hình khổng lồ của Thái Thản Cự Vượng và Thanh Thiên Ngưu Mãng tạo ra vừa vặn là nơi để quỷ mị phát huy, giống như một con quỷ hồn thực sự, khiến Thái Thản Cự Vượng bước đi khó khăn. Còn có một Phong Hào Đấu La. Tiểu Vũ con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói. Nếu chỉ có Bỉ Bỉ Đông và Nguyệt Quang, với thực lực của Thái Thản Cự Vượng và Thanh Thiên Ngưu Mãng, chưa chắc không thể một trận chiến, nhưng nếu có thêm một Phong Hào Đấu La, nàng sẽ trở thành gánh nặng. Bổn giáo hoàng tiễn ngươi đi gặp mẹ ngươi. Bỉ Bỉ Đông sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, cười lạnh một tiếng, một tấm mạng nhện màu tím từ lòng bàn tay nàng bắn ra, thẳng hướng Tiểu Vũ đánh tới. Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng thấy thế, kinh hãi tột độ, muốn ngăn cản Bỉ Bỉ Đông, nhưng Nguyệt Quang và Quỷ Mị cũng không phải ăn chay, bọn họ biết rất rõ, lúc này tuyệt đối không thể để Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng quấy rầy Bỉ Bỉ Đông. Ngay lập tức, cả hai hét lớn một tiếng, toàn thân hồn lực bùng nổ, hồn lực cấp 95 được phóng ra với công suất tối đa, trong chớp mắt đã khống chế được hai đại hồn thú 10 vạn năm. Tiểu Vũ cũng muốn trốn, nhưng Bỉ Bỉ Đông đường đường là một Phong Hào Đấu La, há lại để một hồn đế nhỏ bé chạy thoát khỏi lòng bàn tay mình. Bỉ Bỉ Đông sớm đã dùng khí thế khóa chặt Tiểu Vũ, càng ỷ vào ưu thế cảnh giới, dùng ưu thế hồn lực tuyệt đối, ép cứng Tiểu Vũ tại chỗ, khiến nàng tránh cũng không thể tránh. Tiểu Vũ. Đúng vào lúc này, một tiếng hét tê tâm liệt phế vang lên từ đám người phía dưới, Đường Tam bất chấp phong ấn hồn lực trên người, cưỡng ép điều động hồn lực, Diêm Vương Thiếp đã chuẩn bị sẵn trong tay từ lâu bắn ra như điện, với thế sét đánh không kịp bưng tay hướng về Bỉ Bỉ Đông bay đi. Biến cố đột ngột khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Rõ ràng không ai ngờ Đường Ngân này lại quen biết Tiểu Vũ, càng không ai ngờ, Đường Ngân này lại còn vì Tiểu Vũ mà không màng sống chết. Là mục tiêu của Diêm Vương Thiếp, Bỉ Bỉ Đông lại cảm thấy trong lòng chấn động mạnh mẽ. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên không biết Diêm Vương Thiếp là gì, nhưng là một truyền nhân thần linh, là một Phong Hào Đấu La uy tín, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Diêm Vương Thiếp, ý nghĩ đầu tiên của nàng chính là né tránh. Diêm Vương Thiếp của Đường Tam thậm chí có thể độc chết Phong Hào Đấu La, cho dù là cực hạn đấu la, cũng sẽ bị kịch độc áp chế, dẫn đến cảnh giới suy giảm. Bỉ Bỉ Đông không biết những điều này, nhưng nàng tin vào trực giác của mình, quả quyết từ bỏ Tiểu Vũ, lách mình né tránh. Nhưng Diêm Vương Thiếp lại như bóng với hình, bám theo Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông thấy thế hừ lạnh một tiếng, không thể không phóng thích võ hồn Tử Vong Chu Hoàng, hồn kỹ thứ 8 phát động, một phân thân giống hệt Bỉ Bỉ Đông xuất hiện, cứng rắn đỡ lấy một đòn này. Điều khiến Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc là, phân thân của mình sau khi bị Diêm Vương Thiếp đánh trúng, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một vũng nước độc, mùi hôi thối gây mũi khiến Bỉ Bỉ Đông nhíu chặt mày. Thấy cảnh này, sắc mặt Đường Tam trở nên âm trầm thấy rõ, hắn tự biết mình, trên người hắn thứ có thể uy hiếp được Bỉ Bỉ Đông chỉ có Diêm Vương Thiếp mà thôi. Vì vậy ngay từ đầu, Đường Tam đã nắm chặt Diêm Vương Thiếp trong tay, dự định đánh lén Bỉ Bỉ Đông, hắn cũng đã làm vậy, nhưng rõ ràng Đường Tam đã không lường hết được thủ đoạn của Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam rút tay ra định đánh thêm một Diêm Vương Thiếp nữa, nhưng lúc này, sự phản vệ do cưỡng ép đột phá phong ấn hồn lực ập đến, toàn thân khí huyết nghịch lưu, Đường Tam lập tức thất khiếu chảy máu, tim đột ngột ngừng đập, đã mất đi cơ hội ra tay tốt nhất. Nếu Đường Tam có thể đánh ra Diêm Vương thiếp thứ hai, có lẽ thật sự có thể trọng thương Bỉ Bỉ Đông, nhưng sự thật chính là như vậy, dù Đường Tam có cố hết sức, cũng không thể vận chuyển thêm nửa điểm hồn lực. Đây không phải là vấn đề có nỡ hay không, nếu có thể, Đường Tam thậm chí nguyện ý đánh ra cả ba chiếc Diêm Vương thiếp, để đổi lấy một tia hy vọng sống cho Tiểu Vũ. Nhưng ám khí bách giải chính là như vậy, Diêm Vương thiếp chính là như vậy, chỉ có thể đánh ra từng chiếc một, nếu hai chiếc cùng xuất, uy lực sẽ giảm đi rất nhiều, không thể truy tung, Bỉ Bỉ Đông dễ như trở bàn tay là có thể né tránh. Với đôi quan dực sáu cánh, nếu luận về tốc độ, Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối là người nhanh nhất tại đây. Cùng lúc đó, vì Đường Tam mạnh mẽ phá giải phong ấn của Nguyệt Quang, một cánh hoa ẩn trong cơ thể hắn tức thì nổ tung, lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể hắn điên cuồng xung đột, trái tim như bị một thanh sắt nung đỏ đập vào, đau đớn vô cùng. Phục. Đường Tam phun ra một ngụm máu nghịch, màu đỏ tươi chói mắt từ thất khiếu chảy xuống, hắn vô lực ngã xuống đất. Đường Ngân, ngươi đang làm gì? Lúc này, Diễm cũng đã phản ứng lại, đôi mắt màu đỏ lửa dường như đang bùng cháy, lửa giận ngút trời chụp về phía Đường Tam, võ hồn hỏa diễm lĩnh chủ phụ thể, một móng vuốt dung nham đáng sợ hướng về Đường Tam rơi xuống. Nếu là bình thường, Diễm lúc này trước mặt Đường Tam căn bản không đáng nhắc tới, nhưng bây giờ Đường Tam đang bị phản phệ, đừng nói là phản kháng, ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy. Hồ Liệt Na thấy cảnh này, lại không hề ngăn cản. Nàng nợ Đường Tam một mạng không sai, nhưng cái cần trả đã trả, nếu không phải nàng, Đường Tam sớm đã chết trong tay quỷ mị, giữa nàng và Đường Tam không ai nợ ai, bây giờ Đường Tam còn dám khiêu khích võ hồn điện, chính là kẻ địch của nàng. Thậm chí sát cơ trong lòng Hồ Liệt Na đối với Đường Tam còn nồng đậm hơn cả Diễm, ngay cả sát thần lĩnh vực cũng đã bộc phát. Nếu không phải Đường Tam xen vào một tay, Bỉ Bỉ Đông đã đắc thủ. Ca. Nhưng điều mà Hồ Liệt Na và Diễm không ngờ tới là, ngay lúc Diễm ra tay, trên vai Thái Thản Cự Vượng đột nhiên truyền đến một tiếng gọi bi thương uyển chuyển. Vì Đường Tam đã đẩy lùi Bỉ Bỉ Đông, uy áp mà Bỉ Bỉ Đông đặt lên người Tiểu Vũ tự nhiên cũng tan biến. Tiểu Vũ gần như theo bản năng nhìn theo quỹ đạo của Diêm Vương thiếp, lọt vào tầm mắt chính là mái tóc dài màu xanh biển và một khuôn mặt tuấn dật xa lạ. Nhưng giống như tâm linh tương thông, chỉ một cái liếc mắt, Tiểu Vũ đã nhận ra Đường Tam. Nhìn thấy dáng vẻ thê thảm máu me khắp người của Đường Tam, lòng Tiểu Vũ đau xót, lại thấy Diễm tấn công hắn, Tiểu Vũ thậm chí không suy nghĩ nhiều, mũi chân điểm nhẹ, hồn kỹ thứ ba phát động, đã thuấn di đến trước mặt Đường Tam. Tiểu Vũ hoàn toàn không cho Diễm nửa điểm cơ hội phản ứng, đưa tay ôm lấy Đường Tam, vòng eo quyến rũ khẽ động, một cước đã đá bay Diễm ra ngoài. Diễm chỉ cảm thấy hoa mắt, liền bị một cỗ lực cực lớn tác động, hai chân không hiểu sao rời khỏi mặt đất, giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Mãi đến một hơi thở sau, Diễm mới cảm thấy cơn đau kịch liệt từ xương cốt vỡ vụn, gân mạch đứt gãy, tròng mắt gần như lòi ra. Ca. Tiểu Vũ không thèm liếc nhìn Diễm một cái, cẩn thận ôm lấy Đường Tam, nhìn thấy máu tươi bắn ra từ người hắn, tim gần như tan nát, đôi mắt đẹp tràn đầy hơi nước, run giọng nói, anh không sao chứ? Sao anh lại ngốc như vậy? May mà Đường Tam mang theo hồn cốt Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm, kỹ năng hồn cốt phục sinh phát động, ánh sáng màu xanh bạc từ trên người hắn sáng lên, thực vật xung quanh dưới sự dẫn dắt của ánh sáng, đều tự phát cống hiến một phần năng lượng sinh mệnh của mình. Năng lượng sinh mệnh mênh mông nhanh chóng chữa lành vết thương trên người Đường Tam, ngay cả vết thương ở tim cũng hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. Nơi này chính là nơi gần hồ sinh mệnh nhất, dù chỉ là một gốc cỏ dại, năng lượng sinh mệnh ẩn chứa cũng không thấp hơn một con hồn thú tu vi 10 năm. Trong môi trường này, Đường Tam sở hữu hồn cốt Lam Ngân Hoàng chỉ cần không bị một đòn mất mạng, muốn chết cũng khó. Tiểu Vũ Đường Tam hơi hồi phục một chút, nghe thấy tiếng của Tiểu Vũ, gắng gượng mở mắt ra, nhìn thấy người đẹp trước mắt, dịu dàng cười, đưa tay vuốt ve gò má nàng. Nếu Hàn Phong ở đây, nhất định sẽ không nhịn được mà chửi bậy. Tỏ tình ngọt ngào cũng không biết lựa chỗ, đây là nơi để hai người các ngươi tâm sự với nhau sao? Điều này cũng không thể trách Đường Tam và Tiểu Vũ, 5 năm không gặp, vừa gặp mặt đã là sinh ly tử biệt, ai mà chịu nổi. Hai người rất nhanh đã phải trả giá cho hành vi của mình, Bỉ Bỉ Đông ở giữa không trung nhìn thấy ánh sáng xanh bạc trên người Đường Tam, hốc mắt nheo lại, ý vị không rõ cười nói, đạp phá giày sắt tìm không thấy, tự dưng lại đến cửa. Bỉ Bỉ Đông đương nhiên nhận ra khí tức của Lam Ngân Hoàng, trong lòng không nhịn được cuồng tiếu, chuyến đi đại xâm lâm tinh đấu lần này, quả nhiên là không uổng công. Đường Tam. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự đâm vào. Bổn giáo hoàng hôm nay sẽ thành toàn cho đôi uyên ương số khổ các ngươi. Khóe miệng Bỉ Bỉ Đông không tự chủ được mà nhếch lên một nụ cười dữ tợn, nghiêm nghị ra lệnh cho Nguyệt Quang và Quỷ Mị, chặn hai con súc sinh kia lại, bổn giáo hoàng sẽ tự mình đi lấy hai khối hồn cốt 10 vạn năm đó. Hồn cốt Nhu Cốt Mị Thỏ 10 vạn năm và hồn cốt Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm, có hai khối hồn cốt này, Bỉ Bỉ Đông tự tin trong 2 tháng có thể đẩy toàn bộ hồn cốt của mình lên cấp độ 10 vạn năm. Đến lúc đó, Bỉ Bỉ Đông không chỉ có thể dựa vào lực đẩy từ việc hồn cốt tiến giai để đột phá cực hạn đấu la, mà còn đồng thời sở hữu La Sát Ma Liêm và La Sát Thần Trang, trở thành đệ nhất nhân xứng đáng của đấu la đại lục. Điều này đối với Bỉ Bỉ Đông có sức mê hoặc chí mạng. Vâng. Nguyệt Quang và Quỷ Mị nghe vậy, trong lòng rung lên, không dám cãi lại ý của Bỉ Bỉ Đông. Với tốc độ nhanh nhất tiếp cận, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc và Võ Hồn Quỷ Mị hợp lại, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc Vạn Trượng Quang Mang và Quỷ Mị Âm Tà Quỷ Quyệt dung hợp lại với nhau theo một cách không thể tưởng tượng nổi. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng của võ hồn dung hợp kỹ nở rộ. Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng rõ ràng không ngờ rằng hai loại võ hồn có thể nói là hoàn toàn trái ngược như Quỷ Mị và Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc lại có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, cả hai đều kinh hãi, nhưng Thanh Thiên Ngưu Mãng vẫn thi triển Trì Hoãn Lĩnh Vực với tốc độ nhanh nhất, định ngăn cản sự dung hợp võ hồn của Quỷ Mị và Nguyệt Quang. Nhưng điều này không có bất kỳ ý nghĩa gì, Trì Hoãn Lĩnh Vực có thể làm chậm tốc độ thời gian trôi qua, trong khi võ hồn dung hợp kỹ của Nguyệt Quang và Quỷ Mị lại có thể khiến thời gian đứng yên. Lưỡng Cực Tĩnh Chỉ Lĩnh Vực. Nguyệt Quang và Quỷ Mị đồng thanh hét lớn, một bóng tối như quan tài buông xuống, bao phủ Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng, hai đại hồn thú 10 vạn năm như bị dùng định thân thuật, cứng đờ tại chỗ, ngay cả vẻ mặt cũng giữ nguyên như trước. Trong Lưỡng Cực Tĩnh Chỉ Lĩnh Vực, mọi hành động đều vô nghĩa, trong lĩnh vực này, thời gian và không gian đều đã bị cố định, Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ bị một đám người của Võ Hồn Điện vây quanh. Điều này vẫn chưa phải là nguy hiểm nhất, Bỉ Bỉ Đông thấy Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng bị nhốt, khinh thường cười lạnh một tiếng, đôi cánh quang giật sáu cánh vỗ mạnh, hóa thành một tia sáng màu tím, với tốc độ cực nhanh lao về phía Đường Tam và Tiểu Vũ. Một bên khác, tốc độ của Hàng Phong vẫn chậm hơn Thái Thản Cự Vượng và Thanh Thiên Ngưu Mãng rất nhiều, cho đến lúc này mới miễn cưỡng đuổi tới. Khi hắn đến hiện trường, Nguyệt Quang và Quỷ Mị đã thi triển Lưỡng Cực Tĩnh Chỉ Lĩnh Vực, nhìn thấy Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng bị lĩnh vực đen kịch bao phủ, Hàng Phong khẽ chật một tiếng, trong lòng biết Tiểu Vũ và Đường Tam đã rơi vào hiểm địa. Cũng tại Tiểu Vũ biết được người của Võ Hồn Điện đến, căn bản không cho Hàng Phong cơ hội nói chuyện, trực tiếp bỏ lại hắn mà đi. Nhưng điều khiến Hàng Phong may mắn là ánh sáng của hồn thú hiến tế vẫn chưa sáng lên, ít nhất Đường Tam và Tiểu Vũ đều còn sống. Hửm. Cùng lúc đó, Hàng Phong cũng nhìn thấy bóng sáng màu tím lóe lên trên không, lông mày nhíu lại, hắn luôn cảm thấy có thể cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc từ bóng sáng đó. Ý nghĩ đến đây, Hàng Phong híp mắt, định thần nhìn lại. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái giật mình, khốn kiếp. Bỉ Bỉ Đông. Hàng Phong cũng không ngờ rằng Bỉ Bỉ Đông lại tự mình ra tay, trong nguyên tác, Bỉ Bỉ Đông đâu có đến Đại Sâm Lâm tinh đấu vào lúc này. Không cho phép Hàng Phong suy nghĩ nhiều, Thái Thản Cự Vượng và Thanh Thiên Ngưu Mãng bị Nguyệt Quang và Quỷ Mị kéo lại, Bỉ Bỉ Đông không thừa cơ tấn công hai đại hồn thú 10 vạn năm, ngược lại lao xuống mặt đất, nghĩ cũng biết nàng đi vì cái gì. Bỉ Bỉ Đông. Hàng Phong lập tức hét lớn một tiếng, trong thanh âm thậm chí còn ẩn chứa thần tính, tiếng gầm như sóng thần ập tới. Cảm nhận được luồng thần tính quen thuộc này, Bỉ Bỉ Đông theo bản năng sững sờ, đợi nàng quay đầu lại, chỉ thấy một thanh trường kiếm thuần túy từ băng tinh tạo thành cuộn theo khí lạnh cực hàn phá không mà đến, Bỉ Bỉ Đông con ngươi co rụt lại, không thể né tránh, chỉ có thể hét dài một tiếng, vận chuyển hồn lực cứng rắn chống đỡ. Oanh. Đế kiếm và Bỉ Bỉ Đông va chạm vào nhau, hàn khí kinh khủng của cực hạn chi băng bao phủ bầu trời Đại Sâm Lâm tinh đấu, Bỉ Bỉ Đông thậm chí không kịp vận dụng hồn kỹ, đã bị đông cứng thành một khối băng điêu. Hàng Phong lúc này cũng đã chạy đến bên cạnh Đường Tam và Tiểu Vũ. Đường Tam và Tiểu Vũ nhìn thấy Hàng Phong đều rất kinh ngạc, nhưng Hàng Phong không cho họ cơ hội mở miệng, lập tức quát lên, đừng nói nhảm. Mau đi đi. Đế kiếm không thể nhốt Bỉ Bỉ Đông quá lâu. Đường Tam và Tiểu Vũ cũng biết bây giờ không phải là lúc hỏi han, nhưng bảo họ đi, họ lại không làm được. Chưa nói đến bây giờ Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng còn bị khốn trong Lưỡng Cực Tĩnh Chỉ lĩnh vực, chỉ riêng việc để Hàng Phong ở lại cản hậu, họ cũng không làm ra được. Không được. Đường Tam quả quyết lắc đầu, vết thương đã hồi phục hơn nữa, hắn tóm lấy cánh tay Hàng Phong, bình tĩnh nói, Hàng Phong. Ngươi mang Tiểu Vũ đi, ta đến chặn Bỉ Bỉ Đông, ta còn hai chiếc Diêm Vương thiếp. Ngươi nói nhảm. Hàng Phong tức giận, gạt tay Đường Tam ra, quát lên, đừng nói nhảm. Thấy một kiếm vừa rồi không? Thứ đó ta còn bốn cái, Bỉ Bỉ Đông không làm gì được ta đâu. Không được. Trực Thiên Chi Thuẫn của ngươi không đi được, ta có hồn cốt mẹ ta để lại, có khả năng phục sinh và phi hành, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, ta không thể để ngươi thay ta làm chuyện nguy hiểm như vậy. Đường Tam nói tình chân ý thiết, mặc dù sự xuất hiện của Hàng Phong khiến hắn rất xúc động, nhưng với con người của Đường Tam, hắn thà hy sinh chính mình. Ây da! Nhưng Hàng Phong lại có chút bực mình, trực tiếp vỗ đầu, hồn cốt thần ba 10 vạn năm tỏa ra ánh sáng mờ ảo, nói, không phải chỉ là hồn cốt 10 vạn năm sao? Ta cũng có. Đường Tam kinh ngạc, rõ ràng không ngờ Hàng Phong cũng sở hữu hồn cốt 10 vạn năm, nhưng vẫn lắc đầu, hiểu tình đạt lý nói, Hàng Phong. Đây là chuyện của ta và Tiểu Vũ. Ta còn có sát thần lĩnh vực và lam ngân lĩnh vực, rất nhiều kịch độc và ám khí, chưa chắc không thể giết ra một con đường máu. Ngươi hãy nghe lời Tam ca một câu, coi như ta van ngươi. Chật. Nghe được câu nói của Đường Tam, Hàng Phong khẽ chật một tiếng, trợn trắng mắt, theo bản năng điểm vào mi tâm, định để Đường Tam biết thế nào là uy áp của thần tính. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, động tác của Hàng Phong lại cứng đờ tại chỗ, hắn quái lại nhìn Đường Tam một cái, dùng giọng cổ quái nói, Tam ca hay là hai ta thử so xem ai nhiều ác chủ bài hơn nhé. Tam ca hay là hai ta thử so xem ai nhiều ác chủ bài hơn nhé. Hàng Phong nhìn Đường Tam một cái, nói với giọng cổ quái. Câu nói này của Hàng Phong vừa dứt, sắc mặt của Tiểu Vũ và Đường Tam đều trở nên cứng ngắc, vốn là thời khắc sinh tử tồn vong nghiêm túc, bị Hàng Phong chen vào một câu pha trò như vậy, không khí đột nhiên trở nên nhẹ bẫn, thậm chí còn có chút khôi hài. Hàng Phong, ngươi biết ca ta không có ý đó. Tiểu Vũ lườm Hàng Phong một cái, bênh vực cho Đường Tam. Hàng Phong liếc mắt, vô tội nói, cái này không trách ta, hoàn toàn là phản ứng bản năng thôi. Đường Tam nghe vậy, cũng cười khổ một tiếng, dùng giọng cảm kích nói với Hàng Phong, Hàng Phong, hảo ý của ngươi ta xin nhận, nhưng ta không thể để ngươi vì ta và Tiểu Vũ mà mạo hiểm, đây là chuyện của ta và Tiểu Vũ, ngươi còn có Vinh Vinh, còn có phụ mẫu, ngươi có thể xuất hiện, ta đã rất cảm động rồi. Đáng tiếc Tam ca đời này không thể báo đáp, cuốn Huyền Thiên Bảo Giám này ghi lại toàn bộ sở học của ta, hy vọng ngươi có thể đưa nó phát dương quang đại. Nói xong, Đường Tam từ trong túi nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ bên hông lấy ra một cuốn bí điển chép tay, trên đó viết bốn chữ lớn Huyền Thiên Bảo Giám, giao cho Hàng Phong. Đường Tam rõ ràng không cảm thấy đối đầu với Bỉ Bỉ Đông còn có đường sống, ra vẻ như đang giao phó hậu sự, ngay cả Huyền Thiên Bảo Giám cũng lấy ra. Sau đó, Đường Tam lại nhìn về phía Tiểu Vũ, dịu dàng khuyên nhủ, Tiểu Vũ, em nhất định phải sống sót. Nghe câu này, Tiểu Vũ tức thì nước mắt lưng tròng, ôm chặt lấy Đường Tam, khóc nức nở như hoa lê đẫm mưa, em không muốn. Không có anh, em đâu cũng không đi. Ngoan nào. Ánh mắt Đường Tam trở nên nghiêm nghị, quát lớn với Tiểu Vũ. Nhưng lần này Tiểu Vũ không ngoan ngoãn nghe lời Đường Tam, đôi tay trắng nõn ôm chặt lấy cánh tay hắn, một bộ dáng quyết cùng sống cùng chết với Đường Tam. Thấy cảnh này, Hàng Phong bên cạnh chỉ cảm thấy một trận ê răng, đang định nói gì đó, thì Diễm bị Tiểu Vũ một cước đá bay lúc nãy lại quay trở lại, toàn thân bao bọc bởi ngọn lửa nóng bỏng, đằng đằng sát khí từ trong rừng lao ra. Các ngươi đáng chết. Diễm gầm thét một tiếng, dung nham nóng bỏng từ trên người hắn bắn tung tóe ra, rơi xuống đất phát ra tiếng xì xì. Tiểu Vũ và Đường Tam lập tức kinh hãi, nhưng Hàng Phong lại thản nhiên liếc nhìn Diễm, dường như hoàn toàn không để hắn vào mắt. Dung nham sao? Trước đây Hàng Phong còn dùng nó làm nước tắm kia mà. Diễm cách Hàng Phong gần nhất, tự nhiên coi hắn là mục tiêu đầu tiên, giống như một con hung thú, hướng về phía Hàng Phong đánh tới. Hồn lực nóng bỏng cường đại thậm chí đốt cháy cả thực vật xung quanh, nhưng Hàng Phong từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ khinh thường, yếu ớt ngáp một cái. Hàng Phong. Đường Tam vội vàng nhắc nhở Hàng Phong, Lam Ngân Hoàng phóng ra khỏi tay. Diễm hiển nhiên đã mưu tính từ lâu, bộc phát tốc độ đến cực hạn, né tránh Lam Ngân Hoàng, tranh thủ một đòn tất sát. Chỉ thấy Hàng Phong không thèm liếc nhìn Diễm một cái, cử trọng nhược khinh né người, tránh được đòn tấn công của Diễm, sau đó ra tay như chớp, với thế sét đánh không kịp bưng tay, tóm lấy mắt cá chân của Diễm. Hắn không hề sử dụng hồn lực, hoàn toàn bộc phát sức mạnh khí huyết, không có bất kỳ sự bảo vệ nào, tay không tất sát đâm vào trong dung nham nóng bỏng. Dưới ánh mắt kinh hãi của Tiểu Vũ và Đường Tam, khí huyết trên người Hàng Phong hóa thành rồng bay ra, cuộn lấy thân thể Diễm, hướng xuống đất đập mạnh. Bùm! Tiếng va như sấm rền truyền ra, Diễm bị hung hăng đập xuống mặt đất, đại địa lõm xuống, từng vết nứt dữ tợn lan ra, Diễm trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Trong tiếng động kinh hoàng ấy, đồng thời còn có tiếng đại địa nứt vỡ, xương cốt gãy vụn và hồn lực băng tán, ngược lại Hàng Phong lại không hề hấn gì, đây vẫn là trong tình huống hắn không sử dụng hồn lực. Hàng Phong lại giống như một người không có chuyện gì xảy ra. Còn giả vờ kinh hãi hỏi, cái gì vừa chạy qua vậy? Tiếng nói của Hàng Phong vừa dứt, Diễm liền như một quả bóng da, bị lực phản chấn từ mặt đất bắn lên, bay về một hướng, tốc độ nhanh đến mức Đường Tam và Tiểu Vũ thậm chí có thể nghe thấy tiếng nổ siêu thanh rầm rầm. Bùm! Diễm cũng không bay được bao xa, liền như đụng phải thứ gì đó, trong rừng lại truyền ra một tiếng va chạm của da thịt, sức mạnh ba động lan ra đánh tan khu rừng xung quanh. Chỉ thấy Hồ Liệt Na đang khóe miệng chảy máu quỳ một chân trên đất, mà trước mặt nàng chính là Diễm đã hôn mê. Thấy tình hình này, Đường Tam và Tiểu Vũ sao không biết chuyện gì đã xảy ra, lập tức cảnh giác nhìn về phía Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na trước đó đang ở bên cạnh Đường Tam, chỉ là sau đó biến cố xảy ra quá nhanh, nàng chỉ có thể ẩn mình trước, tùy thời mà động. Hồ Liệt Na không biết Hàng Phong đây là mèo mù vớ cá rán hay đã sớm phát hiện ra mình, nhưng trong đáy mắt nàng lại tràn đầy sự kiêng kỵ đối với Hàng Phong. Sự mạnh mẽ và bá đạo của Hàng Phong đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng Hồ Liệt Na. Xem như ngươi đã cứu đại ca Bạch một lần. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trước khi ta đổi ý, hãy mang con chuột đen to lớn kia rời khỏi đây. Nhưng vào lúc này, Hàng Phong không quay đầu lại mà mở miệng, dù không nhìn Hồ Liệt Na, nhưng nàng biết, Hàng Phong đang cảnh cáo nàng. Đôi con ngươi quyến rũ như tơ của Hồ Liệt Na hung hăng co rụt lại, hô hấp cũng ngưng trệ. Nàng cũng là người kiêu ngạo, nàng rất muốn phản bác Hàn Phong, nói rằng ân tình giữa nàng và Đái Một Bạch đã xong, nói rằng bây giờ họ là kẻ địch, nhưng những lời này lại nghẹn cứng ở cổ họng, dù thế nào cũng không có dũng khí nói ra. Hơi do dự một chút, Hồ Liệt Na cuối cùng vẫn không dám đối đầu với Hàn Phong, không nói một lời kéo Diễm rời đi. Đem hết thảy điều này thu vào mắt, Đường Tam và Tiểu Vũ đều không khỏi chớp mắt, đáy mắt tràn đầy kinh hãi. Họ không thể hiểu được, rốt cuộc Hàn Phong dựa vào cái gì mà chỉ bằng một câu nói đã bức lui được Hồ Liệt Na, nhất là Đường Tam, hắn cũng coi như quen biết Hồ Liệt Na, biết rõ sự kiêu ngạo trong lòng nàng, muốn nàng chịu thua, đơn giản còn khó hơn giết nàng. Hàn Phong không để ý đến sự kinh ngạc của hai người, đợi Hồ Liệt Na và Diễm rời đi, khí thế trên người hắn tản ra, nhếch mép một cái, nói với Đường Tam và Tiểu Vũ, hai người các ngươi cứ thích suy nghĩ lung tung. Các ngươi nghĩ thế nào mà lại cho rằng ta sẽ vì hai người các ngươi song túc song phi mà tự mình đi chịu chết chứ? Hai người các ngươi cũng không phải Vinh Vinh, ta có uống say cũng không đến nỗi ngốc như vậy. Đường Tam và Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì. Hàn Phong nói chuyện luôn như vậy, nhưng có một câu hắn lại không nói sai, với sự hiểu biết của Tiểu Vũ và Đường Tam về Hàn Phong, hắn chưa bao giờ là người quên mình vì người khác. Thấy hai người sững sờ, Hàn Phong liếc mắt, nói với Tiểu Vũ, Tam ca không biết, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Không phải chỉ là một bỉ bỉ đông thôi sao? Bà ta có mạnh đến đâu cũng không thể giết được ta. Bị Hàn Phong cố tình nhắc nhở như vậy, Tiểu Vũ mới nhớ ra, tên này là truyền nhân của thần linh cơ mà. Có thần minh phù hộ, dù cho người khác đều chết hết, tên này cũng sẽ không chết. Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ cũng không còn làm kiêu với Hàn Phong nữa, kéo Đường Tam nói, ca. Chúng ta đi trước đi, Hàn Phong hắn sẽ không có chuyện gì đâu. Sau này em sẽ giải thích với anh. Đường Tam ngơ ngác nhìn Hàn Phong, rồi lại nhìn Tiểu Vũ, mặc dù hắn đã trở về Thiên Đấu Thành hơn một năm, nhưng trong khoảng thời gian đó, hắn luôn ở Nguyệt Hiên để loại bỏ lệ khí, tu tâm dưỡng tính, còn Hàn Phong thì luôn ở trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tu luyện, hai người không có nhiều cơ hội gặp mặt, nên Đường Tam cũng không biết thân phận truyền nhân thần linh của Hàn Phong, lúc này ngược lại có chút mờ mịt. Đường Tam há mồm còn muốn nói gì đó, đã bị Hàn Phong ngăn lại, Tiểu Vũ cũng tâm lĩnh thần hội kéo Đường Tam, lôi lôi kéo kéo đưa hắn đi. Sau khi Tiểu Vũ và Đường Tam rời đi, chỉ còn lại Hàn Phong và Bỉ Bỉ Đông trong khối băng. Hàn Phong quay người nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông trong khối băng đã có thể cử động, đôi mắt tràn ngập lệ khí nhìn về phía Hàn Phong, khối băng này rõ ràng không thể nhốt Bỉ Bỉ Đông quá lâu. Nhưng Hàn Phong lại không hề hoảng hốt, không nhanh không chậm lấy ra 4 viên băng tinh từ trong hồn đạo khí. Thấy cảnh này, Bỉ Bỉ Đông co ngươi co rụt lại, đáy mắt tràn đầy vẻ kinh nộ. Bỉ Bỉ Đông vội vàng triệu hoán võ hồn, mặc dù ở trong khối băng không thể võ hồn phụ thể, nhưng lại có thể sử dụng hồn kỹ. Hàn Phong cũng không cho bà ta nhiều thời gian hơn, một thanh đế kiếm thoát tay mà ra, hung hăng đập về phía Bỉ Bỉ Đông. Hồn hoàng sau lưng Bỉ Bỉ Đông khẽ động, ánh sáng màu tím đen sáng lên, nhưng chung quy là ra tay vội vàng, mặc dù ngăn cản được một chút uy lực của đế kiếm, hàn khí vẫn ảnh hưởng đến bà ta, khối băng vốn đã giãn ra lại một lần nữa cứng lại. Hàn Phong thấy thế, còn định đánh ra 3 thanh đế kiếm còn lại, 5 kiếm cùng xuất, dù không thể giết Bỉ Bỉ Đông, cũng có thể khiến bà ta trọng thương, tiện thể còn có thể đông lạnh bà ta một thời gian, đủ để Hàn Phong chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, thần linh ngự cổ châu trong đầu Hàn Phong khẽ động, giọng nói của phòng ngự chi thần truyền đến, đừng vội. Để bà ta ra, tìm xem trên người bà ta còn la sát thần tính không. A tay cầm kiếm của Hàn Phong rung lên, không thể tin nổi hỏi, vì sao ạ, con đánh không lại bà ta đâu. Lần sau được không? Lần sau nhất định. Bảo ngươi làm thì làm. Có lão phu ở đây, ngươi còn sợ không chết được sao? Phòng ngự chi thần tức giận hừ khẽ một tiếng, có chút không nói lý. Phòng ngự chi thần không có cách nào giải thích với Hàn Phong, nhưng ông cần thông qua Bỉ Bỉ Đông để xác định La Sát Thần có còn sống hay không. Hơn nữa phòng ngự chi thần còn nghi ngờ La Sát Thần đã thông qua thần tính dẫn dắt, nhập vào thân thể Bỉ Bỉ Đông để kéo dài hơi tàn. Phòng ngự chi thần xuyên qua thần linh ngự cổ châu, đã nhìn thấy rõ ràng trên người Bỉ Bỉ Đông có dấu vết sử dụng nạp cốt chi thuật. Bí pháp này chỉ một số ít thần minh mới biết. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng đây là do La Sát Thần trước đó đã dạy cho Bỉ Bỉ Đông. Ít nói nhảm đi. Lão Phu sẽ gia trì phòng ngự thần tính cho ngươi. Nếu trên người nữ nhân này đã không còn La Sát Thần tính, tự nhiên không làm gì được ngươi. Nếu trên người bà ta còn có La Sát Thần tính, cũng có thể bảo đảm ngươi không chết, chỉ cần chống đỡ đến khi người hộ đạo của ngươi đến, tự nhiên không lo, ngươi sợ cái gì? Có lẽ phòng ngự chi thần cũng ý thức được, để một hồn đế còn chưa có hồn hoàng thứ 6 đi đối phó một phong hào đấu la cường đại quả thực có chút quá đáng, ông bèn thản nhiên lùi một bước, nói với giọng ồ mồm. Phòng ngự chi thần đã nói như vậy, Hàn Phong còn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể lẩm bẩm gật đầu. Ủ rũ là mặt quỷ, gắng gượng nói, biết rồi. Lời tuy như thế, Hàn Phong trong lòng vẫn không khỏi lẩm bẩm, chết thì không chết, nhưng đau lắm chứ bộ. Có phòng ngự thần tính gia trì, lại thêm lực phòng ngự của bản thân, dù Bỉ Đông là một phong hào đấu la cường đại, trong một thời gian ngắn cũng không thể hạ được Hàng Phong, nhưng vấn đề là, mỗi đòn tấn công của Bỉ Đông đều thực sự rơi vào người hắn. Hàng Phong cũng không phải người gỗ. Một bên khác, Bỉ Đông trong khối băng nhìn thấy Hàng Phong thu hồi ba viên băng tinh còn lại, đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến phán đoán của bà ta, việc cấp bách vẫn là phá vỡ cái lồng băng được ngưng kết từ cực hạn chi băng này, bằng không dù bà ta có bản lĩnh kinh thiên, cũng chỉ có thể mặc cho Hàng Phong định đoạt. Ngay lúc Bỉ Đông dốc toàn lực muốn đập nát khối băng, phòng ngự thần tính cũng đã giáng xuống, dưới sự bao phủ của thần tính hạo nhiên chí cao, Hàng Phong phản phất như một vầng mặt trời màu vàng, khiến người ta không khỏi sinh lòng kính bái. Ba động thần tính trên người Hàng Phong cũng ảnh hưởng đến nguyệt quang và quỷ mị, trong khoảnh khắc đó, lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực suýt nữa sụp đổ. Nhưng đối với họ, may mắn là sự áp chế của thần tính đối với hồn thú lớn hơn nhiều so với nhân loại. Thái Thản Cự Vượng và Thanh Thiên Ngưu Mãng vốn có cơ hội đột phá phong cấm thời không, không những không thể phá vỡ lĩnh vực của nguyệt quang và quỷ mị, ngược lại còn vì sự áp chế của thần tính, những sơ hở vốn đã bị đục ra đều bị san bằng. Đây là điều Hàng Phong không ngờ tới. Đương nhiên, cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất Hàng Phong không chỉ giúp Đường Tam và Tiểu Vũ kéo chân Bỉ Đông, mà còn trấn áp được một nửa quân truy đuổi, 20-30 tên hồn vương hồn đế của Võ Hồn Điện vì áp sát quá gần, đã bị thần tính chấn nhiếp, khó mà truy sát Tiểu Vũ và Đường Tam nữa. Bỉ Đông đứng gần Hàng Phong nhất càng là trong lòng rung động mạnh, con ngươi đột nhiên co lại, theo bản năng muốn vận dụng la sát thần tính trong cơ thể để đối kháng với Hàng Phong. Thân là truyền nhân thần linh, Bỉ Đông biết rất rõ, chỉ có thần minh mới có thể đối kháng thần minh. Nhưng ý nghĩ này vừa nảy sinh, còn chưa cần la sát thần nhắc nhở, đã bị chính Bỉ Đông đè nén. Tiền đề của la sát đệ bát khảo chính là không sử dụng bất kỳ sức mạnh nào thuộc về la sát thần, thần tính tự nhiên cũng thuộc phạm trù sức mạnh của la sát thần. Một khi sử dụng la sát thần tính, cũng có nghĩa là thần khảo của Bỉ Đông thất bại, hậu quả của việc thần khảo thất bại sẽ như thế nào, Bỉ Đông không rõ, nhưng bà ta không dám cược. Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng, đem la sát thần tính đang dao động trong cơ thể áp chế xuống, đáy mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn, lại dùng hồn lực của tử vong chu hoàng, ngưng tụ ra một đôi nhện mâu đáng ghét bên ngoài khối băng, không chút do dự đâm về phía mình. Cùng lúc đó, Bỉ Đông bên trong khối băng cũng vận động hồn lực, nội ứng ngoại hợp, dù là cực hạn chi băng cũng không thể chống cự sức mạnh to lớn như vậy, ầm ầm vỡ vụn. Hừ, nữ nhân điên. Hàng Phong thấy cảnh này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt ngưng trọng hừ lạnh. Bỉ Đông phá băng mà ra, khóe miệng tràn ra máu tươi đen thẫm, sắc mặt có chút tái nhợt, đây không chỉ là vết thương do hai thanh đế kiếm gây ra, mà còn có vết thương do chính Bỉ Đông tự tạo. Ngươi đã chọc giận ta. Bỉ Đông sáng rực nhìn chằm chằm Hàng Phong, từng chữ căm hận nói. Ở trước mặt người khác, Bỉ Đông luôn tự xưng là bổn giáo hoàng, ngay cả với những phong hào đấu la như Nguyệt Quang, Quỷ Mị cũng không ngoại lệ, nhưng đối mặt với Hàng Phong, một hồn đế nhỏ bé, Bỉ Đông lại theo tiềm thức tự xưng là ta. Điều này là vì Bỉ Đông tự cao thân phận truyền nhân thần linh, tự nhận mình cao hơn Nguyệt Quang bọn họ một bậc, chỉ có sự tồn tại như Hàng Phong, cũng là truyền nhân thần linh, mới có thể khiến Bỉ Đông nhìn thẳng. Nghe thấy giọng của Bỉ Đông, Hàng Phong nhếch miệng cười, ra vẻ khinh bạc, ồ, lời thoại tiêu chuẩn của tổng tài bá đạo. Bỉ Đông rõ ràng không hiểu Hàng Phong đang nói gì, nhưng điều đó không cản trở bà ta nhìn ra vẻ giễu cợt trên mặt hắn. Tìm chết. Bỉ Đông rít lên một tiếng, sát thần lĩnh vực cấp đại thành hướng về phía Hàng Phong nghiền ép. Lấy la sát lĩnh vực của ngươi ra đây. Hàng Phong thấy thế, một bên bày ra ngự cách lĩnh vực, một bên ra vẻ trêu chọc kích động. Hai đại lĩnh vực va chạm, tu vi mạnh hơn của Bỉ Đông cũng không chiếm được chút lợi thế nào, ngược lại còn bị Hàng Phong đè ép một đầu. Sát thần lĩnh vực chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ Bỉ Đông không bị ảnh hưởng bởi ngự cách lĩnh vực, nhưng muốn áp chế thực lực của Hàng Phong lại là không thể nào. Theo nghĩa nghiêm ngặt, sát thần lĩnh vực và tu la thần vực cấp thần vương cũng có liên quan, nhưng mối quan hệ này rất mờ nhạt. Nếu nói ngự cách lĩnh vực là hình thức ban đầu của ngự cách thần vực, thì sát thần lĩnh vực chính là cặn bã do tu la thần vực để lại, phẩm chất của hai cái hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nếu là tu la lĩnh vực hoặc la sát lĩnh vực, có lẽ còn có thể so kè cao thấp với ngự cách lĩnh vực. Nghe thấy sự khiêu khích của Hàng Phong, sắc mặt Bỉ Đông tối sầm. Cho dù bà ta có thể sử dụng sức mạnh của la sát thần, bà ta cũng không có la sát lĩnh vực. Không có la sát lĩnh vực, ta vẫn giết được ngươi. Bỉ Đông rít lên một tiếng, trước mặt Hàng Phong, bà ta không còn giữ cái giá của giáo hoàng nữa. Một là giữ không nổi, Hàng Phong thật sự rất chọc tức người, hai là ở trước mặt một truyền nhân thần linh mà còn giữ cái giá thế tục, khó tránh khỏi có chút làm trò cười cho thiên hạ. Chỉ thấy hai tay Bỉ Đông hóa thành những móng vuốt sắc như nhện mâu, một lớp giáp trụ màu tím đen như xương ngoài của côn trùng khoác lên người bà ta, hai cặp mắt kép xuất hiện bên dưới mắt bà ta, trông giống như một con nhện hình người. Trước mặt thần tính, Bỉ Đông không dám giấu dốt. Thật xấu. Để kích động Bỉ Đông, Hàng Phong cố tình châm chọc một tiếng, nhưng lại không dám có nửa điểm sơ suất, thần văn màu vàng hồng lan khắp nửa người trên, mái tóc dài như lửa bùng cháy, con ngươi hóa thành màu vàng, viêm họa võ thần thân thể lại một lần nữa hiện thế. Chuyện này vẫn chưa hết, hồn hoàng thứ năm đen kịch sau lưng Hàng Phong sáng lên, thần thánh ban ân phát động, ánh sáng thánh khiết chuẩn xác rơi vào năm tên hồn sư của võ hồn điện, trong nháy mắt cướp đoạt lực phòng ngự trên người họ, gia trì lên thân Hàng Phong. Năm tên hồn sư này, Hàng Phong đã tuyển chọn tỉ mỉ, người người đều là hồn sư phòng ngự thuần túy, có được sức phòng ngự của họ, cộng thêm lực phòng ngự của bản thân, lúc này lực phòng ngự của Hàng Phong đã đạt đến một cảnh giới khiến người ta phải khiếp sợ. Dù không có thần tính, chỉ bằng một thân lực phòng ngự này, bây giờ Hàng Phong cũng dám cùng Phong Hào đấu la thông thường qua hai chiêu. Hừ. Nghe thấy lời trào phúng của Hàng Phong, ba cặp mắt của Bỉ Bỉ Đông đều co rụt lại, trên mặt hiện ra hắc khí, lạnh giọng gầm nhẹ, nói khoác không biết ngượng. Tử vong chu võng thúc phược. Khoảnh khắc tiếp theo, hồn hoàng thứ ba sau lưng Bỉ Bỉ Đông sáng lên, một tấm mạng nhện màu tím đậm phun ra, mang theo khí độc màu tím mờ ảo nhào xuống phía Hàng Phong. Tấm mạng nhện này rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả những hồn thú 10 vạn năm như Thái Thản Cự Vượng và Thanh Thiên Ngưu Mãng, khoảng cách giữa các sợi tơ lại rất nhỏ, Hàng Phong căn bản không thể né tránh. Dù Hàng Phong nắm giữ cực hạn chi hỏa, cũng không dám coi thường kịch độc của Bỉ Bỉ Đông. Hàng Phong hừ lạnh một tiếng, hồn kỹ thứ tư phát động, bốn tấm Rực Thiên Chi Môn sớm đã rơi xuống, bao bọc lấy hắn. Mạng nhện rơi vào Rực Thiên Chi Môn, phát ra tiếng xì xì, mạng nhện bị cực hạn chi hỏa trên Rực Thiên Chi Môn đốt cháy, từng trận khí độc tanh hôi truyền ra. Hàng Phong nín thở không dám hô hấp, nhưng tốt xấu gì cũng đã đốt ra một lỗ thủng trong tấm mạng nhện khổng lồ. Hàng Phong không chần chừ, chân đạp Rực Thiên Chi Môn, nhảy lên thật cao, thoát ra khỏi phạm vi của mạng nhện. Nhưng Bỉ Bỉ Đông đã sớm chờ sẵn bên ngoài, hồn kỹ thứ 6 sáng lên, vô số gai nhện màu đỏ tím từ trên giáp trụ của bà ta bắn ra, mục tiêu chính là Hàng Phong đang ở giữa không trung. Hàng Phong không có hồn kỹ phi hành, ở giữa không trung không thể mượn lực, Bỉ Bỉ Đông vốn tưởng rằng sẽ trúng, nhưng lại thấy trên mặt Hàng Phong không có nửa điểm hoảng hốt. Hồn kỹ thứ 6 của Bỉ Bỉ Đông tên là Hấp Huyết Chu Thứ, một khi trúng đích, sẽ giống như giòi trong xương, hút máu của người bị trúng, cho đến khi máu chảy cạn mà chết, quả thực là khó chơi. Quả thật, lực công kích của một chiếc gai hút máu không cao, Hàng Phong lại có mệnh chi ngự, khả năng cao có thể ngăn lại, nhưng hồn kỹ thứ 6 của Bỉ Bỉ Đông lại là vô số gai nhện hút máu cùng bắn ra, mệnh chi ngự có thể đỡ được lần thứ nhất, lại không thể ngăn được cái thứ hai. Vì thế Hàng Phong còn có hồn kỹ thứ 2 định vị thủ hộ. Mấy năm nay, dưới sự cải tiến không ngừng của Hàng Phong, hồn kỹ định vị thủ hộ này gần như đã không còn hạn chế về khoảng cách, trong vòng 100m, chỉ cần có mục tiêu, Hàng Phong có thể tùy ý thoáng hiện. Chỉ thấy hồn hoàng thứ hai của Hàng Phong sáng lên, hắn đã đi tới trước mặt một giáo đồ của võ hồn điện, tiện tay ném hắn bay đi, cũng thuận tiện né được đòn tấn công của Bỉ Bỉ Đông. Làm xong tất cả những điều này, Hàng Phong vẫn không quên liếc mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông, dùng ánh mắt cực kỳ khinh thường nhíu mày, khinh miệt hỏi, chỉ có thế thôi à, đã muốn bức ra La Sát thần tính trên người Bỉ Bỉ Đông. Ngoài việc để bà ta lâm vào tình huống không thể không sử dụng thần tính để bảo toàn tính mạng, cũng chỉ còn lại con đường khiến Bỉ Bỉ Đông mất lý trí, lâm vào điên cuồng. Cái trước Hàng Phong tự nhiên không có bản lĩnh đó, nhưng cái sau lại chính là sở trường của hắn. Vẻn vẹn chỉ là một nụ cười khinh miệt mà thôi, cũng đã khiến Bỉ Bỉ Đông nổi cơn thịnh nộ. Meo một tiếng meo nhỏ nhẹ, đáng yêu vang lên từ trong lòng Hàng Phong. Hắn hơi sững người, rồi lôi ra một cục bông mềm mại từ trong ngực, đưa lên trước mắt ngắm nghía. Hắn bật cười khúc khích. Ta đã bảo ngươi đi cùng Tiểu Vũ và Đường Tam, ngươi lại cứ đòi theo ta. Giờ thì biết sợ rồi chứ. Nói cho đúng thì, Viêm Linh Miêu mới là người ở gần Hàng Phong nhất. Lúc này, dưới ảnh hưởng của thần tính, Viêm Linh Miêu đã cuộn tròn thành một cục, đôi mắt to tròn đáng yêu tràn ngập sự ỷ lại vào Hàng Phong. Nghe Hàng Phong trêu chọc, Viêm Linh Miêu tức giận kêu lên một tiếng, Hàng Phong thậm chí còn thấy được vẻ hờn dỗi trong mắt nó. Chuyện này khiến Hàng Phong cũng thấy bất đắc dĩ. Ngay từ lúc chạy tới đây, hắn đã bảo Viêm Linh Miêu đi theo Tiểu Vũ và Đường Tam trước, nhưng tiểu gia hỏa này không chịu, nhất quyết bám lấy hắn, nói gì cũng không nghe, thậm chí còn nhân tính hóa mà lấy vút bịt tai lại. Cảnh tượng đó khiến hắn dở khóc dở cười, đành phải chiều theo ý muốn của nó. Dù sao theo suy tính của Hàng Phong, hắn chỉ cần dùng năm chui đế kiếm đóng băng Bỉ Bỉ Đông rồi quay người rời đi, có thể có nguy hiểm gì chứ, nên để tiểu gia hỏa đi theo cũng không sao. Ai mà ngờ được, Hàng Phong lại đột nhiên bộc phát thần tính, đối đầu trực diện với Bỉ Bỉ Đông cơ chứ. Được rồi. Trốn cho kỹ vào. Hàng Phong không dám nói nhiều với Viêm Linh Miêu, chỉ an ủi vỗ vỗ đầu nó rồi lại nhét vào trong ngực. Hắn cũng không lo lắng Viêm Linh Miêu gặp nguy hiểm, bởi ngay cả Bỉ Bỉ Đông, nếu không bộc phát thần tính của La Sát Thần, cũng khó lòng phá vỡ được phòng ngự của hắn trong một sớm một chiều. Ở phía đối diện, thấy Hàng Phong vẫn còn tâm trạng đùa giỡn với mèo con, dù biết hắn cố ý, Bỉ Bỉ Đông vẫn nổi trận lôi đình. Ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Bỉ Bỉ Đông gầm lên. Những vết tích nhện hóa trên khắp cơ thể càng thêm rõ rệt, nhưng tuyệt nhiên không hề có chút dao động nào của thần tính La Sát Thần. Hàn Phong lặng lẽ nhíu mày. Bỉ Bỉ Đông đoán không sai, ở một mức độ nào đó, hắn đúng là đang cố ý khiêu khích, nhưng hắn không ngờ bà ta lại nhịn được đến thế. Hoặc cũng có thể, trên người Bỉ Bỉ Đông đã không còn thần tính của La Sát Thần nữa rồi. Dựa theo lời của thần phòng ngự, việc Bỉ Bỉ Đông bây giờ có còn là người thừa kế của La Sát Thần hay không vẫn là một ẩn số. Ta muốn chết, ngươi làm gì được ta? Nghĩ đến đây, lòng Hàn Phong khẽ động, hắn nhìn Bỉ Bỉ Đông từ xa, nhếch miệng cười, vẻ mặt cuồng ngạo hét dài, Hồn Đế Hàn Phong, tại đây cầu chết. Xin Giáo Hoàng Đại Nhân cho ta được chiêm ngưỡng uy lực của La Sát Thần, ban cho ta một cái chết. Đừng để thiên hạ chê cười. Vô sĩ. Bỉ Bỉ Đông nghiến răng kèn kẹt, gần như gào thét mà phun ra hai chữ này. Nàng không biết thần giới đã xảy ra chuyện gì, càng không biết La Sát Thần gặp phải vấn đề gì, nhưng Bỉ Bỉ Đông dù sao cũng là người phụ nữ đã một mình leo lên ngôi vị giáo hoàng của Vũ Hồn Điện. Hàn Phong nhiều lần ép nàng sử dụng thần tính La Sát Thần, với trí tuệ của Bỉ Bỉ Đông, sao có thể không nhìn ra manh mối. Cộng thêm nội dung của khảo nghiệm thứ 8 của La Sát, Bỉ Bỉ Đông càng không đời nào sử dụng thần tính. Sau trận đại chiến dưới thiên kiếp lần trước, nàng đã đoán được vị thần đứng sau Hàn Phong và Thiên Sát Thần không cùng một phe với La Sát Thần. Tổng hợp lại, tuy không biết rõ chân tướng, nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng đoán mò mà trúng. Nàng cho rằng Hàn Phong được vị thần sau lưng chỉ thị, cố tình đến phá hoại thần khảo của mình, giống như lần trước La Sát Thần chỉ thị nàng đi ám sát Đái Một Bạch, người thừa kế của Thiên Sát Thần vậy. Cũng vì thế, Bỉ Bỉ Đông mới giận dữ mắng Hàn Phong vô sĩ. Dù sao thì dưới sự bảo vệ của thần tính phòng ngự, mọi đòn tấn công của Bỉ Bỉ Đông lên người Hàn Phong đều sẽ bị giảm đi rất nhiều. Trừ khi bộc phát thần tính La Sát Thần mới có thể nhất kích tất sát, nhưng cái giá phải trả cho việc đó là quá lớn. Lửa giận ngút trời, Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm Hàn Phong, gằn từng chữ qua kẽ răng, ngươi muốn chết. Tốt, ta thành toàn cho ngươi. Hét. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên ngửa mặt lên trời rít một tiếng, gương mặt trở nên dữ tợn. Hồn hoàng thứ 7 màu đen kịch sau lưng nàng đột ngột sáng lên, khí tức tử vong nồng nặc lan tỏa. Trên đỉnh đầu Bỉ Bỉ Đông xuất hiện một hư ảnh tử vong chu hoàng khổng lồ và xấu xí. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông hóa thành một luồng tử quang, dung nhập vào hư ảnh tử vong chu hoàng. Cùng lúc đó, hư ảnh trở nên rắn chắc, như thể sống lại, tỏa ra dao động sức mạnh cường hãn, thậm chí vượt qua cả nhiều hồn thú 10 vạn năm. Hồn kỹ thứ 7, tử vong chu hoàng chân thân. Hàn Phong thấy vậy, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, không dùng thần tính La Sát Thần, mà lại bộc phát võ hồn chân thân sao? Chẳng lẽ Bỉ Bỉ Đông thật sự đã mất đi truyền thừa của La Sát? Hắn có chút không hiểu. So với việc nổi giận đùng đùng bộc phát võ hồn chân thân, sử dụng thần tính của La Sát Thần rõ ràng là nhẹ nhàng và hiệu quả hơn nhiều. Điều này không khỏi khiến hắn hoài nghi, liệu có phải Bỉ Bỉ Đông thật sự đã mất đi truyền thừa của La Sát Thần như lời thần phòng ngự nói, trên người không còn sót lại chút thần tính nào hay không? Đương nhiên, nếu đúng là như vậy thì tốt quá, điều đó có nghĩa là hắn sẽ bớt đi một kẻ đại địch. Nhưng Bỉ Bỉ Đông rõ ràng không cho Hàn Phong nhiều thời gian suy nghĩ. Ngay khi tử vong chu hoàng chân thân xuất hiện, nó đã vung ra hai cặp chân nhện khổng lồ, mang theo thế giết chóc lao về phía Hàn Phong. Hàn Phong nhanh chóng hoàn hồn, hai tay giang rộng, năm cánh cửa rực thiên từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, hắn thu lại viêm hỏa võ thần thể, chuyển sang phóng thích hỏa thần pháp tướng ra ngoài. Đối mặt với tử vong chu hoàng chân thân khổng lồ, viêm hỏa võ thần thể vẫn còn quá nhỏ bé, dễ rơi vào thế bị động. Hỏa thần pháp tướng ba đầu sáu tay rất nhanh đã khoác lên mình viêm long ngự thần bào, thân hình cũng không hề thua kém tử vong chu hoàng. Cùng lúc đó, năm cánh cửa rực thiên chỉ chống đỡ được đòn tấn công của Bỉ Bỉ Đông chưa đầy một hơi thở đã bị xé nát như đậu hũ. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai. Hai cặp chân nhện dữ tợn nện mạnh lên tấm khiên rực thiên của hỏa thần pháp tướng. Dù không thể phá vỡ được phòng ngự, nhưng hồn lực cấp bậc phong hào đấu la dốc toàn lực cũng không phải là thứ Hàn Phong có thể chống đỡ. Hỏa thần pháp tướng dưới lực đạo khổng lồ đó lùa nhanh về phía sau, phá nát cả một mảng rừng lớn. Không chỉ vậy, chất kịch độc đáng sợ trên móng nhện đã xâm nhập vào hỏa thần pháp tướng. Bề mặt tấm khiên màu vàng đỏ đã bị chất kịch độc màu tím đen ăn mòn, hơn nữa còn đang lan rộng ra nhanh chóng. Nay đã khác xưa. Dưới thiên kiếp mấy hôm trước, Hàn Phong nắm giữ quyền năng của hỏa thần, có thể đốt cháy vạn vật, đương nhiên không sợ kịch độc. Nhưng bây giờ thì khác, cho dù là cực hạn chi hỏa, chênh lệch đẳng cấp vẫn còn đó, Hàn Phong không thể không để tâm. Đứng trên ngực hỏa thần pháp tướng, Hàn Phong thấy vậy, không hề hoang mang mà khẽ chật một tiếng, quyết định nhanh chóng gọt bỏ đi phần bị kịch độc ăn mòn trên người pháp tướng. Làm vậy tuy sẽ lãng phí rất nhiều hồn lực, nhưng Hàn Phong không hoảng. Hắn vốn dĩ không cần chống đỡ quá lâu, thay vì để kịch độc có cơ hội, chi bằng chặt cỏ tận gốc. Bỉ Bỉ Đông thấy Hàn Phong quyết đoán như vậy cũng không chần chừ, một tấm mạng nhện khổng lồ phủ đầy kịch độc màu tím đen bao trùm về phía hỏa thần pháp tướng. Hàn Phong dứt khoát hy sinh một cánh tay của hỏa thần pháp tướng. bàn tay khổng lồ vươn ra tóm lấy mạng nhện, vo nó lại thành một cục. Sau đó, hắn chủ động chặt đứt cả cánh tay ấy rồi ném thẳng về phía con nhện tử vong. Đôi mắt kép đáng ghét của tử vong Chu Hoàng lóe lên một tia tức giận rất người, nó không thể không lùi lại để né tránh. Bỉ Bỉ Đông đúng là có thể miễn nhiễm với kịch độc trên mạng nhện, nhưng lại không thể không để ý đến những ngọn lửa màu vàng đỏ kia. Đó chính là cực hạn chi hỏa, nếu dính phải thì cũng là một phiền toái lớn đối với bà ta. Bỉ Bỉ Đông đã từng chứng kiến cực hạn chi hỏa dưới quyền năng hỏa thần. Bà ta không dám cược, lỡ như Hàng Phong đang giả heo ăn thịt hổ, cố tình dùng thần tính phòng ngự để che đậy dao động của thần tính hỏa thần, thì bà ta sẽ chịu thiệt lớn. Tránh được cú đấm lửa, tử vong Chu Hoàng lập tức áp sát, tiếp tục cuốn đấu với hỏa thần pháp tướng. Nhìn chung, Bỉ Bỉ Đông chiếm thế thượng phong hoàn toàn, hồn lực mạnh hơn, sức mạnh lớn hơn, thủ đoạn nhiều hơn, lực sát thương của hồn kỹ cũng cao hơn, hoàn toàn là đang đè ép Hàng Phong. Nhưng Hàng Phong lại dựa vào sự trợ giúp của thần tính phòng ngự và phán đoán quyết đoán của mình, trở thành một kẻ cứng đầu không thể nghiền nát, không thể nhai nát, không thể đánh chết. Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể dùng kịch độc, từng chút ăn mòn hỏa thần pháp tướng, khiến sức mạnh của nó liên tục bị suy yếu. Ngự lão con cảm thấy Bỉ Bỉ Đông có lẽ thật sự không còn thần tính của La Sát thần nữa rồi. Trong lúc giao tranh, Hàng Phong có chút do dự nói với thần phòng ngự. Bỉ Bỉ Đông thà tốn công vô ích chứ cũng không sử dụng thần tính La Sát thần, cứ cù nhây với Hàng Phong, nhìn thế nào cũng không giống như còn át chủ bài. Phải biết rằng, Đường Tam và Tiểu Vũ đã chạy xa rồi. Trơ mắt nhìn hai khối hồn cốt 10 vạn năm và một hồn hoàng 10 vạn năm chạy thoát ngay trước mặt, lại bị một hồn đế nhỏ bé liên tục khiêu khích, đường đường là giáo hoàng vũ hồn điện, một phong hào đấu la, mà vẫn bị níu chân. Nếu Bỉ Bỉ Đông còn át chủ bài, không có lý nào lại không dùng. Thần phòng ngự cũng trầm ngâm một tiếng, nói, xem ra, đúng là như vậy vậy con có thể chạy không? Hàng Phong nghe vậy mừng rỡ, vội vàng hỏi. Chạy cái gì mà chạy? Đây gọi là rút lui chiến lược. Thân là truyền nhân của lão phu, không có hai chữ chạy trốn. Thần phòng ngự tức giận hừ một tiếng, rồi nói tiếp, ngươi muốn đi thì cứ đi. Lão phu cũng không cản ngươi. Hàng Phong tự động bỏ qua nửa câu đầu của thần phòng ngự, trợn tròn mắt, kinh ngạc kêu lên, ngài không quan tâm sao? Thần phòng ngự lúc trước nói năng đầy tự tin như vậy, Hàng Phong còn tưởng ông ta sẽ phụ trách đưa mình đi chứ. Người hộ đạo của ngươi chẳng phải đã đến rồi sao? Còn cần lão phu ra tay à? Thần phòng ngự lại thản nhiên liếc mắt, ung dung trả lời. Bị thần phòng ngự nói vậy, Hàng Phong mới ý thức được. Không biết từ lúc nào, không khí xung quanh dường như đã trở nên rét lạnh. Cho dù có nguồn nhiệt là Hàng Phong ở đây, cũng không thể nào đảo ngược được xu thế như mùa đông khắc nghiệt sắp đến này. Hàng Phong đã sử dụng hết hai thanh đế kiếm trên người Bỉ Bỉ Đông. Theo như ước định giữa hắn và Tuyết Đế, chỉ cần Hàng Phong sử dụng liên tục hai lần đế kiếm trong thời gian ngắn, Tuyết Đế sẽ từ cực bắc chi địa chạy đến. Khoảng thời gian Hàng Phong và Bỉ Bỉ Đông dây dưa vừa rồi, hoàn toàn đủ để Tuyết Đế từ cực bắc chi địa đến được Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Bây giờ lại không có thiên kiếp đè đầu, Tuyết Đế còn có gì phải sợ. Bỉ Bỉ Đông rõ ràng cũng ý thức được điểm này, đôi mắt kép dữ tợn của nàng thoáng qua vẻ ngưng trọng, trong lòng đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Trước đây Bỉ Bỉ Đông đã từng nghi ngờ mối quan hệ giữa Hàng Phong và Tuyết Đế không tầm thường, nhưng dù nàng có túc trí đa mưu đến đâu, cũng không thể tính ra được Hàng Phong chính là người thừa kế của vị thần ở cực bắc chi địa năm xưa. Vì vậy, nàng vẫn cho rằng giữa Tuyết Đế và Hàng Phong còn có một người thừa kế của băng thần. Lúc này Tuyết Đế xuất hiện, quả thực khiến lòng Bỉ Bỉ Đông căng thẳng. Trong bất tri bất giác, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm quanh năm như mùa xuân đã bắt đầu lất phất những bông tuyết, khí tức cực hàn khiến người ta không khỏi rùng mình. Đặc biệt là Nguyệt Quang và Quỷ Mị, càng không tự chủ được mà run rẩy, lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực không thể tránh khỏi mà lộ ra sơ hở. Thái Thản Cự Vượng và Thanh Thiên Ngưu Mãng vốn đang bị thần tính của Hàng Phong khống chế, giờ đây lại bắt đầu rục rịch. Không còn cách nào khác, nỗi sợ hãi của Nguyệt Quang và Quỷ Mị đối với Tuyết Đế là một bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng họ. Bỉ Bỉ Đông cũng chú ý tới điểm này, ánh mắt nàng trở nên sắc bén. Nhìn hỏa thần pháp tướng chỉ còn lại là một cái xác không hồn, nàng hạ quyết tâm, dao động hồn lực kinh khủng bộc phát ra, dường như muốn một đòn hạ gục Hàng Phong. Nhưng đúng lúc này, những bông tuyết bay lượn trong gió dường như có tri giác, đồng loạt bay về phía tử vong Chu Hoàng chân thân của Bỉ Bỉ Đông, bao vây lấy nó. Khí tức cực hàn đã đóng băng hai cặp chân nhện mà Bỉ Bỉ Đông vừa vung ra, những tinh thể băng óng ánh trong suốt ngược lại còn khiến tử vong Chu Hoàng chân thân bớt đi vài phần dữ tợn. Nhân loại, bản đế không muốn đối địch với ngươi, lui đi. Giọng nói mờ ảo của Tuyết Đế vang lên. Rõ ràng không thấy bóng người, nhưng âm thanh lại như vang vọng bên tai, cảm giác quỷ dị khiến người ta phải dựng tóc gáy. Tuyết Đế cũng không muốn giao thủ với Bỉ Bỉ Đông. Kể từ sau thiên kiếp lần trước, nàng đã trở nên vô cùng kính tiếng, đặc biệt là thái độ đối với nhân loại. Có thể không động thủ thì sẽ cố gắng không động thủ, chủ yếu dùng sự uy hiếp để răn đe, chỉ sợ một ngày nào đó chọc giận các vị thần trên trời, khiến thiên kiếp giáng xuống, hóa thành tro bụi tan biến giữa đất trời. Có câu nói rất hay, biết càng nhiều, sợ hãi càng nhiều, nhất là khi thực lực bản thân không đủ để đối phó với những thứ đáng sợ đó. Tuyết đế bây giờ biết thần giới bài xích hồn thú, cũng biết con đường thành thần của hồn thú gian khổ đến nhường nào, lại còn được chứng kiến sức mạnh vĩ đại đáng sợ của thần minh, chính là tình huống này. Bây giờ mỗi khi ngẩng đầu nhìn trời, Tuyết đế đều bất giác dâng lên một nỗi kính sợ. Sau khi chứng kiến thiên kiếp diệt thế, Tuyết đế chỉ hy vọng có thể an ổn tu luyện, sau này dùng phương pháp tu luyện mà băng thần ban cho Tuyết tinh linh để thành tựu thần vị, nhưng Hàn Phong dù sao cũng là người thừa kế của băng thần, cơ duyên của nàng hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Bây giờ Hàn Phong lâm vào hiểm cảnh, nàng không thể không cứu. Cho nên Tuyết đế mới nói ra những lời ngây thơ như vậy, hy vọng Bỉ Bỉ Đông có thể tự rút lui, cho dù chính nàng cũng biết hy vọng đó rất mong manh. Sự thật cũng đúng là như vậy. Nghe thấy giọng nói của Tuyết đế, đôi mắt kép của Tử Vong Chu Hoàng lóe lên một tia khinh thường và miệt thị. Bỉ Bỉ Đông đại khái có thể đoán được tại sao Tuyết đế lại khuyên giải mà không động thủ. Thân là người thừa kế của thần linh, Bỉ Bỉ Đông từ trong thâm tâm coi thường loại hồn thú như Tuyết đế. Lời của Tuyết đế vừa dứt, Bỉ Bỉ Đông đã chấn vỡ lớp băng trên Tử Vong Chu Hoàng chân thân, không thèm để ý đến Tuyết đế một chút nào, cặp chân nhện khổng lồ lại lần nữa đánh ra. Đúng lúc này, Hồ Sinh Mệnh, nơi được coi là khu vực trung tâm nhất của tinh đấu đại xâm lâm, đột nhiên dấy lên một luồng dao động đáng sợ, mênh mông và uy nghiêm, sâu như vực thẳm. Trong khoảnh khắc đó, bất kể là Tuyết đế, Bỉ Bỉ Đông hay Hàn Phong, tất cả đều giật mình. Tuyết nữ, đây không phải là nơi ngươi nên đến. Cuộc đấu tranh của nhân loại cũng không phải là chuyện ngươi nên nhúng tay vào. Ngay sau đó, một giọng nói cuồng bạo tuyệt luân truyền ra từ dưới Hồ Sinh Mệnh. Âm thanh này mang theo tiếng long ngâm mơ hồ, chí cao chí quý, thậm chí còn gây ra sự cộng hưởng của toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm. Tất cả hồn thú trong khu rừng rộng lớn này đều không khỏi dâng lên cảm giác kính sợ. Đế Thiên. Bên trong hỏa thần pháp tướng, Hàn Phong nghe thấy giọng nói đó liền kinh ngạc kêu lên. Giọng nam giống như tiếng rồng gầm này, 9/10 là giọng của Đế Thiên đang ngủ say dưới đáy Hồ Sinh Mệnh. Lẽ nào Đế Thiên sắp thức tỉnh sớm? Tuyết đế nghe thấy tiếng kinh hô của Hàn Phong, hơi ngạc nhiên liếc nhìn hắn một cái, nhưng không nói gì, chỉ ổn định lại tâm thần, nhẹ giọng nói, thiên hạ rộng lớn, có nơi nào bản đế không đi được. Tuyết đế không hề có phản ứng khác thường gì với việc Đế Thiên gọi nàng là Tuyết nữ. Dù sao vào thời đại khi Đế Thiên còn chưa ngủ say, vị vua không ngai của cực bắc chi địa là một người khác hoàn toàn, không phải là nàng. Khi đó, Tuyết nữ cũng chỉ mới nổi danh, tu vi mới khoảng 20-30 vạn năm, thái độ kể cả của Đế Thiên đối với nàng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng điều đó không có nghĩa là Tuyết nữ sẽ sợ hãi Đế Thiên. Tu vi gần 90 vạn năm của Đế Thiên thì sao? Huyết mạch tôn quý của Đế Thiên thì sao? Được hàng vạn hồn thú tôn sùng thì sao chứ? Tuyết đế cũng là vua của cực bắc chi địa, hơn nữa tu vi hiện tại của nàng cũng gần 70 vạn năm. Sau khi hoàn thành giao dịch với băng thần, tu vi sẽ gần 80 vạn năm, lại còn được băng tuyết của trời đất yêu mến, là tinh linh băng tuyết trời sinh đất dưỡng, thân phận cũng phi thường không kém, tại sao phải sợ hãi Đế Thiên? Dù biết con đường thành thần của hồn thú gian khổ, Tuyết đế còn dám ôm lòng kính sợ cẩn trọng, đi ngược lại thế gian, lấy thân thể hồn thú để chứng đạo thần, thái độ bá đạo của Đế Thiên lúc này ở chỗ Tuyết đế không có tác dụng. Tuyết nữ ngươi giỏi lắm. Đế Thiên lạnh giọng than nhẹ, sát khí từ dưới Hồ Sinh Mệnh cuồn cuộn dâng lên. Tuyết đế không thèm để ý, nếu Đế Thiên muốn thức tỉnh, đã sớm thức tỉnh rồi, cần gì phải ở đây tốn nhiều lời với nàng. Bản đế muốn làm gì, không liên quan đến tôn hạ. Giọng nói không chút cảm xúc của Tuyết đế lại một lần nữa truyền ra, khiến Hồ Sinh Mệnh phải im lặng. Trong mắt Tuyết đế, Đế Thiên chỉ là một lão già đang chìm đắm trong giấc mộng hồn thú bá chủ thế gian mà không muốn tỉnh lại. Sau khi được chứng kiến trời đất rộng lớn hơn, Tuyết đế đối với Đế Thiên tự nhiên không còn chút tôn kính nào. Hàn Phong thậm chí có thể tưởng tượng được vẻ mặt vô cùng dữ tợn và sát khí trong đáy mắt của Đế Thiên lúc này. Nhưng cuối cùng, Đế Thiên vẫn nén xuống cơn giận trong lòng, hừ lạnh nói, ngươi liệu mà làm. Nếu dám đến gần cấm địa, các ngươi đều phải chết. Nói xong, Hồ Sinh Mệnh liền không còn động tĩnh gì nữa. Tuyết đế nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Mặc dù nàng không có ý đồ gì với Hồ Sinh Mệnh, nhưng Đế Thiên dường như rất không hy vọng nàng tiếp cận nơi đó. Nhưng Đế Thiên rõ ràng không có ý định giải thích với Tuyết đế, giọng nói tan biến, tất cả khí thế đều rút lui, như thể chưa từng xuất hiện. Kỳ thực Đế Thiên cũng chỉ là nhất thời cao hứng. Rõ ràng tên người thừa kế thần linh Hàn Phong này sắp toi mạng, lại bị Tuyết đế, một hồn thú, ngăn cản, nhất thời tức giận mới mở miệng ngăn cản. Mặc dù cái chết của tên người thừa kế thần linh này đối với tộc hồn thú không có lợi lộc gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy nhân loại đấu đá nội bộ, thiên tài của nhân loại vẫn lạc, Đế Thiên liền vui vẻ. Nhưng Tuyết đế đã không nể mặt hắn, Đế Thiên cũng sẽ không ngu ngốc đến mức phá vỡ phong ấn. dù sao dưới hồ sinh mệnh còn có Thiên Mộng Băng Tầm, một bảo bối lớn như vậy. Không hút khô con hồn thú trăm vạn năm theo một nghĩa khác này, Đế Thiên cũng không nỡ thức tỉnh. Thú vị, không ngờ con tiểu Hắc Long năm xưa, bây giờ vẫn còn sống. Lúc này, trong đầu Hàng Phong cũng vang lên giọng nói đầy hứng thú của thần phòng ngự. Thần phòng ngự là vị thần lão làng đã trải qua thời đại của Long Thần, mà trí nhớ của thần Minh lại cực kỳ tốt, tự nhiên nhận ra thân phận của Đế Thiên. Điều khiến thần phòng ngự không ngờ tới là, trên thế gian này ngoài Kim Long Vương bị phong ấn ở thần giới và Ngân Long Vương không rõ tung tích, lại còn có huyết mạch chân long thuần khiết như vậy. Nhân tiện, tiểu tử ngươi vừa gọi hắn là Đế Thiên. Ngươi nhận ra hắn à? Thần phòng ngự lại hỏi Hàng Phong. Hàng Phong ngượng ngùng cười, nhưng vì vẻ mặt lúc này của hắn vốn đang kinh ngạc cứng đờ nên không để lộ sơ hở, chỉ thuận nước đẩy thuyền đáp, con từng đọc được trong một cuốn cổ tịch, thần hồ có rồng, tên là Đế Thiên. Lúc đó con thấy cái tên này rất bá khí nên đã nhớ kỹ. Ồ, thần phòng ngự cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, không truy cứu đến cùng, ngược lại nghiêm túc suy tư, vuốt ve bộ râu rậm rạp trên cằm, lẩm bẩm, tiểu tử ngươi nói xem nếu con tiểu Hắc Long này có thể rơi ra một khối thân thể cốt, có phải sẽ rất tốt không? Hàng Phong nghe vậy, lập tức kinh hãi. Hóa ra thần phòng ngự đang tính toán chuyện này, nếu có thể biến Đế Thiên thành hồn cốt của mình thì đương nhiên là tốt nhất, nhưng vấn đề là, nếu giết Đế Thiên, lỡ như kinh động đến Ngân Long Vương thì sao? Đế Thiên chính là một trong ba con chân long duy nhất còn tồn tại trên thế gian này đấy. Ực, Hàng Phong nuốt nước bọt, nói một cách khó khăn, chuyện này có hơi khó không ạ, hơn nữa cũng không biết thuộc tính có phù hợp không. Ngự lão à, phúc không thể hưởng hết, con bây giờ đã có đủ loại cơ duyên nghịch thiên rồi, lòng tham không đủ rắn nuốt voi đâu ạ hả? Không ngờ tiểu tử ngươi còn có được ngộ tính này. Thần phòng ngự có chút kinh ngạc liếc nhìn Hàng Phong một cái, sau đó lẩm bẩm, nhưng ngươi nói cũng không sai, con tiểu Hắc Long kia dù sao cũng thiên về thuộc tính hỏa diễm, đến lúc đó lại nói sau. Dù sao con tiểu Hắc Long này ít nhất cũng có tu vi 8-90 vạn năm, hồn cốt rơi ra, dùng để chế tạo thần khí cũng dư xài. Đối với điều này, Hàng Phong chỉ có thể ngượng ngùng cười, không dám nói nhiều. Nói cho cùng vẫn là do Đế Thiên thiếu đi sự kính sợ vốn có đối với thần Minh. Thần tính trên người Hàng Phong rõ ràng như vậy mà hắn cũng dám hiện thân. Lúc trước khi Hàng Phong ở hồ sinh mệnh cũng vậy, biết rõ Hàng Phong là người thừa kế của thần linh mà cũng dám từ chối hắn. Nếu đổi lại là tên ngốc đái một bạch kia, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng ai bảo Đế Thiên đã từng đi theo Long Thần cơ chứ? Thời đại của Long Thần, hồn thú mới là bá chủ của trời đất. Sự xuất hiện đột ngột của Đế Thiên nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Nguyệt Quang, Quỷ Mị và Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cưỡi trên tử vong chu hoàng chân thân dữ tợn, cặp chân nhện khổng lồ lơ lửng giữa không trung, nhưng làm thế nào cũng không thể hạ xuống. Nàng đột nhiên phát hiện, mình dường như chưa bao giờ thực sự hiểu rõ về mảnh đất Đấu La Đại Lục đã sinh ra và nuôi dưỡng mình. Khí thế của Đế Thiên thật sự quá đáng sợ, tuy không có thần tính nhưng lại hoàn toàn áp đảo trên cả cực hạn Đấu La. Bất kể là Thiên Đạo Lưu hay Tuyết Đế, nếu chỉ xét về khí thế, đều yếu hơn Đế Thiên rất nhiều. Thân là người thừa kế của thần linh, Bỉ Bỉ Đông vậy mà lại nảy sinh một tia sợ hãi đối với một con hồn thú. Nỗi sợ hãi này bắt nguồn từ sự không biết. Lúc này Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm vào hồ sinh mệnh ở xa xa, nàng rất muốn biết, nơi được mệnh danh là cấm địa của nhân loại đó, rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì. Lúc này, những bông tuyết trên không trung tụ lại, thân ảnh phong hoa tuyệt đại của Tuyết Đế bước ra từ trong tuyết, nhìn Bỉ Bỉ Đông đang xuất thần, lạnh nhạt nói, nhân loại, dừng tay đi. Ngươi cũng đã thấy, bản đế không có ý định đối địch với các ngươi. Tha cho đứa trẻ đó, bản đế có thể để các ngươi rời đi. Giọng nói của Tuyết Đế rất lạnh lùng, không có sự kiêu ngạo, cũng không có sự ủy khuất, chỉ có sự lạnh lẽo đến thấu xương. Nàng dùng giọng điệu bình thản nhất để nói ra những lời bá đạo nhất. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, cũng đã hoàn hồn. Nếu không có sự xuất hiện đột ngột của Đế Thiên, Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối phải cùng Tuyết Đế đấu một trận mới chịu bỏ qua. Nàng biết Tuyết Đế từng đối đầu với Thiên Đạo Lưu ở cực Bắc Chi Địa, cũng biết thực lực của Tuyết Đế không thua kém Thiên Đạo Lưu. Bỉ Bỉ Đông hiện tại vẫn chưa phải là cực hạn Đấu La, nhưng trong hai năm qua, thông qua thuật nạp cốt, nàng không ngừng hấp thu các loại hồn cốt, nâng cao niên hạn hồn cốt của bản thân, tu vi cũng nhận được phản hồi. Không chỉ toàn bộ hồn cốt đều có niên hạn cơ bản là 99.999 năm, mà tu vi của bản thân cũng đã đột phá cấp 98. Thêm vào đó, Bỉ Bỉ Đông vốn là song sinh thú võ hồn cực phẩm, nếu thật sự đối đầu với Tuyết Đế, cho dù không sử dụng thần tính, cũng chưa chắc không có phần thắng. Nhưng vì sự xuất hiện đột ngột của Đế Thiên vừa rồi, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Bỉ Bỉ Đông không biết Đế Thiên rốt cuộc là ai, thậm chí không biết hắn họ gì tên gì, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự cường đại của hắn. Mặc dù nghe cuộc đối thoại giữa Đế Thiên và Tuyết Đế lúc trước, cảm giác quan hệ giữa hai người không thân thiết, nhưng Bỉ Bỉ Đông có thể chắc chắn một điều, ác ý của Đế Thiên đối với nhân loại tuyệt đối cao hơn rất nhiều so với ác ý đối với Tuyết Đế. Nếu Đế Thiên từ trong hồ sinh mệnh đi ra, hậu quả sẽ là điều mà Bỉ Bỉ Đông không thể chịu đựng được. Càng trớ trêu hơn, vì giọng nói của Đế Thiên, Nguyệt Quang và Quỷ Mị đã bị hắn chấn nhiếp, sơ hở trong võ hồn dung hợp kỹ càng thêm rõ ràng. Thái Thản Cự Vượng và Thanh Thiên Ngưu Mãng bị nhốt ở giữa đã thoát ra, đang đề Nguyệt Quang và Quỷ Mị ra đánh. Bổn giáo hoàng có thể tha cho hắn, nhưng bổn giáo hoàng có một điều kiện. Thấy cảnh này, Bỉ Bỉ Đông quyết đoán thu lại tử vong Chu Hoàng chân thân. Sáu chiếc cánh màu tím kéo lấy thân hình nàng lơ lửng giữa không trung, đối mặt với Tuyết Đế từ xa. Cả hai cứ thế giằng co, không ai ra tay. Khí thế của Bỉ Bỉ Đông khóa chặt đã tan đi, Hàng Phong toàn thân thả lỏng, hỏa thần pháp tướng tan biến, thần tính đang cuộn trào khắp người cũng như thủy triều rút lui. Hắn thở phào một hơi. Nói nghe xem. Tuyết Đế sắc mặt không đổi, không nhanh không chậm nói, ngay cả giọng điệu cũng không có chút nghi vấn. Bỉ Bỉ Đông cũng không để tâm, ánh mắt lạnh nhạt trừng thực, bổn giáo hoàng có thể tha cho Hàng Phong, nhưng sẽ không tha cho hai người bạn của hắn. Tuyết Đế sẽ không quản chuyện rộng như vậy chứ. Nghe câu này, tim Hàng Phong đột nhiên đập thót một cái, khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ ngay từ sau thiên kiếp, lúc Tuyết Đế bổ sung băng tinh đế kiếm cho Hàng Phong, nàng đã từng tiết lộ với hắn rằng, nàng không có ý định tham gia vào các cuộc tranh chấp của nhân loại. Nàng chỉ có thể phụ trách an toàn của Hàng Phong, bảo vệ hắn cho đến khi thành thần. Nhưng nếu Hàng Phong mong đợi Tuyết Đế có thể giúp hắn giết người, hoặc trấn áp một thế lực vương quốc nào đó, thì đó là điều không thể. Nhiều nhất, Tuyết Đế sẽ trong khả năng của mình giúp Hàng Phong tìm mấy con hồn thú thích hợp để làm hồn hoàng, nói cho cùng, điều này cũng là vì để Hàng Phong thành thần mà thôi. Ý nghĩ trước đây của Hàng Phong coi Tuyết Đế là chỗ dựa, rõ ràng là có chút ngây thơ. Tuyết Đế không phải là chỗ dựa của Hàng Phong, nhiều nhất chỉ được xem là một lá bài tẩy, một tấm bài dùng để bảo toàn tính mạng. Hàng Phong đối với điều này cũng tỏ ra thấu hiểu. Tuyết Đế đã sống quá lâu, đã thấy quá nhiều. Trong mắt nàng, đã sớm không còn thiện ác. Dù Hàng Phong có nói Vũ Hồn Điện, nói Bỉ Bỉ Đông là đại ác nhân tội ác tày trời, Tuyết Đế cũng không thể nào giúp Hàng Phong giết Bỉ Bỉ Đông, hủy diệt Vũ Hồn Điện. Vẫn là câu nói đó, Tuyết Đế bây giờ, chỉ muốn thành thần. Điểm này, từ đầu đến cuối chưa bao giờ thay đổi. Quả nhiên, sau khi Bỉ Bỉ Đông nói xong câu đó, Tuyết Đế hoàn toàn không suy nghĩ, liền gật đầu, nói, có thể. Không được. Các người không thể làm hại Tiểu Vũ. Giọng Tuyết Đế vừa dứt, chưa đợi Bỉ Bỉ Đông mở miệng, Thanh Thiên Ngưu Mãng đã gầm lên một tiếng, một chưởng tát bay Nguyệt Quang, rồi gầm thét về phía Bỉ Bỉ Đông. Nghiệt súc ồn ào. Bỉ Bỉ Đông thần sắc lạnh lùng, gầm lên một tiếng dữ tợn. Hồn lực tiêu tán ra phản phất hóa thành một hư ảnh Chu Hoàng, ép về phía Thanh Thiên Ngưu Mãng, khiến hô hấp của nó phải cứng lại. Bất kể là Tiểu Vũ, Thanh Thiên Ngưu Mãng hay Thái Thản Cự Vượng, đều đã đánh giá thấp thực lực của Bỉ Bỉ Đông. Hôm nay nếu không phải Hàng Phong xuất hiện, Bỉ Bỉ Đông thậm chí có thể thu hoạch được ba khối hồn cốt 10 vạn năm. Tuyết Đế chỉ liếc nhìn Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng một cái rồi không có biểu hiện gì thêm. Thái Thản Cự Vượng và Thanh Thiên Ngưu Mãng thậm chí còn không thèm nhìn Tuyết Đế một cái, hoàn toàn không trông mong Tuyết Đế sẽ nói giúp chúng. Hồn thú chính là như vậy, không có quy tắc phải bảo vệ lẫn nhau, ai lo việc nấy, nhiều nhất chỉ có vài con hồn thú quan hệ tốt mới có chút liên lạc. Cực Bắc chi địa và Tinh Đấu Đại Sâm Lâm là những nơi xa xôi không liên quan. Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng sống hay chết, Tuyết Đế hoàn toàn không quan tâm. Nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng không đi quá giới hạn, chỉ uy hiếp một lần chứ không thực sự ra tay với Thanh Thiên Ngưu Mãng. Thứ nhất, Đế Thiên vừa xuất hiện vẫn còn ở dưới Hồ Sinh Mệnh. Thái Thản Cự Vượng và Thanh Thiên Ngưu Mãng đã sống ở Hồ Sinh Mệnh nhiều năm như vậy, Bỉ Bỉ Đông không đoán được quan hệ giữa chúng là gì. Thứ hai, Bỉ Bỉ Đông đã nhìn ra rõ ràng, cục diện hiện tại trông như thế chân vạc, nhưng thực tế lại là hai bên giằng co. Mấu chốt trong đó vẫn nằm ở Hàng Phong. Tuyết Đế muốn bảo vệ Hàng Phong, mà Hàng Phong lại quen biết Thanh Thiên Ngưu Mãng bọn chúng. Nếu Bỉ Bỉ Đông ra tay với Thanh Thiên Ngưu Mãng, một khi Hàng Phong nhúng tay, để bảo vệ Hàng Phong, Tuyết Đế tất nhiên sẽ ra tay. Kết quả cuối cùng là Bỉ Bỉ Đông và Tuyết Đế phải đấu một trận. Những điều Bỉ Bỉ Đông có thể nhìn ra, Hàng Phong tự nhiên cũng đã nhìn ra. Dù sao hiện tại hắn mới là người ngoài cuộc, trong lúc mấy vị đại lão nói chuyện, hắn đã sớm phân tích rõ ràng cục diện. Nếu đã như vậy, vậy ta xin cáo lui trước. Các vị cứ từ từ nói chuyện. Hàng Phong cười hì hì, nhấc chân định đi. Tuyết Đế liếc nhìn Hàng Phong một cái, cũng không mở miệng nói gì. Hàng Phong đối với Tuyết Đế thật sự không có ý kiến gì. Tự hỏi lòng, chính hắn cũng chưa từng xem Tuyết Đế là người của mình, tự nhiên cũng sẽ không nảy sinh cảm xúc oán trách gì. Tương tự như vậy, Tuyết Đế đối với Hàng Phong cũng không có tình cảm gì, càng sẽ không để ý hình tượng của mình trong suy nghĩ của Hàng Phong. Mối quan hệ giữa hai người bắt nguồn từ một cuộc giao dịch giữa Tuyết Đế và Băng Thần, chỉ vậy mà thôi. Nếu cứng rắn muốn nói một chút giao tình, có lẽ chỉ có lần Hàng Phong và Tuyết Đế thảo luận về mối quan hệ giữa hồn thú và hồn sư. Tuyết đế hộ đạo cho Hàng Phong thành thần, Tuyết đế nhận lấy lợi ích, chỉ đơn giản vậy thôi. Nói cho đúng, chuyện hôm nay cũng là do Hàng Phong bất đắc dĩ phải ép Tuyết đế đến. Chuyện hôm nay thật sự là do Hàng Phong tự tìm. Nếu hắn không đến, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm, càng sẽ không sử dụng đế kiếm, Tuyết đế tự nhiên cũng không cần bảo vệ Hàng Phong. Nhưng Hàng Phong ngược lại không có chút tự giác nào. Hôm nay nếu hắn không đến, Tiểu Vũ sẽ hiến tế. Nếu tính thêm sự tồn tại của Bỉ Bỉ Đông, hôm nay có thể Đường Tam cũng phải chết, đến lúc đó, Hàng Phong có hối hận cũng không kịp. Chạy đi đâu? Bỉ Bỉ Đông thấy Hàng Phong muốn đi, gầm lên một tiếng, muốn ngăn hắn lại. Có Tuyết đế ở đây, Bỉ Bỉ Đông đúng là không tiện ra tay với Hàng Phong, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng đã từ bỏ hai khối hồn cốt 10 vạn năm trên người Đường Tam và Tiểu Vũ. Dù sao một người là nhân loại thuần túy, một người là hồn thú hóa hình, không cần phải e ngại lửa giận của đế thiên, lại không có quan hệ gì với Tuyết đế. Hai tên hồn đế bị một đám hồn vương, hồn đế của Vũ Hồn Điện vây quanh, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Bỉ Bỉ Đông đã tính toán cả rồi. Nếu để Hàng Phong đi cứu Đường Tam và Tiểu Vũ, với thực lực của hắn, sợ rằng sẽ có biến. Nhưng Bỉ Bỉ Đông vừa mới duỗi tay ra, đã bị một lớp sương băng bao phủ. Chỉ nghe thấy Tuyết đế lạnh nhạt mở miệng, bản đế sẽ không để ngươi ra tay với hắn. Tuyết đế không thể ngăn cản Hàng Phong, nhưng nếu Bỉ Bỉ Đông ngăn cản Hàng Phong sẽ có nguy hiểm tính mạng, Tuyết đế liền phải bảo vệ Hàng Phong. Đây là một vòng lặp vô hạn, Tuyết đế chỉ có thể giữ chân Bỉ Bỉ Đông tại chỗ. Tuyết đế tuy có vẻ ngoài Phật hệ, nhưng nếu xét về công việc hộ đạo này, nàng vẫn rất xứng chức. Hừ. Ngay khi Tuyết đế ra tay, Bỉ Bỉ Đông cũng đã hiểu ra mấu chốt, lạnh lùng hừ một tiếng, hung ác nhìn chằm chằm Hàng Phong, thầm nghĩ, ta ngược lại muốn xem, là ngươi cứu nhanh, hay là bọn chúng chết nhanh. Hàng Phong lại nhanh nhẹn cười, gọi lớn về phía Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng, Đại Minh, Nhị Minh. Các ngươi cứ ở đây, ta đi cứu Tam Ca và Tiểu Vũ. Bỉ Bỉ Đông không thể nào cho phép Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng rời đi, mà thái độ của Tuyết đế cũng rất rõ ràng, nàng chỉ bảo vệ Hàng Phong. Nếu Bỉ Bỉ Đông ra tay với Thái Thản Cự Vượng và Thanh Thiên Ngưu Mãn, Tuyết đế chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu không phải uy thế của đế thiên vẫn còn đó, Hàng Phong cũng chỉ có thể để Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng cầm cự một hồi, chờ hắn cứu được Đường Tam và Tiểu Vũ trở về, sau đó lại dùng mưu kế để ép lui Bỉ Bỉ Đông. Hàng Phong rất nhanh đã rời đi, không chút do dự. Hắn nhìn rất rõ, cục diện hiện tại với ba đại phong hào đấu la do Bỉ Bỉ Đông cầm đầu và ba đại hồn thú do Tuyết đế cầm đầu, đã tạo thành một sự cân bằng vi diệu. Sự cân bằng này vô cùng mong manh, tất cả đều dựa trên sự kiên kỵ không rõ của Bỉ Bỉ Đông đối với đế thiên và thái độ Phật hệ của Tuyết đế. Một khi Bỉ Bỉ Đông nhận ra Đại Minh, Nhị Minh không có quan hệ gì lớn với đế thiên, hoặc Tuyết đế rút lui rời đi, thì sự cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Cho nên Hàng Phong phải tranh thủ thời gian, dù sao Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng thật sự không phải là những kẻ biết diễn kịch. Chật! Hàng Phong vừa phi nước đại, vừa khẽ chật lưỡi, lẩm bẩm, sao Bỉ Bỉ Đông đột nhiên lại mạnh lên nhiều thế? Hàng Phong trước kia cũng từng giao thủ với Bỉ Bỉ Đông, bỏ qua thần tính, Bỉ Bỉ Đông hiện tại mạnh hơn 2 năm trước rất nhiều. Nếu là dưới thiên kiếp, Bỉ Bỉ Đông có thực lực này, cho dù Hàng Phong và Đái Một Bạch có sự trợ giúp của hỏa thần, thi triển thần tính võ hồn dung hợp kỹ, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được đến khi thiên nhận tuyết đến. Là thuộc nạp cốt. Thần phòng ngự nghe thấy lời phàn nàn của Hàng Phong, bình thản đáp. Thuộc nạp cốt. Nghe thấy lời của thần phòng ngự, Hàng Phong ngẩn ra, không hiểu hỏi lại. Giọng của thần phòng ngự lại lần nữa truyền ra từ trong thần linh ngự cổ châu, cũng giống như bí pháp luyện thể, luyện hồn mà lão phu đưa cho ngươi, cũng là một loại bí pháp. Có thể hấp thu sức mạnh từ các hồn cốt khác để cung cấp cho hồn cốt của bản thân hấp thu, đạt được hiệu quả nâng cao niên hạn hồn cốt. Cô nhóc vừa rồi trên người có dấu vết sử dụng thuật nạp cốt, toàn thân trừ hai khối hồn cốt 10 vạn năm, các hồn cốt khác đều đã là 99.999 năm. Cô nhóc đó nhận được phản hồi, tu vi tự nhiên cũng tăng lên. Nâng cao niên hạn hồn cốt. Hàng Phong nghe được mấy chữ này, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Ngạc nhiên cái gì? Niên hạn hồn hoàng còn có thể nâng cao niên hạn hồn cốt có gì kỳ lạ? Thần phòng ngự không vui hừ một tiếng, không nặng không nhẹ quát lớn. Hàng Phong cũng không để ý, chỉ lý mép cười hì hì, nịnh nọc nói, cái đó ngự lão, ngài xem người ta đều có, con không thể bị người ta hạ thấp được a, có thể nâng cao niên hạn hồn cốt của bản thân, Hàng Phong thèm thùng lắm chứ. Nhưng thần phòng ngự lại im lặng một hồi, sau một hơi thở mới nghiêm nghị khiển trách, chính ngươi nói, phúc không thể hưởng hết, bây giờ sao lại đổi ý, hơn nữa, ngươi muốn thứ đó làm gì? Ngươi chỉ có hai khối hồn cốt, một khối là đầu cốt thần ban 10 vạn năm, một khối là hồn cốt ngoại phụ trưởng thành theo bản thân. Thuật nạp cốt nhiều nhất cũng chỉ có thể nâng niên hạn hồn cốt lên đến 10 vạn năm, lại còn có đủ loại hạn chế. Tham thì thâm, ngươi bây giờ muốn luyện thứ gì còn thiếu sao? Giọng thần phòng ngự lớn lên, Hàng Phong cũng không khỏi yếu thế, rụt cổ lại, lẩm bẩm, không cho thì không cho thôi, ngài gào to thế làm gì? Mặc dù Hàng Phong nghiêm trọng hoài nghi thần phòng ngự thật ra cũng không biết thuộc nạp cốt, nhưng hắn không dám nói ra. Đáng nhắc tới là, mặc dù chiến trường bên phía Tuyết Đế và Bỉ Bỉ Đông không ngừng truyền ra những khí tức kinh người, nhưng ngoài một nửa hồn sư lúc trước vì khoảng cách quá gần Hàng Phong mà bị thần tính chấn choáng, những giáo chúng khác của Vũ Hồn Điện không bị ảnh hưởng quá nhiều, vẫn tận trung cương vị truy sát Đường Tam và Tiểu Vũ, hiện tại đã sắp đuổi ra khỏi khu vực lõi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Những giáo chúng có thể được Bỉ Bỉ Đông đích thân mang theo giao phó nhiệm vụ quan trọng, rõ ràng đều là tinh anh tuyệt đối của Vũ Hồn Điện. Cảnh tượng hoành tráng họ đã thấy nhiều, sẽ không ngu ngốc đi để ý đến trận chiến của các đại lão, chỉ làm tốt việc của mình. Đây mới là dáng vẻ chắc chắn nhất của các tiểu đệ đại ca chiến đấu, có liên quan gì đến họ, dù có lo lắng sợ hãi cũng không thay đổi được gì. Nhưng cũng may, dấu vết của 30-40 hồn sư khá rõ ràng, Hàng Phong cũng không đến mức đuổi sai phương hướng. Ở một bên khác, Tiểu Vũ và Đường Tam sau khi thoát khỏi tầm mắt của Bỉ Bỉ Đông cũng không hề dễ dàng. 30-40 hồn vương, hồn đế của Vũ Hồn Điện truy đuổi họ không ngừng, nhiều lần đẩy hai người vào hiểm địa. Quả thật, Đường Tam và Tiểu Vũ đều là thiên chi kiêu tử, vượt cấp chiến đấu như cơm bữa, nếu tách riêng ra, hồn thánh cũng không phải là đối thủ của họ. Nhưng hai tay khó địch lại bốn tay, hai người đối mặt với vòng vây của 30-40 người, có thể giết được đến đây đã là rất tốt rồi. Dù sao những hồn sư của Vũ Hồn Điện này cũng không phải là ô hợp, phối hợp với nhau ăn ý, đủ loại hồn sư đều có, các loại thủ đoạn quỷ quyệt tầng tầng lớp lớp, tiến thoái có trật tự, công thủ rõ ràng. Thêm vào đó, Đường Tam hiện tại lại đang bị thương, cho dù có hồn cốt Lam Ngân Hoàng chữa trị, cũng cần hồn lực chống đỡ. Trớ trêu thay, Tiểu Vũ lại là một cường công hệ hồn đế, năng lực bộc phát đơn thể rất mạnh, nhưng năng lực bay liên tục và phá trận lại không nổi bật. Đối mặt với chiến thuật biển người của Vũ Hồn Điện, Tiểu Vũ lúc này lại có chút lực bất tòng tâm. Tiểu Vũ đúng là có hồn kỹ thuấn di, còn có vô địch kim thân, lại thêm việc nàng thông thuộc khu vực lõi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm như lòng bàn tay. Nếu Tiểu Vũ một mình muốn đi thì hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng làm sao nàng có thể bỏ mặc Đường Tam được chứ? Tiểu Vũ, em đi mau, đừng lo cho anh. Đường Tam cũng ý thức được điểm này, cười khổ một tiếng, buông tay ngọc của Tiểu Vũ ra, dứt khoát nói. Tình huống hiện tại, nói là thập tử vô sinh cũng không hẳn, ít nhất vẫn còn một chút hy vọng sống. Nhưng người trong tình yêu đều là mù quáng, ngay cả người lý trí trầm ổn như Đường Tam, bây giờ cũng không khỏi bị làm choáng váng đầu óc, một lòng chỉ nghĩ để Tiểu Vũ sống sót, lại không hề cân nhắc đến sống chết của mình, ra vẻ một bộ thấy chết không sờn. Trước đây khi Tiểu Vũ bị Thái Thản Cự Vượng bắt đi, Đường Tam 29 cấp cũng dám xông lên tấn công Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm. Bây giờ Đường Tam đã 60 cấp, lại có gì không dám chứ? Đặt sinh tử ra ngoài lề, chính là khắc họa chân thực nhất của Đường Tam lúc này. Trùng hợp thay, Tiểu Vũ cũng nghĩ như vậy, phí công một mảnh hảo tâm của Hàng Phong, hai người này căn bản không hề nghĩ rằng mình có thể sống sót rời đi. Không được. Ca, bọn họ là nhắm vào em là hồn thú, họ sẽ không từ bỏ đâu. Tiểu Vũ liều mạng lắc đầu, trong hốc mắt đã có nước mắt lưng tròng, khóc nức nở. Đường Tam thấy vậy lòng đau như cắt, lại giả vờ nghiêm khắc quát, nói bậy bạ gì đó. Ca. Tiểu Vũ nở một nụ cười thê mỹ, dịu dàng vuốt ve gương mặt Đường Tam, khẽ nói, các thú vương dưới đáy hồ sinh mệnh cũng đang xua đuổi Bỉ Bỉ Đông bọn họ. Hàng Phong tuy là người thừa kế của thần linh, nhưng hắn chỉ có thể tự bảo vệ mình. Bỉ Bỉ Đông chẳng mấy chốc sẽ đến thôi. Hàng Phong nghìn tính vạn tính, cũng không tính đến việc Tiểu Vũ và Đường Tam không biết mối quan hệ giữa mình và Tuyết Đế. Lúc trước giọng nói của Tuyết Đế và Đế Thiên truyền đến, Tiểu Vũ chỉ cho rằng là Đế Thiên đang xua đuổi Bỉ Bỉ Đông bọn họ, lúc này trong lòng đã nảy sinh tuyệt vọng. Tiểu Vũ không cho rằng Hàng Phong có thể ngăn chặn Bỉ Bỉ Đông quá lâu. Bây giờ Đế Thiên lại ép Bỉ Bỉ Đông rời xa hồ sinh mệnh, một khi Bỉ Bỉ Đông đuổi theo, nàng và Đường Tam đều thập tử vô sinh. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiểu Vũ đã có quyết định. Đôi môi kiều diễm ướt át của nàng chủ động đặt lên môi Đường Tam, giọng nói đầy tình cảm và thương xót thì thầm bên tai hắn, ca, nếu có kiếp sau, Tiểu Vũ lại làm tân nương của huynh. Nghe câu này, Đường Tam toàn thân chấn động, những suy nghĩ và tình cảm hỗn tạp xông lên đầu, muốn mở miệng nhưng lại như nghẹn ở cổ họng. Ngay lúc Đường Tam phân tâm, một hồn đế của Vũ Hồn Điện ở phía xa đã kéo cung tên võ hồn, một mũi tên bắn thủng đùi Đường Tam, máu tươi phun ra. A, Đường Tam kinh hãi gào thét một tiếng, quỳ một chân xuống đất. Công bằng mà nói, một mũi tên này tuy đâm xuyên qua động mạch chủ ở đùi Đường Tam, nhưng trong thời gian ngắn vẫn chưa chết. Đối với Đường Tam mà nói, chỉ cần hồn lực đầy đủ, cũng không phải không thể hồi phục. Hồn đế của Vũ Hồn Điện kia cũng không ngờ một mũi tên này có thể trúng đích, hắn vốn chỉ nghĩ, thà đánh gãy một ngón còn hơn làm bị thương 10 ngón. Bắn gãy đùi Đường Tam để hạn chế hành động của hắn. Nhưng máu tươi bắn ra từ đùi Đường Tam lại kích thích thần kinh vốn đã yếu ớt của Tiểu Vũ lúc này. Thấy Đường Tam bị thương, Tiểu Vũ biết không thể kéo dài thêm nữa. Nàng ôm lấy Đường Tam, trên mặt không còn chút bi thương nào, ngược lại tràn đầy sự dịu dàng vô hạn và tình yêu không thể tan chảy. Đường Tam giật mình trong lòng, mơ hồ có một dự cảm không lành dâng lên. Cùng lúc đó, thấy Đường Tam bị thương, các giáo chúng của Vũ Hồn Điện vui mừng không xiết, đồng loạt ném ra những đòn tấn công trong tay. Hồn lực ngũ quan thập sắc đánh về phía Tiểu Vũ và Đường Tam, nhưng hai người lại không có phản ứng gì. Ngay lúc các đòn tấn công sắp chạm vào người, trên người Tiểu Vũ đột nhiên bùng nổ một luồng ánh sáng chói mắt, một hư ảnh con thỏ xuất hiện giữa không trung. Ầm, một tiếng vang lên, các loại đòn tấn công đều hóa thành hư vô. Sức mạnh đáng sợ thuộc về hồn thú 10 vạn năm lấy Tiểu Vũ làm trung tâm, cuồn cuộn lao ra bốn phía, hất bay tất cả giáo chúng của Vũ Hồn Điện ra ngoài. Thế nhưng Đường Tam ở trung tâm của luồng sáng lại chỉ cảm nhận được sự ấm áp. Tiểu Vũ, đừng. Đường Tam bây giờ cũng coi như có kiến thức rộng, đặc biệt là sau khi biết chuyện cũ của cha mẹ mình, hắn đã cố tình nghiên cứu về hồn thú trùng tu, tự nhiên biết hồn thú sau khi trùng tu lại lần nữa bộc phát ra sức mạnh của hồn thú 10 vạn năm có ý nghĩa gì. Hắn vội vàng kinh hãi kêu lên một tiếng, muốn ngăn cản Tiểu Vũ. Nhưng Tiểu Vũ đã quyết tâm, nàng mỉm cười ngọt ngào với Đường Tam, thân hình mảnh mai cũng bắt đầu hư hóa. Cảnh tượng này cũng bị Hàn Phong vừa kịp chạy tới nhìn thấy. Hàn Phong chỉ cảm thấy khóe mắt giật một cái, cố nén cơn xúc động muốn chửi người, bộc phát thần tính phòng ngự của bản thân, cưỡng ép áp chế sức mạnh trên người Tiểu Vũ xuống. Sau đó, hồn kỹ thứ hai liên tục lóe lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt Đường Tam và Tiểu Vũ. Biến cố đột ngột xuất hiện khiến Tiểu Vũ và Đường Tam đều sững sờ. Hàn Phong lại không kịp nói một lời, liền cưỡng ép tách Đường Tam và Tiểu Vũ ra, sau đó ngưng tụ thần tính phòng ngự vào lòng bàn tay, một cái tát đánh vào người Tiểu Vũ đang dần tan rã, khiến thân hình nàng trở lại thực thể. Làm xong tất cả những điều này, chưa đợi Đường Tam và Tiểu Vũ nói chuyện, Hàn Phong đã chửi ầm lên, chết tiệt. Hai người điên rồi sao? Không hiến tế thì không biết chơi à? Hàn Phong thật sự tức giận, giận vì họ không tranh đấu, buồn vì họ không may mắn. Hàn Phong bây giờ chính là trạng thái đó. Công bằng mà nói, Hàn Phong một mình cản Bỉ Đông, kéo theo mối nguy hiểm lớn nhất, lại dùng uy áp thần tính chấn choáng một nửa giáo chúng của Vũ Hồn Điện, gần như một mình đỡ được một nửa chiến lực của Vũ Hồn Điện. Nhưng Đường Tam và Tiểu Vũ đã cho hắn thấy cái gì? Bị một mũi tên vào đùi đã sống dở chết dở, đến cả ánh sáng hiến tế cũng đã xuất hiện. Hồn cốt Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm chẳng lẽ là để trưng bày sao? Lam Ngân lĩnh vực chẳng lẽ là để trưng bày sao? Đống tiên thảo trên tay Đường Tam chẳng lẽ là để trưng bày sao? Tức giận nhất thời, Hàn Phong cũng không quan tâm nhiều nữa. Sau khi dập tắt ánh sáng hiến tế của Tiểu Vũ, hắn nghiến răng mắng to, hai người có bệnh không? Đến đây để chịu chết à, lão tử làm nhiều như vậy là để hai người tuẫn tình sao? Mẹ nó biết sớm, lão tử tốn công tốn sức làm cái quái gì? Gãy chân thì không sống nổi à, nhất là huynh. Hàn Phong lại nhìn về phía Đường Tam, không chút lưu tình mắng, lúc trước ai nói mình có hồn kỹ bay, có hồn kỹ hồi phục, có sát thần lĩnh vực, có Lam Ngân lĩnh vực, có Diêm Vương thiếp. Mấy lá bài tẩy của huynh đâu? Bị Hàn Phong mắng xối xả một trận, Tiểu Vũ và Đường Tam đều có chút ngơ ngác, nhất thời không biết nói gì. Mãi đến khi Hàn Phong thở ra một hơi, Tiểu Vũ mới ngơ ngác chớp chớp mắt, đờ đẫn hỏi, Bỉ Đông đâu? Hàn Phong tức giận liếc Tiểu Vũ một cái, phất phất tay, không kiên nhẫn nói, bị Tuyết Đế giữ chân rồi. Tuyết Đế? Tiểu Vũ nghe được cái tên này, không hiểu hỏi lại, không phải là thú vương dưới hồ sinh mệnh sao? Tuyết Đế tại sao lại xung đột với Bỉ Đông? Tuyết Đế không phải là người đứng đầu Tam Đại Thiên Vương của Cực Bắc chi địa sao? Chật. Hàn Phong khẽ chật lưỡi một tiếng. Hắn đang bực bội, căn bản lười giải thích với Tiểu Vũ, chỉ nói, liên quan gì đến cô? Cô không phải muốn hiến tế sao? Lúc này Đường Tam cũng đã hoàn hồn, nói, Hàn Phong đệ đừng nóng giận trước, ta và Tiểu Vũ lòng như lửa đốt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Phong nghe vậy, liếc nhìn Đường Tam một cái, cuối cùng vẫn thầm thở dài trong lòng. Nhìn lại toàn bộ câu chuyện đấu la đại lục, thực ra Tiểu Vũ và Đường Tam khi đối mặt với nhau, đều không thể dùng hai chữ lý trí để hình dung. Từ lúc vào học viện Sét, vì Tiểu Vũ bị thương mà Đường Tam đơn đấu với Triệu Vô Cực, đến tinh đấu Đại Sâm Lâm, khi Tiểu Vũ bị Thái Thản Cự Vượng bắt đi, Đường Tam liều mạng xông về phía Thái Thản Cự Vượng và sau đó là cuộc cường sát nhân diện Ma Chu, đều có thể thấy được tình cảm của Đường Tam đối với Tiểu Vũ sâu đậm đến nhường nào, và Tiểu Vũ đối với Đường Tam cũng vậy. Nghĩ đến đây, Hàn Phong không thể làm gì khác hơn là thở dài, hung hăng trừng mắt nhìn hai người một cái rồi mới kể lại sơ qua sự việc lúc trước. Nói xong, Hàn Phong lại không nhịn được căm tức mắng, ta tân tân khổ khổ, lôi kéo khắp nơi, thậm chí không tiếc ép Tuyết Đế đến giúp hai người các ngươi. Sớm biết hai người các ngươi thích diễn kịch khổ tình, ta tội gì phải khổ vậy chứ? Đây không phải là tự rước bực vào người sao? Nghe Hàn Phong nói xong, Tiểu Vũ và Đường Tam cũng hiểu rõ hành vi trước đây của mình ngu xuẩn đến mức nào. Lúc này nghe Hàn Phong phàn nàn, Họ tự biết mình đuối lý nên chỉ có thể ngượng ngùng cười, khuôn mặt đỏ bừng vì lúng túng. Trước đó ngươi cũng không nói, ta còn tưởng Tuyết Đế đến tìm Thú Vương gây sự, làm sao chúng ta biết được đường đường là Tuyết Đế lại là người hộ đạo thần vị cho ngươi chứ? Tiểu Vũ cúi đầu, trốn sau lưng Đường Tam, nhỏ giọng lẩm bẩm. Lúc này Đế Thiên còn chưa xuất thế, tự nhiên cũng không có danh xưng thú thần, có thể đã từng có danh xưng này, nhưng đó cũng chỉ là chuyện của quá khứ. Bây giờ ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, chỉ có Đại Minh, Nhị Minh và Tiểu Vũ mới biết Đế Thiên, sẽ gọi hắn là Thú Vương. Hàng Phong nghe được tiếng lẩm bẩm của Tiểu Vũ, tức giận hừ hừ nói, cô không nghĩ tới Tuyết Đế là người hộ đạo của ta, sao lại nghĩ đến việc dùng hiến tế để chữa một cái chân cho Tam Ca. Nói xong, Hàng Phong còn chỉ vào cái đùi của Đường Tam đã gần như hồi phục hoàn toàn nhờ năng lượng sinh mệnh, giọng điệu đầy mỉa mai, cô thật đúng là kịp thời. Chậm thêm mười mấy 20 giây nữa là chân Tam Ca khỏi hẳn rồi. Mẹ! Lúc này, ngay cả Viêm Linh Miêu cũng ló ra góp một chân, cái đầu nhỏ lông xù của nó thò ra từ cổ áo Hàng Phong, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, hùng hồn trách mắng Tiểu Vũ. Ta! Tiểu Vũ há miệng, theo bản năng muốn phản bác, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Hàng Phong, nàng vẫn không khỏi yếu thế cúi đầu, không dám nói nhiều thêm gì. Chuyện này nói cho cùng vẫn là lỗi của họ. Hàng Phong hảo ý giúp đỡ, còn nghĩa khí đỡ được hơn nửa quân truy đuổi, thế mà họ lại không lĩnh tình, coi lòng tốt của Hàng Phong như lòng lang dạ thú. Chuyện này đặt vào ai cũng sẽ không vui vẻ. Đường Tam thấy bộ dạng đáng thương của Tiểu Vũ, có chút đau lòng, ôm lấy vai nàng, nhưng tự biết mình đuối lý nên không dám bảo Hàng Phong nương miệng. Hắn đành phải chuyển chủ đề, nói, Hàng Phong, đại ân không lời nào cảm tạ hết. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Ta và Tiểu Vũ bây giờ lòng rất rối, chúng ta nghe theo đệ. Kỹ năng chuyển chủ đề của Đường Tam rất vụng về, Hàng Phong tự nhiên cũng đã nhìn ra. Nhưng dù quan hệ giữa họ tốt đến đâu, đối với cặp vợ chồng trẻ Đường Tam và Tiểu Vũ, Hàng Phong chung quy vẫn là người ngoài, cũng không tiện nói quá nhiều. Hắn liền thuận theo lời Đường Tam đáp, đương nhiên là quay về rồi. Quay về. Câu trả lời của Hàng Phong khiến Tiểu Vũ trợn tròn hai mắt, kinh ngạc hỏi, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Hàng Phong liếc mắt, nói, ta còn không sợ. Cô sợ cái gì? Hơn nữa, Đại Minh và Nhị Minh còn đang mắc kẹt ở đó. Cô thật sự cho rằng Tuyết Đế có thể giúp ta đối phó Bỉ Bỉ Đông sao? Người ta là hộ đạo cho ta, không phải là đi làm thuê cho ta. Ngược lại, Đường Tam lại đoán được phần nào ý nghĩ của Hàng Phong, ngăn Tiểu Vũ đang định nói gì đó lại, nói, được. Chúng ta bây giờ quay về. Muốn đi. Đã hỏi qua chúng ta chưa? Lúc này, đám giáo chúng của Vũ Hồn Điện bị Tiểu Vũ hất bay lúc trước đã quay trở lại. Nghe thấy ba người muốn đi, họ liền quát lớn một tiếng, đồng loạt xông về phía ba người. Hàng Phong. Cẩn thận. Đường Tam thấy vậy, Lam Ngân Hoàng rời khỏi tay, cuốn bay mấy tên giáo chúng. Tiểu Vũ cũng thân hình chớp động, đá bay vài tên giáo chúng. Nhưng cuối cùng vẫn có cá lọt lưới. Trớ trêu thay, Hàng Phong lại ra vẻ bình chân như vậy, không hề động đậy. Đường Tam vội vàng nhắc nhở một tiếng. Hàng Phong lại như không nghe thấy, không thèm quay đầu lại nhìn, chỉ nói với Đường Tam, 5 năm không thấy ta động thủ, huynh có phải đã quên ta là một phòng ngự hồn sư rồi không? Oanh, giọng Hàng Phong vừa dứt, Thiên Rực Thiên xuất hiện, năm hồn hoàng sáng lên ba cái, hỏa thần pháp tướng ba đầu sáu tay đứng dậy trong ngọn lửa màu vàng đỏ. Đường Tam và Tiểu Vũ chỉ cảm thấy lòng bàn chân chợt nhẹ, đã bay lơ lửng giữa không trung, hiển nhiên ở trong lồng ngực của hỏa thần pháp tướng. Trước mặt họ, chính là Hàng Phong đang điều khiển hỏa thần pháp tướng. Hơn 10 tên giáo chúng của Vũ Hồn Điện đầu tiên bị cửa Rực Thiên ngăn lại, sau đó 5 tên giáo chúng bị tước đoạt lực phòng ngự. Khi đòn tấn công của họ rơi xuống người hỏa thần pháp tướng, lại như trâu đất xuống biển, chỉ làm văng lên một chút tia lửa quanh thân nó. Hàng Phong khinh thường cười, hỏa thần pháp tướng khổng lồ như người khổng lồ, không thèm để ý đến những đòn tấn công hời hợt này, sải bước tiến về phía trước. Tại chỗ không có hồn thánh, ngay cả một võ hồn chân thân cũng không có. Hàng Phong chỉ dựa vào sự áp đảo về hình thể đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Nói thật, nếu thực sự đối đầu chính diện, để Hàng Phong giải quyết 30-40 hồn vương, hồn thánh phía dưới, dựa vào viêm họa võ thần thể, Hàng Phong cũng nhiều nhất chỉ chém giết được 1-20 tên là sẽ kiệt sức, trừ phi dùng cả băng và hỏa hoặc bộc phát thần tính. Nhưng ưu thế của Hàng Phong nằm ở chỗ, ta có thể đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng đánh thắng được ta. Đây chính là chỗ vô lại của Hàng Phong. Thấy cảnh này, Đường Tam đột nhiên có chút hâm mộ Hàng Phong một người dự ải, vạn người không qua được, thân là nam nhi nhiệt huyết, Đường Tam trước đây cũng từng ảo tưởng như vậy. Hàng Phong rất nhanh đã mang theo Đường Tam và Tiểu Vũ quay lại trước mặt Bỉ Bỉ Đông và mọi người. Thực ra đám giáo chúng của Vũ Hồn Điện đó cũng không gây ra mối đe dọa nào. Ban đầu còn có thể bám riết không buông, nhưng khi cảm nhận được hàng khí tỏa ra từ Tuyết Đế, họ cũng không dám đến gần. Bỉ Bỉ Đông từ xa đã nhìn thấy ba người Hàng Phong bên trong hỏa thần pháp tướng, sắc mặt lập tức tối sầm. Thấy cảnh này, Bỉ Bỉ Đông đã biết rõ, hôm nay bà ta một khối hồn cốt cũng không lấy được. Hừ. Bỉ Bỉ Đông thần sắc âm trầm hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn Tuyết Đế, trực tiếp quát Nguyệt Quang và Quỷ Mị, chúng ta đi. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông đã hóa thành một dải cầu vòng bay đi. Nguyệt Quang và Quỷ Mị thấy vậy tự nhiên cũng theo sát. Hai người họ đối phó với Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng đã rất tốn sức, Bỉ Bỉ Đông đã đi rồi, hai người họ làm sao còn dám ở lại. Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng đang nổi giận còn không xé xác hai người họ ra sao. Cùng lúc đó, Hàn Phong cũng vừa kịp nhìn thấy ba người Bỉ Bỉ Đông rời đi, nhếch miệng cười, kêu lớn, Giáo Hoàng Đại Nhân, đi thông thả không tiễn. Đường Tam cũng mỉm cười nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Đằng sau hai người, Tiểu Vũ lại ngơ ngác, sững sờ nhìn hai người họ một cái, dường như đang hỏi. Hàn Phong lười giải thích với nàng, liếc Tiểu Vũ một cái rồi tiếp tục đi về phía trước. Đường Tam ngược lại rất kiên nhẫn phân tích cho Tiểu Vũ nghe, Tiểu Vũ lúc này mới hiểu ra, Hàn Phong vậy mà đã tính toán chu toàn đến thế, ngay cả Đại Minh, Nhị Minh cũng không bỏ qua. Bỉ Bỉ Đông đi rất dứt khoát, không chút dây dưa. Bởi vì bà ta biết rõ, chỉ cần có Hàn Phong ở đây, Tuyết Đế sẽ không cho phép bà ta ra tay, bất kể là ra tay với ai, đều như thế. Chỉ cần Hàn Phong ra tay tương trợ, để đảm bảo an toàn cho Hàn Phong, Tuyết Đế đều không thể không đối đầu với Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam đang kiên nhẫn giải thích quyết định của Hàn Phong cho Tiểu Vũ, và lúc này, ánh mắt của Hàn Phong cũng vừa kịp chạm phải ánh mắt của Tuyết Đế. Ánh mắt của Tuyết Đế vẫn thanh lãnh như trước, thân hình linh động như hoa tuyết bay đến trước mặt Hàn Phong. Đầu ngón tay nàng ngưng tụ ra hai viên băng tinh đế kiếm hoàn toàn mới, đưa cho Hàn Phong, sau đó mở miệng nói, chuyện ở đây đã xong, ta cũng nên về rồi. Nói xong, Tuyết Đế cũng không đợi Hàn Phong hồi đáp, đã hóa thành bông tuyết tan đi. Hàn khí bao phủ bầu trời tinh đấu đại sâm lâm đột nhiên tan biến, những bông tuyết lất phất cũng tự nhiên biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Mọi người đều biết, Tuyết Đế đã rời đi. Hàn Phong nhìn hai viên băng tinh đế kiếm trong tay, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chỉ cẩn thận cất chúng đi, cũng không giải thích gì. Dù hôm nay Hàn Phong đã ép Tuyết Đế biến tướng bảo vệ Tiểu Vũ và Đường Tam, dù Tuyết Đế không muốn tham gia vào tranh chấp của nhân loại, nàng cũng không nói với Hàn Phong những lời như lần sau không được như vậy nữa. Nàng chỉ làm theo đúng giao ước, giúp Hàn Phong bổ sung băng tinh đế kiếm, sau đó quay người rời đi, trở lại Cực Bắc chi địa, đợi đến lần sau Hàn Phong liên tục sử dụng hai lần băng tinh đế kiếm hoặc số lượng băng tinh đế kiếm không đủ, nàng mới xuất hiện lần nữa. Đối với Tuyết Đế mà nói, đây chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Bất kể Hàn Phong xem nàng là tiền bối hay là hồn thú, xem là công cụ người hay người làm thuê, nàng cũng không quan tâm. Ngược lại, trong mắt nàng, Hàn Phong ngoài thân phận người thừa kế của băng thần, cũng không khác gì Đường Tam, không khác gì Bỉ Bỉ Đông tương tự như vậy, Hàn Phong cũng không chọn cách giải thích. Mối quan hệ giữa hắn và Tuyết Đế rất nhạt, chỉ dừng lại ở mức hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Những chuyện giao thiệp hời hợt mà nói lời sâu xa, Hàn Phong không làm được. Cuộc nói chuyện thao thao bất tuyệt về mối quan hệ giữa hồn thú và hồn sư ngày đó, nếu Hàn Phong sớm biết thân phận của Tuyết Đế, tuyệt đối sẽ không nói với nàng. Tuyết Đế tiền bối đi rồi sao? Lúc này, Đường Tam đi đến bên cạnh Hàn Phong, hỏi. Đường Tam được xem là hồn sư có thành kiến với hồn thú nhạt nhất trong toàn bộ thế giới hồn sư hiện nay. Bạn gái của hắn là hồn thú hóa hình, mẹ của hắn là hồn thú hóa hình. Cho nên dù đối với loại hồn thú bị tuyên truyền là hung ác cực độ như Tuyết Đế, hắn cũng nguyện ý tôn xưng một tiếng tiền bối. Hàn Phong liếc nhìn Đường Tam một cái, gật đầu, nói, nếu Tuyết Đế không có sở thích rình mò thì chính là đã đi rồi. Ha ha, nghe lời của Hàn Phong, Đường Tam không khỏi cười kha một tiếng, thầm nghĩ Hàn Phong thật là một kẻ miệng lưỡi không tha người. Ta nghe Tiểu Vũ nói, đệ là người thừa kế của thần linh. Đái lão đại cũng vậy à, thần linh là gì? Trên thế giới này thật sự có thần sao? Sức mạnh mà đệ dùng để áp chế ánh sáng hiến tế của Tiểu Vũ chính là sức mạnh của thần linh sao? Tại sao lúc trước ở Thiên Đấu Thành, đệ không nói cho ta biết? Làm hại ta tim đập thình thịch, Đường Tam lại mở miệng, một loạt câu hỏi tuôn ra từ miệng hắn. Hàn Phong liếc mắt, nói, đúng là vợ chồng, sao huynh lại giống hệt Tiểu Vũ vậy? Nếu Tiểu Vũ đã nói cho huynh biết ta là người thừa kế của thần linh, những vấn đề này nàng không tiện nói cho huynh biết luôn sao? Lúc này Đường Tam đã không còn vì những lời trêu chọc tình cờ mà ngượng ngùng đỏ mặt, hắn thoải mái thừa nhận lời Hàn Phong nói vợ chồng, đáy mắt tràn đầy ham muốn học hỏi. Được rồi. Hàn Phong thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, đành phải nói lại với Đường Tam, người thừa kế của thần linh đang đứng ngay trước mặt huynh, vậy mà huynh còn có thể hỏi ra những lời này. Ta là người thừa kế của thần phòng ngự, đại lão Bạch là người thừa kế của thần thiên sát. Còn về thần linh là gì, thần linh chính là thần linh thôi. Cũng giống như loại huynh tưởng tượng, cao cao tại thượng, chí tôn chí quý, ngồi nhìn trường sinh. Còn nữa, ta đúng là đã dùng thần tính phòng ngự để áp chế ánh sáng hiến tế của Tiểu Vũ. May mà là ta, nếu là đại lão Bạch, thần tính của hắn chưa chắc đã làm được. Cuối cùng huynh cũng không hỏi ta. Ta luôn ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, huynh luôn ở Nguyệt Hiên, chúng ta nào gặp mặt nhau. Lời của Hàn Phong như mở ra một cánh cửa thế giới mới cho Đường Tam, vừa mờ mịt lại vừa khao khát. Tất cả những điều Hàn Phong nói, bất kể là đại sư hay Đường Hạo, đều chưa từng dạy cho hắn. Đường Tam còn muốn tiếp tục hỏi thêm vài vấn đề, nhưng Hàn Phong lại khoát tay, từ chối, sau này có nhiều thời gian. Huynh là thiên tài được thần minh chân chính công nhận, tương lai kế thừa một vị thần linh không thành vấn đề, huynh không cần vội vàng lúc này. Ta bây giờ không có thời gian, ta phải đi ngay lập tức. Đi. Đường Tam sững sờ, vội vàng hỏi, vội vàng như vậy làm gì? Hôn kỳ của đệ và Vinh Vinh không phải còn một tháng nữa sao? Vừa hay đệ cũng chưa có được hồn hoàng thứ sáu, tiện thể tìm một cái hồn hoàng phù hợp ở tinh đấu đại xâm lâm không tốt sao? Đúng vậy. Lúc này, Tiểu Vũ cũng chen vào, nghi ngờ nói, ngươi không phải phải chuẩn bị cho thần khảo sao? Sao lại muốn đi? Ta thừa hơi đi xem hai người các ngươi rắc thức ăn cho chó à? Hàn Phong liếc mắt, sau đó nghiêm túc nói, ta thực sự sắp không kịp rồi, ta phải trở về thiên đấu thành trong vòng 3 ngày, có việc cấp. Hành động săn hồn của Vũ Hồn Điện đã bắt đầu. Bỉ Bỉ Đông đã xuất hiện ở tinh đấu đại xâm lâm, vậy thì bên phía Lam Điện Bá Vương Tông có lẽ cũng đã khai chiến. Mặc dù Hàn Phong ở xa tinh đấu đại xâm lâm, không biết tình hình chiến đấu thế nào, nhưng hắn biết, có nội gián phản bội, Lam Điện Bá Vương Tông thua không còn nghi ngờ gì nữa. Hàn Phong cũng không rõ Lam Điện Bá Vương Tông có thể chống đỡ được bao lâu, nhưng ước tính sơ bộ, nhiều nhất không quá 3 ngày, Vũ Hồn Điện nhất định sẽ tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mặc dù Hàn Phong đã sớm nhắc nhở Trữ Phong Trí để Thất Bảo Lưu Ly Tông sớm chuẩn bị, nhưng lần này Vũ Hồn Điện đã phái ra một phong hào đấu la cấp 97 và 3 phong hào đấu la cấp 96. So với Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉ có Cổ Dung và Trần Tâm, thực lực hai bên chênh lệch quá xa. Để giảm thiểu tổn thất của Thất Bảo Lưu Ly Tông đến mức thấp nhất, Hàn Phong phải trở về trước khi Vũ Hồn Điện tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông. Còn chuyện sau đó mặc dù chính Hàn Phong cũng có chút xấu hổ, nhưng cũng chỉ có thể lại phiền đến Tuyết Đế một lần nữa. Nếu đã vội vàng như vậy, tại sao không để Cổ Dung tiền bối đón đệ về? Đường Tam nhíu mày, thần sắc càng thêm khó hiểu. Hàn Phong nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, Cổ Dung bây giờ có lẽ đang ở Lam Điện Bá Vương Tông đối đầu với Vũ Hồn Điện. Ta quên mang lệnh bài, không liên lạc được với Cổ tiền bối. Hàn Phong đành phải nhắm mắt, nói dối một câu. Kỹ năng nói dối của Hàn Phong và khả năng chuyển chủ đề của Đường Tam ngang tài ngang sức. Lý do kém chất lượng này của Hàn Phong tự nhiên không lừa được Đường Tam. Chỉ thấy Đường Tam mày kiếm nhíu lại, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Hàn Phong, từng bước ép sát hỏi, với sự quan tâm của Vinh Vinh đối với đệ, không thể nào không để đệ mang theo lệnh bài của Cổ Dung tiền bối. Đệ có chuyện gì giấu chúng ta? Hàn Phong thấy vậy, có chút ảo não thở dài, nói, ta biết ngay mà. Được rồi. Hàn Phong giơ hai tay lên, làm bộ đầu hàng, thẳng thắn nói, thực ra Cổ tiền bối bây giờ đang ở Lam Điện Bá Vương Tông. Vũ Hồn Điện không chỉ định giết Tiểu Vũ, mà còn muốn hủy diệt Lam Điện Bá Vương Tông. Cổ tiền bối đã đi viện trợ Lam Điện Bá Vương Tông, có lẽ không thoát ra được. Lam Điện Bá Vương Tông. Đường Tam nghe vậy, lập tức kinh hãi, đáy mắt tràn đầy vẻ gian nan khổ sở, hắn xem đại sư như cha, tự nhiên biết đại sư tuy bị trục xuất khỏi tông môn, nhưng thực ra trong lòng vẫn có tình cảm rất sâu đậm với tông môn. Hắn không dám tưởng tượng, khi đại sư biết được Lam Điện Bá Vương Tông bị Vũ Hồn Điện tiêu diệt, sẽ đau đớn đến nhường nào. Hàn Phong biết rõ suy nghĩ trong lòng Đường Tam. Lúc trước hắn cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng đáng tiếc, Hàn Phong thật sự là phân thân thiếu thuật. Ta cũng không có cách nào. Hàn Phong thở dài, bất đắc dĩ nói, ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đến tinh đấu đại xâm lâm cứu Tiểu Vũ, hoặc là đến Lam Điện Bá Vương Tông ngăn cản Vũ Hồn Điện. Hàn Phong nói xong, Đường Tam cũng toàn thân khẽ giật mình, vô lực cúi đầu xuống. Nếu để hắn chọn, hắn cũng chỉ có thể chọn Tiểu Vũ. Cho nên đệ đã sớm biết Bỉ Bỉ Đông sẽ đến tinh đấu đại xâm lâm. Tiểu Vũ thấy Đường Tam thất lạc, vội vàng ôm lấy hắn, dời đi chủ đề. Ta chỉ biết Vũ Hồn Điện sẽ ra tay với cô trong thời gian gần đây, nhưng không biết thời gian cụ thể, cho nên mới đến trước một ngày. Cũng không biết Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ đến, may mà có lá bài tẩy là Tuyết Đế, không có gì nguy hiểm. Hàn Phong nhún vai, nói thật. Tiểu Vũ nhíu mày lại, ngươi không phải nói ngươi đến để chuẩn bị cho thần khảo sao? Hàn Phong khóe mắt giật giật, mím môi, trợn trắng mắt nói, chính cô tự nghĩ xem. Nếu ngay từ đầu ta nói cho cô biết ta đến để ngăn cản Bỉ Bỉ Đông, cả ngày hôm qua cô còn có thể sống yên ổn sao? Tiểu Vũ nghe vậy, ánh mắt lay động, nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến việc ngươi phải trở về thiên đấu thành trong vòng 3 ngày? Tiểu Vũ cứng cổ, ép chủ đề quay trở lại. Việc đã đến nước này, Hàn Phong cũng không ngại để Đường Tam và Tiểu Vũ biết, liền nói, Vũ Hồn Điện đánh xong Lam Điện Bá Vương Tông, nhiều nhất trong vòng 3 ngày, sẽ tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông. ngươi nói ta trở về làm gì? Hàng Phong nói xong, con ngươi của Tiểu Vũ và Đường Tam đều co rút lại. Ta cùng đệ trở về. Đường Tam hốc mắt co lại, nói như đinh đóng cột. Tiểu Vũ cũng giơ tay lên, vội vàng nói, ta cũng phải đi cùng các ngươi. Chúng ta mau lên đường đi. Quan hệ giữa Đường Tam, Tiểu Vũ và Hàng Phong bây giờ đã là sinh tử chi giao. Nếu biết Ninh Vinh Vinh và Hàng Phong gặp nguy hiểm, họ tự nhiên không thể đứng ngoài cuộc. Huống chi, vừa rồi Hàng Phong còn cứu mạng hai người họ trên đủ mọi phương diện. Không được. Ngay lúc này, một giọng nói như sấm rền vang lên. Cái đầu to lớn của Thanh Thiên Ngưu Mãn từ trên cao nhìn xuống ba người, từng chút một tiếp cận, cuối cùng dừng lại trước mắt Hàng Phong, gằn từng chữ, các ngươi muốn làm gì không quan trọng, nhưng Tiểu Vũ không thể đi cùng các ngươi. Thân hình khổng lồ của Thanh Thiên Ngưu Mãn, một con mắt đã to bằng nửa người Hàng Phong. Lúc này con ngươi của nó cách Hàng Phong chưa đến nửa mét, cảm giác áp bức vô cùng. Nhưng Hàng Phong lại không có lý do gì để rụt rè, hắn cười ha ha, nói, thú vị, tại sao? Hàng Phong chẳng những không bị Thanh Thiên Ngưu Mãn dọa sợ, ngược lại còn nheo mắt, hứng thú hỏi lại, thú vị đấy, tại sao? Có lẽ vì kiêng dè thân phận truyền nhân thần linh của Hàng Phong, hoặc cũng có thể vì nể mặt hắn vừa cứu mạng bọn chúng, nên thái độ của Thanh Thiên Ngưu Mãn đối với Hàng Phong vẫn xem như tôn trọng. Nó ồm ồm lên tiếng, chuyện hôm nay các ngươi cũng đã thấy rồi, chúng ta chung quy là hồn thú, còn các ngươi là con người. Vũ Hồn Điện sẽ không bỏ cuộc đâu, Tiểu Vũ đi theo các ngươi quá nguy hiểm. Ở đây còn có ta và Nhị Minh bảo vệ cho muội ấy. Đại Minh. Thanh Thiên Ngưu Mãn vừa dứt lời, Hàng Phong còn chưa kịp lên tiếng thì Tiểu Vũ đã không vui hét lên một tiếng. Ánh mắt nàng nhìn Thanh Thiên Ngưu Mãn thậm chí còn lóe lên lửa giận. Câu nói này của Thanh Thiên Ngưu Mãn đã phân rõ ranh giới giữa bọn họ. Hàng Phong không quản ngại gian khổ đến tinh đấu đại xâm lâm chỉ để cứu mạng Tiểu Vũ, Đường Tam lại càng là tình lang của nàng. Thanh Thiên Ngưu Mãn nói như vậy, bảo Tiểu Vũ phải làm sao? Đối mặt với lửa giận của Tiểu Vũ, khí thế của Thanh Thiên Ngưu Mãn lập tức yếu đi, nó há to miệng mà không dám đáp lời. Nói cho đúng thì Tiểu Vũ chính là tỷ tỷ của Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng, chỉ là do Thanh Thiên Ngưu Mãn suy nghĩ chín chắn nên luôn ra vẻ huynh trưởng. Nếu Tiểu Vũ thật sự nổi giận thì lời nói của nàng vẫn rất có trọng lượng. Tiểu Vũ tức giận, còn định mắng Thanh Thiên Ngưu Mãn thêm vài câu thì đã bị Hàng Phong đưa tay ngăn lại. Chỉ thấy Hàng Phong như cười như không nhìn thẳng vào con ngươi của Thanh Thiên Ngưu Mãn, trêu chọc nói, ngươi muốn bảo vệ Tiểu Vũ, hay chỉ đơn thuần là muốn muội ấy ở lại tinh đấu đại xâm lâm? Nếu là muốn bảo vệ Tiểu Vũ, ta mạn phép hỏi một câu, hôm nay nếu không có ta, ngươi và Nhị Minh có đỡ nổi Bỉ Bỉ Đông không? Còn nếu chỉ đơn thuần muốn Tiểu Vũ ở lại tinh đấu đại xâm lâm, ta không còn gì để nói. Ngươi có thể trực tiếp hỏi ý của Tiểu Vũ và Tam Ca, nếu bọn họ đều không có ý kiến, ta tự nhiên cũng không thể nói gì hơn. Dứt lời, Hàng Phong liền khoanh tay đứng sang một bên, ra vẻ ung dung tự tại. Có lẽ chính Tiểu Vũ cũng không nhận ra, nhưng Hàng Phong lại thấy rất rõ, tình cảm của Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng dành cho Tiểu Vũ không chỉ đơn thuần là tình tỷ đệ. Ai bảo Hàng Phong đã đọc nguyên tác chứ? Quả nhiên, khi Hàng Phong vừa dứt lời, Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng bị nói trúng tim đen liền toàn thân rung lên. Dù cả hai đã cố gắng hết sức đè nén, nhưng với thân hình to lớn như núi của chúng, dù chỉ là một động tác nhỏ cũng đã khiến mặt đất rung chuyển trong mắt Đường Tam và Tiểu Vũ. Đường Tam chớp chớp mắt, ánh mắt nhìn Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng bất giác lại có thêm vẻ địch ý. Tiểu Vũ thì trợn to hai mắt, không hề có chút ngượng ngùng, chỉ kinh ngạc nhìn hai huynh đệ chúng, gương mặt tràn đầy vẻ khó tin, chân tay có chút luống cuống. Nàng trước giờ luôn coi Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng là đệ đệ của mình. Ta Thanh Thiên Ngưu Mãnh biết không thể giấu được nữa, bèn trầm giọng ngâm một tiếng. Tình cảm của Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng đối với Tiểu Vũ thực ra rất phức tạp, vừa có thân tình lại có ái mộ. Thế nhưng cả hai đều hiểu rõ trong lòng, từ khoảnh khắc Tiểu Vũ lựa chọn con đường trùng tu, giữa bọn họ đã không còn khả năng. Hoặc có thể nói, Tiểu Vũ chưa bao giờ có ý nghĩ đó với chúng, cả hai cũng rất biết điều, luôn chôn chặt tình cảm này dưới đáy lòng, chưa bao giờ thổ lộ. Chuyện này cũng rất bình thường. Đối với Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng, Tiểu Vũ vừa là ân nhân cứu mạng, lại là thanh mai trúc mã, khó tránh khỏi nảy sinh ý nghĩ bảo vệ nàng cả đời. Lâu dần, ý nghĩ đó dần biến chất cũng là điều khó tránh. Dù biết rõ là không thể, nhưng Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng cũng không muốn nhìn thấy Tiểu Vũ ngã vào vòng tay người khác. Nữ thần nào mà lại không có vài kẻ theo đuổi chứ? Ngay cả một người phụ nữ tàn nhẫn độc địa như Bỉ Bỉ Đông, Tinh La Hoàng đế cũng đã từng ảo tưởng muốn chinh phục. Theo lời kể của một nam tử không muốn tiết lộ danh tính, chỉ cần Bỉ Bỉ Đông đồng ý, trong vòng 3 ngày bà ta có thể trở thành hoàng hậu của Tinh La đế quốc, tức là mẫu hậu của Đái Mộc Bạch và David. Tinh La Hoàng đế hoàn toàn không quan tâm Bỉ Bỉ Đông đã từng sinh con hay chưa. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Đái Mộc Bạch lại toát một thân mồ hôi lạnh. Hồi lâu sau, Thanh Thiên Ngưu Mãnh hít sâu một hơi, bất lực nói, thôi được. Tiểu Vũ cuối cùng đã chọn con đường trùng tu, ta và Nhị Minh vốn không nên can thiệp thêm. Nghe câu này, Tiểu Vũ và Đường Tam đều thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ngay sau đó, Thanh Thiên Ngưu Mãnh lại chuyển chủ đề, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đường Tam, nghiêm giọng chất vấn, tuy nhiên. Nếu có một ngày, ngươi để Tiểu Vũ chịu nửa điểm mất ức, dù ngươi có hai vị thần minh làm bằng hữu, ta và Nhị Minh liều chết cũng sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Nghe câu nói hùng hồn này, Hàn Phong thầm cười trong lòng. 7-8 năm nữa, Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng gộp lại có lay chuyển được nửa bước chân của Đường Tam hay không cũng là cả một vấn đề. Đương nhiên, lời này Hàn Phong sẽ không nói ra, chỉ đứng một bên, ra vẻ không liên quan mà vuốt ve Viêm Linh Miêu trong lòng. Hàn Phong phát hiện, tiểu gia hỏa này ngày càng bám người, khiến hắn bất giác nhớ đến Ninh Vinh Vinh, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Ngài yên tâm. Trước khi ta chết, không ai có thể làm Tiểu Vũ tổn thương dù chỉ một chút. Đường Tam lại nghiêm túc nói với Thanh Thiên Ngưu Mãnh, chỉ thiếu điều chỉ trời thề thốt. Tốt nhất là như vậy. Thanh Thiên Ngưu Mãnh nhìn chằm chằm Đường Tam một lúc, đành phải công nhận quyết tâm của hắn, rồi khẽ hừ một tiếng. Hàn Phong thấy vậy, gật đầu nói, rất tốt. Mọi chuyện đều vui vẻ. Chúng ta đi thôi. Vừa nghĩ đến Ninh Vinh Vinh, lòng Hàn Phong giờ đây chỉ muốn quay về. Chờ một chút. Hàn Phong vừa vận chuyển hồn lực, Tiểu Vũ lại gọi hắn lại, ánh mắt ranh mảnh hỏi, ngươi đã nói Vũ Hồn Điện nhiều nhất là trong vòng 3 ngày sẽ tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng nếu dựa vào tốc độ của chúng ta, dù không ngừng nghỉ mà đi hết tốc lực, 3 ngày cũng khó mà từ Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chạy về đến Thiên Đấu Thành. Huống chi, Hàn Phong còn không biết cưỡi ngựa. Dù Tiểu Vũ không nói ra, nhưng Hàn Phong biết nàng muốn nói gì, lập tức cứng người, nhắm mắt nói, không kịp cũng phải kịp. Nếu không tính đến tổn hao hồn lực và khí huyết, ta nhanh nhất có thể về đến nơi trong vòng 30 canh giờ. Chỉ có thể hy vọng Lam Điện Bá Vương Tông có thể chống đỡ lâu hơn một chút. Ngốc! Tiểu Vũ dường như đã đoán trước Hàn Phong sẽ nói vậy, bèn lừa một cái thật xinh, đầy ẩn ý nói, ai bảo ngươi tự mình chạy về. Nói rồi, ánh mắt Tiểu Vũ còn vô tình hay cố ý lướt về phía Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng để ý thấy ánh mắt của Tiểu Vũ, Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng toàn thân cứng đờ. Bọn chúng quá rõ Tiểu Vũ đang nghĩ gì. Hàn Phong cũng sáng mắt lên, dùng ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn về phía hai huynh đệ chúng. Nếu có Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng trợ giúp, Hàn Phong không chỉ có thể về đến Thiên Đấu Thành trong vòng 2 ngày, thậm chí còn không cần làm phiền Tuyết Đế. Cổ Dung, Trần Tâm, Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng, tổng cộng là 4 chiến lực cấp tuyệt thế đấu la, lại thêm sự gia tăng sức mạnh từ nhiều Thất Bảo Lưu Ly Tháp, 4 tên phong hào đấu la mà Vũ Hồn Điện cử đi kia chẳng đáng để lo. Đương nhiên, nếu như hôm nay Bỉ Bỉ Đông cũng đến, Hàn Phong vẫn phải nhờ Tuyết Đế trấn giữ không thể được. Thế nhưng Thanh Thiên Ngưu Mãnh lại dứt khoát từ chối, lặng lẽ lùi về sau một khoảng, rồi lý nhí nói, ta và Nhị Minh thân hình khổng lồ, vào thế giới loài người e rằng sẽ gây hoảng loạn. Hơn nữa nếu để người đời biết có con người kết bạn với hồn thú, e là sẽ bị người đời công kích. Thanh Thiên Ngưu Mãnh nói có lý có lẽ, nhưng Tiểu Vũ lại nhíu mày, chống nạnh một cách hùng hổ, bất mãn quát, không được cái gì mà không được. Ai bảo các ngươi nói sai? Tiểu Vũ muốn Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng đưa họ đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngoài việc muốn giúp Ninh Vinh Vinh và Hàn Phong, cũng là để tạo cơ hội cho hai huynh đệ chúng cải thiện ấn tượng. Sau khi Thanh Thiên Ngưu Mãnh nói câu kia, Tiểu Vũ rõ ràng thấy đáy mắt Đường Tam và Hàn Phong đều lạnh đi 3 phần. Là đại tỷ của Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng, Tiểu Vũ chắc chắn không hy vọng Hàn Phong và Đường Tam có bất kỳ sự bất mãn nào với chúng. Hơn nữa, không phải các ngươi có thể hóa thành hình người sao? Có phải bắt các ngươi vác cái thân thể to lớn như vậy xông vào Thiên Đấu Thành đâu? Bọn ta còn không sợ, các ngươi sợ cái gì? Tiểu Vũ lại hỏi ngược một câu, trực tiếp chặn hết đường lui của hai huynh đệ chúng. Thái Thản Cự Vượng đầu óc đơn giản, cũng không biết nói gì, chỉ ngây ngốc đứng một bên, còn Thanh Thiên Ngưu Mãnh thì mặt mày sa sầm. Đây đúng là tỷ tỷ ruột mà. Bí mật gì cũng phơi bày ra hết. Lời đã nói đến nước này, Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng cũng không tìm được lý do từ chối. Thanh Thiên Ngưu Mãnh đành bất đắc dĩ thở dài, thôi, thôi, thôi. Vậy hai huynh đệ chúng ta xin liều mình theo quân tử. Ngay sau đó, một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra. Thân thể khổng lồ của Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng biến mất không thấy, thay vào đó là hai vị đại hán cao lớn uy mãnh, một người thanh bào râu dài, một người trợn tròn đôi mắt. Vừa nhìn thấy hình người của Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng, Hàn Phong đã trợn tròn mắt, gần như theo bản năng muốn kinh hô một tiếng, Quan Nhị gia, Trương Tam gia. Lại thêm một con thỏ tai to nữa, là đủ bộ rồi. 2 ngày sau, tại Thiên Đấu Thành. Dường như đã hẹn trước, hôm nay Thiên Đấu Thành trông vắng lặng lạ thường. Bất kể là bình dân hay quý tộc đều bị cấm túc. Toàn bộ Thiên Đấu Thành chỉ có vài đội hoàng gia hộ vệ lác đác đi tuần tra, ngay cả hoàng thành cũng yên tĩnh, không một chút động tĩnh. Nhưng dù vậy, cũng không thấy bình dân hay quý tộc nào lên tiếng phản đối, ngược lại họ rất phối hợp với mệnh lệnh của Tuyết Kha, ngoan ngoãn ở trong nhà. Mọi người sắc mặt nghiêm nghị, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cả Thiên Đấu Thành rộng lớn bị một bầu không khí căng thẳng khó tả bao trùm. Nếu có người ngoài không biết chuyện đột nhiên bước vào, e rằng sẽ tưởng thành phố phồn hoa bậc nhất Đấu La đại lục này là một tòa quỷ thành. Tình trạng này đã kéo dài suốt một ngày. 20 canh giờ trước, Lam Điện Bá Vương Tông truyền đến tin dữ, đã bị Vũ Hồn Điện hủy diệt. Không ai nghi ngờ tin tức này, bởi Cổ Dung đã từ trong tông môn cứu ra không ít tộc nhân Lam Điện Bá Vương Tông. Nhìn những người máu me khắp người, thần sắc bi thương mà mờ mịt, ánh mắt vô hồn trống rỗng, người đời đã biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng sống trong Thiên Đấu Thành, dù chỉ là bình dân cũng có chút kiến thức. Họ tự nhiên biết sau khi ra tay với Lam Điện Bá Vương Tông, Vũ Hồn Điện sẽ làm gì tiếp theo. Trải qua một phen sợ hãi và náo loạn ngắn ngủi, Tuyết Kha đã dùng cả biện pháp cứng rắn lẫn mềm dẻo, tạo nên cục diện hiện tại. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về nơi đóng quân của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu Vũ Hồn Điện có thể hủy diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông như đã làm với Lam Điện Bá Vương Tông, vậy thì thế lực của chúng sẽ không thể ngăn cản, việc thống nhất đại lục nằm trong tầm tay. Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc không có phong hào Đấu La trấn giữ, việc thất thủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể vững như Thái Sơn, sừng sững không ngã, thì giả tâm thâu tóm thiên hạ của Vũ Hồn Điện coi như tan thành mây khói. Bởi vì trên mảnh đại lục này vẫn còn thế lực có thể đối đầu với chúng. Nói thật, ngay cả những người ghét Vũ Hồn Điện nhất lúc này cũng không có chút lòng tin nào. Dĩ nhiên, nếu Hạo Thiên Tông có thể xuất thế, tình hình có lẽ sẽ khác. Là trung tâm của cơn bão, tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí, lại vững như bàn thạch, khẽ nhấp một ngụm trà xanh trong tay, rồi nhà nhạt hỏi, Cốt Thúc, người của Lam Điện Bá Vương Tông đã an bài xong cả chưa? Ngay sau đó, thân ảnh cao gầy của Cổ Dung hiện ra từ hư không, ông thất vọng thở dài một tiếng, đáp, đã sắp xếp xong xuôi. Thiên Đấu Hoàng Phòng, Học viện Xét và Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta đều đã tiếp nhận một số người, cũng coi như giữ lại huyết mạch cho Lão Long. Ai? Trữ Phong Trí nghe vậy cũng bất lực thở dài. Cùng là Thượng Tam Tông, Lam Điện Bá Vương Tông bị Vũ Hồn Điện hủy diệt, thân là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí khó tránh khỏi cảm giác thỏ chết cáo buồn. Trần Tâm ngồi đối diện Trữ Phong Trí, thấy ông có vẻ ưu tư, bèn khuyên, tông chủ không cần áy náy. Chúng ta đã để Cổ Dung đi viện trợ, xem như đã tận tâm tận lực. Lam Điện Bá Vương Tông bị hủy bởi tay nội gián, chúng ta nên lấy đó làm gương. Đó là tự nhiên. Trữ Phong Trí không phải là người cổ hủ, ông gật đầu, gạt đi phiền muộn trong lòng, khôi phục vẻ trí tuệ vững vàng. Thất Bảo Lưu Ly Tông đang nguy trong sớm tối, Trữ Phong Trí làm gì có nhiều thời gian lo cho người khác. Oanh! Dường như nghe được suy nghĩ trong lòng Trữ Phong Trí, ông vừa nâng chén trà lên thì một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông rung chuyển dữ dội, bộ ấm trà trên bàn đều lật nhào. Ngay sau đó, một đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông hớt hải chạy đến ngoài cửa phòng Trữ Phong Trí, kinh hãi hét lớn, Tông! Tông chủ! Vũ Hồn Điện tới rồi! Trần Tâm nghe vậy, mày kiếm khẽ trao lại, đáy mắt kiếm ý cuồn cuộn. Cổ Dung cũng thu lại nụ cười như có như không trên môi, thần sắc trở nên bình tĩnh. Trữ Phong Trí động tác trên tay khựng lại, như không nghe thấy gì, ưu nhã uống cạn chén trà trong tay, rồi mới từ từ đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm, nói, mở hộ tông đại trận. Đón khách. Đệ tử kia nghe lệnh Trữ Phong Trí, vội vàng chạy đi. Ngay sau đó, trụ sở Thất Bảo Lưu Ly Tông lại rung lên một lần nữa, như lún xuống mặt đất. Ánh sáng trong suốt từ lòng đất tuôn ra, hội tụ tại một điểm trên bầu trời Thất Bảo Lưu Ly Tông, tạo thành một lồng ánh sáng trong suốt bao phủ lấy nơi này. Cùng lúc đó, bốn lão giả khí thế phi phàm, tóc hạch da mồi đứng ngạo nghễ trên bầu trời, hứng thú nhìn cái gọi là hộ tông đại trận của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đều khinh thường cười khẽ. Lão giả cao lớn nhất dẫn đầu còn cười một tiếng nham hiểm, giễu cợt, bản thân còn lo chưa xong, lại còn có tâm tư bảo vệ dân chúng trong thành. Đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Ốc không mang nổi mình ốc ư. Lúc này, Trần Tâm và Trữ Phong Trí thông qua không gian của Cổ Dung đã ra đến bên ngoài, vừa hay nghe thấy lời của lão giả kia. Trần Tâm lập tức sa sầm mặt, giọng nói sắc như kiếm phóng ra, lão phu thấy là đóng cửa đánh chó thì có. Lão giả kia nghe thấy giọng Trần Tâm, híp mắt lại, rồi cười gằn một tiếng, châm chọc, tìm đường chết. Một người sau lưng lão giả thấy Cổ Dung đứng sau Trần Tâm, lập tức mỉa mai một tiếng, từ trên cao nhìn xuống trêu chọc, Cổ Dung lão già. Hai ngày trước để ngươi may mắn trốn thoát một mạng, thế mà còn dám xuất hiện. Cứ thế mà muốn chết trong tay ta sao? Ta đây sẽ miễn cưỡng thỏa mãn yêu cầu vô lễ này của ngươi. Ha! Cổ Dung nhếch miệng, lộ ra nụ cười đầy sát ý, phản pháo, lũ trộm gà trộm chó. Nếu không phải có phản đồ nắm quyền, các ngươi sớm đã chết dưới tay Lão Long, sao dám ở đây ăn nói sằng bậy. Bên kia, Trữ Phong Trí cũng đang đánh giá bốn người trước mắt, lòng không khỏi trở nên nặng nề. Vũ hồn điện tam cung phụng, thánh long đấu la, võ hồn bạch giáp thánh long, 97 cấp phong hào đấu la. Vũ hồn điện tứ cung phụng, chim biển đấu la, võ hồn hắc vũ buồn hải yến, 96 cấp phong hào đấu la. Vũ hồn điện lục cung phụng, thiên quân đấu la, võ hồn bàn long côn, 96 cấp phong hào đấu la. Vũ hồn điện thất cung phụng, hàng ma đấu la, võ hồn bàn long côn, 96 cấp phong hào đấu la. Bốn đại trưởng lão cung phụng của Vũ hồn điện, bốn chiến lực cấp tuyệt thế đấu la, trong đó còn có một vị 97 cấp phong hào đấu la. Chỉ bốn người này thôi đã có thể hủy diệt 9 phần 10 thế lực trên thế gian này. Trữ Phong Trí, bản tọa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục Vũ hồn điện, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Thánh Long đấu la hừ lạnh một tiếng, đưa ra tối hậu thư cho Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí mỉm cười như gió xuân, nói nhiều vô ích, ra tay đi. Thật sự coi Trữ Phong Trí là đồ ngốc sao? Dù bây giờ Trữ Phong Trí có quy hàng Vũ hồn điện, Bỉ Đông cũng sẽ không dung tha cho ông. Khả năng lớn nhất là sẽ chết vì tai nạn hoặc bị ám sát. Thay vì giả dối, chi bằng so tài cao thấp. Thánh Long đấu la cười nham hiểm một tiếng, lao ra trước tiên, quát lớn, nếu đã tự tìm đường chết, vậy bản tọa thành toàn cho ngươi. Trần Tâm lật tay rút ra thất sát kiếm, với tốc độ cực nhanh nghênh đón. Kim Biển đấu la nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Thái độ của Trữ Phong Trí quá cứng rắn, nói ra tay là ra tay, không chút dây dưa. Người biết chuyện thì là Vũ hồn điện đánh tới tận Sơn Môn Thất Bảo Lưu Ly Tông, người không biết còn tưởng là Thất Bảo Lưu Ly Tông và Vũ hồn điện quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành. Kim Biển đấu la có ý nhắc nhở Thánh Long đấu la, nhưng hắn ta lại không nhận ra điểm này. Chưa đợi Kim Biển đấu la mở miệng, hắn đã cùng Trần Tâm đối mặt. Kim Biển đấu la suy nghĩ một chút, vẫn không nói ra nghi ngờ trong lòng, để tránh bị Hàng Ma đấu la và Thiên Quân đấu la cho là mình sợ sệt. Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉ có Trần Tâm và Cổ Dung là hai phong hào đấu la, đây là chuyện ai cũng biết. Số lượng phong hào đấu la trên đấu la đại lục cũng rất hiếm. Dù Thất Bảo Lưu Ly Tông có đột nhiên xuất hiện thêm hai phong hào đấu la mới tấn cấp, cũng không thể can thiệp vào trận chiến cấp tuyệt thế đấu la. Hôm nay Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉ có một con đường là bại vong. Nghĩ đến đây, Chim Biển đấu la hừ lạnh một tiếng, nói, Thiên Quân. Hàng Ma. Các ngươi áp chế Cổ Dung, ta đi bắt Trữ Phong Trí. Dễ nói. Thiên Quân đấu la và Hàng Ma đấu la cùng nhếch miệng cười, lao về phía Cổ Dung. Võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp vẫn rất khiến người ta kiên kỵ. Nhưng đúng lúc này, Trữ Phong Trí và Cổ Dung lại lộ ra nụ cười đầy thâm ý. Ngay sau đó, một thân ảnh màu xanh và một màu vàng từ trong đám người xông ra, trực tiếp lao tới tấn công Thiên Quân đấu la và Hàng Ma đấu la. Lăng. Hai tiếng gầm như sấm rền vang lên, Thiên Quân đấu la và Hàng Ma đấu la chỉ cảm thấy tim mình rung lên, theo bản năng vung bàn long côn trong tay ra. Nhưng họ thậm chí còn chưa nhìn thấy ánh sáng võ hồn, bàn long côn trong tay đã bị người ta tay không đỡ lấy. Lực phản chấn kinh khủng từ bàn long côn truyền đến, khiến miệng hổ của Hàng Ma đấu la và Thiên Quân đấu la đau nhói, thậm chí có máu tươi từ ngực bắn ra. Thấy cảnh này, con ngươi của Chim Biển đấu la co rút lại dữ dội. Hèn hà. Chim Biển đấu la nghiến răng nghiến lợi thầm mắng. Chim Biển đấu la không nhận ra hai gã tráng hán đột nhiên xuất hiện này, nhưng việc họ có thể tay không đỡ được bàn long côn của Thiên Quân đấu la và Hàng Ma đấu la, không nghi ngờ gì chính là cường giả cấp tuyệt thế đấu la. Thế nhưng hai gã tráng hán này lại cố tình ẩn mình trong đám đông, đánh cho chúng một đòn bất ngờ, rõ ràng là có ý mai phục. Chẳng trách Trữ Phong Trí lại tự tin đến thế. Ngươi là ai? Thiên Quân đấu la và Hàng Ma đấu la, hai huynh đệ này gần như đồng thời hỏi cùng một câu. Hai gã tráng hán trước mặt, đừng nói là gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Theo lý mà nói, một người có thể tay không đỡ được bàn long côn thì không thể nào vô danh tiểu tốt được. Hai huynh đệ bọn họ lấy Hàng Ma và Thiên Quân làm phong hào, tự nhiên vô cùng tự tin vào sức mạnh của mình. Nhưng hai gã tráng hán trước mắt lại chẳng cần dùng đến võ hồn, chỉ hời hợt dùng một tay đã đỡ lấy bàn long côn của họ. Dù cho có là do Thiên Quân đấu la và Hàng Ma đấu la vội vàng ra tay, chưa dùng hết toàn lực, cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Vũ hồn điện tự xưng là nơi quy tụ cường giả thiên hạ, thân là trưởng lão cung phụng của Vũ hồn điện, họ không thể nào hoàn toàn không biết gì về hai gã tráng hán này. Huống chi tướng mạo của họ lại đặc biệt như vậy. Hai gã tráng hán đột nhiên xuất hiện tại Thất Bảo Lưu Ly Tông chính là Thanh Thiên Ngu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng đã hóa thành hình người. Đối mặt với chất vấn của Thiên Quân đấu la và Hàng Ma đấu la, dĩ nhiên hai huynh đệ chúng sẽ không ngốc đến mức nói ra thân phận thật của mình. Chỉ nghe Thanh Thiên Ngu Mãnh hừ lạnh một tiếng, vung tay ném văng Thiên Quân đấu la ra ngoài, ồm ồm quát, liên quan gì đến ngươi? Thái Thản Cự Vượng còn đơn giản thô bạo hơn, lười cả nói, chỉ gầm lên một tiếng như sấm dậy giữa đất bằng, khiến Hàng Ma đấu la chỉ cảm thấy hai tai ù đi, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng. Nhân cơ hội này, Thái Thản Cự Vượng dùng bàn tay to lớn kéo Hàng Ma đấu la đến trước mặt, vung nắm đấm lên. Năng lượng màu vàng mơ hồ bao bọc lấy nắm đấm, một quyền nện thẳng vào mặt Hàng Ma Đấu La. Quả thật, không thể hiện ra chân thân, thực lực của Thái Thản Cự Vượng có phần suy giảm, nhưng dù sao đây cũng là Thái Thản Cự Vượng. Một quyền này trực tiếp làm Hàng Ma Đấu La vỡ cả mặt, sống mũi sụp đổ, hai gò má lún sâu vào trong, răng cũng bị đánh nát, cả người đập mạnh xuống đất, tạo ra một cái hố sâu khổng lồ. Chỉ nghe tiếng động như sấm rền kia thôi cũng đã khiến người ta không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tốt! Tốt một cái Thất Bảo Lưu Ly Tông! Tốt một cái Trữ Phong Trí! Thấy cảnh này, Thánh Long Đấu La giận quá hóa cười, liên tiếp nói ba chữ tốt, bộc phát hồn lực cường đại của cấp 97, đẩy lùi Trần Tâm, rồi quát về phía Chim Biển Đấu La, Chim Biển. Bắt giặc trước bắt vua! Giết Trữ Phong Trí! Hừ! Trần Tâm nghe vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, Thất Sát Kiếm Phá không mà ra, tựa như tia chớp lao đến tấn công Chim Biển Đấu La. Kiếm quang như điện, kiếm ảnh như mây. Thấy Trần Tâm lao về phía mình, Chim Biển Đấu La tim đập thót một cái. Trần Tâm được mệnh danh là đệ nhất công kích thiên hạ, chỉ có tiến không có lùi. Nếu để một kiếm này của Trần Tâm chém trúng, dù tu vi của hắn ngang với Trần Tâm, e rằng cũng phải lột một lớp da. Nhưng đúng lúc này, Thánh Long Đấu La lại đột nhiên cười lạnh, Bạch Giáp Thánh Long xông ra, dùng lưng đỡ lấy đòn tấn công của Trần Tâm. Bạch Giáp Thánh Long sở trường nhất chính là phòng ngự. Thất Sát Kiếm cũng không tệ. Thánh Long Đấu La soi mói đánh giá Thất Sát Kiếm trên lưng Bạch Giáp Thánh Long, rồi hài hước cười nói, đáng tiếc. Cuối cùng cũng chỉ là 96. Hồn sư một khi đột phá cấp 90, tại cảnh giới Phong Hào Đấu La, gần như mỗi một cấp là một tầng trời. Cấp 91 đến 94 là một khái niệm, cấp 95 đến 96 lại là một khái niệm khác. Người đời còn dùng danh xưng tuyệt thế đấu la để gọi những phong hào đấu la đột phá cấp 95. Mà cấp 97 đến 98 lại là một cảnh giới hoàn toàn khác. Một khi đột phá cấp 97, đó chính là tồn tại có tư cách chạm đến thần linh, có thể ngước nhìn sự vĩ đại của thần minh. Chênh lệch giữa cấp 97 và 96 không thua gì việc một hồn sư có sở hữu võ hồn chân thân hay không. Cấp 99 lại là một thế giới khác. Khi hồn sư đột phá cấp 99, họ đã ở đỉnh cao của phàm tục, là phàm nhân mạnh nhất dưới thần minh. Nên được gọi là cực hạn đấu la, ý là không thể tiến thêm được nữa, trừ khi phá vỡ xiềng xích của đấu la, phi thăng thành thần. Trần Tâm rất mạnh, còn có danh xưng đệ nhất công kích thiên hạ, nhưng Thánh Long Đấu La lại sở trường phòng ngự, tu vi lại đạt đến cấp 97, quả thực là khắc tinh của Trần Tâm. Chỉ thấy Bạch Giáp Thánh Long dưới thân Thánh Long Đấu La khẽ động, con ngươi của Trần Tâm lập tức co rút lại, gần như theo bản năng chỉ tay lên trời. Một thanh Thất Sát Kiếm khổng lồ đâm rách mây xanh, từ trên trời giáng xuống. Một hồn sư chuyên công kích sẽ không xem nhẹ đòn tấn công của đối thủ. Mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu phong phú giúp Trần Tâm có khả năng phán đoán đối thủ. Vừa rồi Bạch Giáp Thánh Long chỉ khẽ động, Trần Tâm đã đoán được động tác tiếp theo của Thánh Long Đấu La và sớm đưa ra đối sách. Quả nhiên, như Trần Tâm đã đoán trước, Bạch Giáp Thánh Long như ước hẹn ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, một luồng sóng năng lượng kinh người ngưng tụ trong cái miệng dữ tợn của nó, hóa thành một cột sáng đỏ rực phun ra. Thất Sát Kiếm khổng lồ và dòng lũ năng lượng chói mắt va vào nhau, nổ tung trên bầu trời Thất Bảo Lưu Ly Tông, tạo thành một đám mây hình nấm. Sóng năng lượng mạnh mẽ lật tung một mảng lớn nhà cửa trong trụ sở Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngay cả những tấm đá bạch ngọc cứng rắn cũng bị xoắn thành mảnh vụn. Tuy nhiên, có hộ tông đại trận tồn tại, dư chấn ngược lại không ảnh hưởng đến Thiên Đấu Thành. Đối mặt với kết quả hòa nhau, Thánh Long Đấu La không những không giận mà còn vui mừng, cười nham hiểm một tiếng, châm chọc, không hổ là đệ nhất công kích thiên hạ. Danh bất hư truyền. Trần Tâm có thể lấy tu vi 96 mà đối đầu với Thánh Long Đấu La cấp 97 mà không thua, quả thực đáng khen. Nhưng lúc này sắc mặt Trần Tâm lại vô cùng khó coi. Ông đã mất đi cơ hội ngăn cản Chim Biển Đấu La. Quả thật, bên cạnh Trữ Phong Trí có Cổ Dung bảo vệ, nhưng trận chiến cấp Phong Hào Đấu La không đơn giản như vậy. Huống chi Cổ Dung và Chim Biển Đấu La đều là tuyệt thế đấu la cấp 96, dư chấn từ trận chiến của họ cũng đủ để giết chết Trữ Phong Trí cấp 79 vô số lần. Trữ Phong Trí chỉ là một hồn sư phụ trợ mà thôi. Chim Biển Đấu La cũng nhận ra điểm này, dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng mà Thánh Long Đấu La đã tạo ra. Võ hồn Hắc Vũ Buồn Hải Yến nhập thể, một đôi cánh đen nhánh lộng lẫy xuất hiện sau lưng hắn, cả người hóa thành một vệt sáng đen, lao thẳng về phía Trữ Phong Trí. Chim Biển Đấu La hoàn toàn không có ý định tránh Cổ Dung, sức mạnh cấp 96 bộc phát toàn lực. Dù có phá được phòng tuyến của Cổ Dung hay không, dư chấn từ trận chiến này cũng đủ cho Trữ Phong Trí khổ sở. Cổ Dung thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, cũng không thể không lao lên đón đầu. Không gian chi đạo của Cổ Dung dù sao cũng chỉ là nửa vời. Bình thường dùng để di chuyển nhanh hoặc bắt nạt kẻ yếu thì không vấn đề gì. Nhưng nếu muốn ông dùng năng lực không gian dịch chuyển vào chiến đấu thực sự, nhất là trong những trận chiến sinh tử trong chớp mắt như thế này, vẫn là quá làm khó ông. Cổ Dung chỉ có thể cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa mình và Trữ Phong Trí để tránh ông ấy chết vì dư chấn, nhưng lại không dám rời quá xa, nếu không sẽ không kịp quay về phòng thủ. Thế nhưng tâm tư của Cổ Dung lại bị chim biển đấu la nhìn thấu. Hắn không chọn quyết đấu với Cổ Dung trên không trung, từ bỏ lợi thế bầu trời, ngược lại lao về phía trước, bắn ra mấy luồng pháo sáng quỷ quyệt về phía Trữ Phong Trí. Cổ Dung kinh hãi, vội vàng ngăn chặn chúng. Nhưng bây giờ ông đang ở quá gần Trữ Phong Trí, dư chấn của đòn tấn công khó tránh khỏi ảnh hưởng đến ông ấy. Chim biển đấu la thấy Trữ Phong Trí bị khói đen bao phủ, lập tức nhếch miệng cười, Cổ Dung thì trợn to hai mắt. Nhưng ngay sau đó, Trữ Phong Trí lại hoàn hảo không chút tổn hại bước ra từ trong khói đen. Chỉ thấy Hàn Phong đã mở ra lĩnh vực đến ngự cách, che chắn trước mặt cha vợ mình, còn dùng thần thánh ân ban cho Trữ Phong Trí sức phòng ngự ngang bằng với bản thân. Chút dư chấn từ trận chiến của chim biển đấu la và Cổ Dung hoàn toàn không thể làm tổn thương Trữ Phong Trí mảy may. Hàn Phong. Nhìn thấy Hàn Phong, Cổ Dung dù vui mừng vì Hàn Phong đã cứu Trữ Phong Trí, nhưng cũng giật mình, vội quát lớn, ngươi đến đây làm gì? Ở đây quá nguy hiểm. Mau rời đi. Nhưng Hàn Phong lại làm như không nghe thấy, ngược lại trả lời, Cổ tiền bối. Ngài cứ mạnh dạn hành động. Có ta ở đây, dù cho Thánh Long đấu la đích thân tới, cũng có thể đảm bảo Ninh Thúc Thúc an toàn trong hai hơi thở. Cổ Dung thấy Hàn Phong bướng bỉnh, lúc này cũng không phải lúc dạy dỗ hắn, chỉ có thể dẫn chim biển đấu la đi càng xa càng tốt. Năng lực phòng ngự của Hàn Phong, Cổ Dung vẫn tin tưởng. Hàn Phong nói có thể bảo vệ Trữ Phong Trí trong hai hơi thở, chính là hai hơi thở, và thời gian đó cũng đủ để Cổ Dung quay về cứu viện. Hàn Phong nhìn Cổ Dung đi xa, thở phào một hơi. Hắn làm sao không biết nguy hiểm chứ? Nếu có thể, hắn cũng muốn giống như Đường Tam và những người khác, trốn ở nơi an toàn, không nhúng tay vào trận chiến cấp phong hào đấu la. Hàn Phong cũng không muốn lúc nào cũng phải bộc phát thần tính. Nhưng Hàn Phong cần phải đề phòng Bỉ Bỉ Đông. Nếu Bỉ Bỉ Đông xuất hiện, Hàn Phong buộc phải dùng đế kiếm triệu hồi tuyết đế, mà quy tắc này lại yêu cầu Hàn Phong phải có mặt tại chỗ. Hàn Phong cũng rất bất đắc dĩ. Ninh Thúc Thúc. Hàn Phong bảo vệ Trữ Phong Trí trong lĩnh vực đến ngự cách, rồi nói, mau dùng thất bảo lưu ly tháp vô địch của ngài để hỗ trợ cho họ đi. Điều này không cần Hàn Phong nhắc nhở, Trữ Phong Trí cũng biết phải làm. Ông sở dĩ phải đứng ra, ngoài việc là tông chủ, là bộ mặt của thất bảo lưu ly tông, còn là để hỗ trợ cho Trần Tâm và những người khác. Thất bảo lưu ly tháp là võ hồn phụ trợ cường đại có thể bỏ qua chênh lệch cấp bậc, trực tiếp tác dụng hiệu quả gia tăng lên người phong hào đấu la. Đây cũng là điểm bá đạo nhất của thất bảo lưu ly tông. Trữ Phong Trí bây giờ đã là cấp 79, một lần gia tăng sức mạnh là 80%. Có ông ở đây, dù vũ hồn điện có một phong hào đấu la cấp 97, thất bảo lưu ly tông cũng chưa chắc không có phần thắng. Nhưng điều khiến Trữ Phong Trí chần chừ là, ông chưa bao giờ hỗ trợ cho hồn thú. Trữ Phong Trí dĩ nhiên biết thân phận thật của Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng. Ngoài sự kinh ngạc ra, thực ra Trữ Phong Trí càng muốn biết là, hồn thú rốt cuộc có thể nhận được sự gia tăng sức mạnh của thất bảo lưu ly tông hay không. Hỗ trợ cho hồn thú, Trữ Phong Trí cũng là lần đầu tiên trong đời. Đệ tử thất bảo lưu ly tông nghe lệnh, toàn lực phụ trợ bốn vị trưởng lão. Để không bại lộ thân phận của Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng, thân phận của cả hai tại thất bảo lưu ly tông chính là hai vị trưởng lão cung phụng Du Ngoạn bên ngoài, địa vị tương đương với Trần Tâm và Cổ Dung. Lời nói dối nông cạn này dĩ nhiên không lừa được ai, nhưng Trữ Phong Trí cũng không cần phải lừa gạt các đệ tử trong tông. Bây giờ thất bảo lưu ly tông đã là do Trữ Phong Trí một tay quyết định, đây cũng chỉ là một cách nói của ông mà thôi. Trong lòng dù có chút do dự, nhưng Trữ Phong Trí cũng biết tình thế cấp bách, bèn trầm giọng quát lớn một tiếng, lập tức triệu hồi thất bảo lưu ly tông. Hồn hoàng thứ bảy màu đen kịch đột nhiên sáng lên, một tòa tháp lưu ly đẹp như tác phẩm nghệ thuật từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi xuống đất, gây nên vô tận bụi mù. Đây chính là võ hồn chân thân của thất bảo lưu ly tháp. Thất bảo hữu danh. Lực. Tốc. Ngừ. Hồn. Công. Hồn chú đặc trưng của thất bảo lưu ly tháp vang lên từ miệng Trữ Phong Trí, khoảng 20 luồng ánh sáng gia tăng sức mạnh từ chân thân thất bảo lưu ly tháp bắn ra, chính xác rơi vào người bốn vị trưởng lão. Bốn vị tuyệt thế đấu la lập tức khí thế tăng vọt. Có hiệu quả. Trữ Phong Trí thấy trên người Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng xuất hiện ấn ký gia tăng của thất bảo lưu ly tông, lập tức vui mừng, lại không hiểu sao có chút hưng phấn. Là một hồn sư phụ trợ, lại có thể gia tăng sức mạnh cho hồn thú thuần túy, Trữ Phong Trí cũng coi như là người đầu tiên từ xưa đến nay. Trần Tâm và Cổ Dung, những người trong cuộc, đã trải nghiệm vô số lần, tự nhiên là quen thuộc, động tác không hề có chút ngưng trệ nào, thậm chí còn mượn sức mạnh tăng vọt bất ngờ để phản công chim biển đấu la và Thánh Long đấu la trong chớp mắt. Nhưng Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng thì khác. Hai huynh đệ chúng sống mấy vạn năm, đây là lần đầu tiên có trải nghiệm này, hai đôi mắt to như chuông bò trợn tròn, nhất thời có chút luống cuống. Thái Thản Cự Vượng còn ngơ ngác nhìn nắm đấm của mình, dường như không tin đây là sức mạnh của chính nó. Thì ra ta lợi hại như vậy. Sau cơn hưng phấn, chỉ còn lại sự thôi thúc muốn đánh người. Chỉ thấy Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng cùng lộ ra một nụ cười hoang dã, lực lượng kinh khủng tung ra, nắm đấm như sao băng rơi xuống, hướng về phía Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La mà nện tới. Thực ra ở trạng thái bình thường, Thái Thản Cự Vượng và Thanh Thiên Ngưu Mãnh cũng chỉ có chiến lực đỉnh phong cấp 96, đó là khi thi triển chân thân để chiến đấu. Bây giờ hóa thành hình người, sức mạnh không thể phát huy hết, nếu đánh thật sự thì còn kém hơn Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La một bậc. Vừa rồi chúng có thể áp chế được hai huynh đệ kia, ngoài lý do họ ra tay vội vàng, còn có nguyên nhân là Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng vốn sở trường về sức mạnh, đã có chuẩn bị trước. Về mặt thủ đoạn biến hóa và quỷ quyệt, hai huynh đệ chúng còn kém xa Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La. Ngoài ưu thế trong lần giao đấu đầu tiên, sau khi Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La lấy lại tinh thần, Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng không còn chiếm được thế thượng phong nữa. Dù sao, đối với Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La, họ còn có vô số hồn kỹ cường đại, một thân hồn cốt và võ hồn chân thân gia tăng chiến lực lớn nhất chưa sử dụng. Còn đối với Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng, muốn bộc phát chiến lực mạnh hơn nữa, chỉ có thể thi triển chân thân. Về phần lĩnh vực thì đã sớm đối chọi lẫn nhau. Nhưng bây giờ, sức mạnh, công kích, phòng ngự, tốc độ và hồn lực của Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng đều tăng vọt 80% trong nháy mắt, chiến lực một lần nữa vượt qua hai huynh đệ kia. Bị áp chế một hồi lâu, hai huynh đệ chúng tự nhiên ra tay đầy hận thù, không cho Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La một cơ hội thở dốc nào. Thủ đoạn của Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng lại thuộc loại đơn giản thô bạo nhất, ngoài đập chính là nện, không hề liên quan đến hoa mỹ, lộng lẫy hay đẹp mắt. Hiệu quả thể hiện ra chính là Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La bị hai huynh đệ chúng đơn phương nghiền ép, lúc thì bị đánh lên trời, lúc thì bị đập xuống đất, vô cùng thê thảm. Nhưng mà nói thật, hai kẻ thô lỗ này, động tác vẫn rất mượt mà. Hàn Phong ở xa thấy cảnh này, không khỏi vui mừng nhếch miệng cười. Hắn thật sự may mắn vì Tiểu Vũ đã lừa được Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng đến đây. Nếu không, ngoài việc làm phiền Tuyết Đế, hắn thật sự không nghĩ ra cách thứ hai. Hơn nữa, phải nhắc đến là, chính vì có Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng, Hàn Phong mới có thể về đến Thiên Đấu Thành trong vòng 2 ngày. Nếu không, với tốc độ của chính hắn, dù có đi hết tốc lực, cũng phải đến ngày mai mới tới nơi. Không có hai huynh đệ chúng, chỉ dựa vào Trần Tâm và Cổ Dung, có thể chống đỡ được một hiệp hay không cũng là vấn đề. Hừ. Nhưng cùng lúc đó, Trữ Phong Trí bên cạnh Hàn Phong lại sắc mặt trắng bệch, hừ khẽ một tiếng. Hàn Phong vội vàng tiến lên đỡ cha vợ mình, ân cần hỏi, Ninh thúc thúc, ngài không sao chứ? Trữ Phong Trí không từ chối sự giúp đỡ của Hàn Phong, nhưng vẫn khoát tay, cố gắng nói, ta không sao. Hàn Phong nhíu mày. Trữ Phong Trí trông đâu có giống như không sao. Dù đã thi triển võ hồn chân thân, có thể không giới hạn sử dụng 7 hồn hoàng đầu tiên, nhưng cùng lúc toàn lực phụ trợ cho 4 vị tuyệt thế đấu la, dù là Trữ Phong Trí cũng không chịu nổi. Không chỉ là hồn lực hao tổn kinh khủng, mà còn là sự tiêu hao về tinh thần. Hàn Phong thấy vậy, lập tức khẽ chật một tiếng, hồn lực trong người vận động, lớn tiếng quát, đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đâu? Ra đây phụ trợ. Tiếng hét này của Hàn Phong có thể nói là kinh thiên động địa, vang dội khắp trụ sở Thất Bảo Lưu Ly Tông. Các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đang đứng ngây người lúc này mới như tỉnh mộng, vội vàng phóng ra võ hồn, gia tăng sức mạnh cho Trần Tâm và những người khác. Dù trước đó Trữ Phong Trí đã ra lệnh một lần, nhưng 8 vị tuyệt thế đấu la đang giao chiến ngay trước mắt, cảnh tượng này quả thực hiếm thấy trong đời, các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đều nhìn đến ngây người, làm sao nghe được giọng của Trữ Phong Trí. Nhưng giọng của Hàn Phong lại khác, tiếng hét này của hắn là cố ý, mang theo sự uy hiếp và tức giận mạnh mẽ, như sấm dậy giữa đất bằng, các đệ tử muốn không nghe thấy cũng khó. Huống chi, cảnh Hàn Phong tiêu diệt 11 trưởng lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông, và cảnh Tuyết Đế một mình trấn áp cả Thiên Đấu Thành vẫn còn rõ mồn một trong mắt họ. Nói cho đúng, uy tín của tên sát tinh Hàn Phong này tại Thất Bảo Lưu Ly Tông thậm chí còn cao hơn cả Thiếu Tông chủ Ninh Vinh Vinh một bậc. Vô số luồng ánh sáng gia tăng sức mạnh từ khắp nơi trong Thất Bảo Lưu Ly Tông bay ra, rơi xuống người 4 vị trưởng lão. Toàn thân họ đều bị ánh sáng bao phủ, giống như 4 vầng mặt trời màu lưu ly, khí thế đột nhiên lại tăng thêm 3 phần. Đáng nói là, sự gia tăng từ nhiều Thất Bảo Lưu Ly Tháp không thể cộng dồn, giới hạn gia tăng chỉ có thể được quyết định bởi người sở hữu Thất Bảo Lưu Ly Tháp mạnh nhất. Ví dụ như bây giờ, gần trăm đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đang phụ trợ cho 4 vị trưởng lão, nhưng hiệu quả gia tăng của họ vĩnh viễn bị giới hạn bởi hiệu quả gia tăng của Hồn Thánh Trữ Phong Trí. Sự gia tăng thuộc tính trên người 4 vị trưởng lão sẽ không bao giờ vượt qua con số 80%. Nếu hiệu quả gia tăng của Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể cộng dồn, ba hồn tôn có võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp đã có thể gia tăng 120% thuộc tính cho một hồn sư, lại còn không có chênh lệch cấp bậc, vậy thì Thất Bảo Lưu Ly Tông sớm đã bị người ta diệt ngươi có thể mạnh, nhưng không thể mạnh đến mức vô lý. Tuy nhiên, sự phụ trợ của các đệ tử khác không phải là không có hiệu quả. Ngoài việc có thể nâng cao một chút thuộc tính của bốn vị trưởng lão, còn có thể chia sẻ áp lực cho Trữ Phong Trí. Khi mấy trăm luồng ánh sáng gia tăng rơi xuống, Trữ Phong Trí liền thở phào nhẹ nhõm, thoải mái hơn rất nhiều, không cần Hàng Phong dìu nữa. Thất Bảo Lưu Ly Tông đáng ghét. Thấy cảnh này, Thánh Long Đấu La nghiến răng nghiến lợi thầm mắng, có ý muốn đột phá vòng vây của Trần Tâm để giết Trữ Phong Trí, nhưng Trần Tâm lại như giòi trong xương, vô cùng khó đối phó. Rõ ràng Trần Tâm chỉ cấp 96, nhưng nhờ lối tấn công sắc bén, miễn cưỡng cầm chân được Thánh Long Đấu La. Bây giờ lại có Thất Bảo Lưu Ly Tháp phụ trợ, thậm chí còn bắt đầu chủ động tấn công, khiến Thánh Long Đấu La vô cùng phiền phức. Điều khiến Thánh Long Đấu La để ý hơn là, xung quanh Hàng Phong và Trữ Phong Trí dường như có một lĩnh vực bảo vệ. Thân là một phong hào đấu la sở trường phòng ngự, hắn đột nhiên phát hiện, lĩnh vực này, nếu chỉ xét về lực phòng ngự, thậm chí còn mạnh hơn cả lĩnh vực Bạch Giáp Thánh Long của hắn. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đây là các ngươi ép bản tọa. Thánh Long Đấu La thấy chiến cuộc bế tắc, phe mình có bốn vị tuyệt thế đấu la, vốn nên là một cục diện không gì cản nổi, lúc này lại bị Thất Bảo Lưu Ly Tông chặn lại, thậm chí còn có dấu hiệu suy yếu. Hắn lập tức gầm lên một tiếng, ánh sáng trắng kinh người từ trên người hắn tỏa ra, rồi quát lớn, Thiên Quân. Hàng Ma. Chim Biển. Không cần giấu nghề nữa. Tiếng hét đột ngột của Thánh Long Đấu La khiến đông đảo đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông kinh ngạc. Hiện tại, bốn vị phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện đã khiến Thất Bảo Lưu Ly Tông phải dốc hết bài tẩy, toàn lực ứng phó, thế mà Thánh Long Đấu La lại nói rằng họ vẫn còn giấu nghề. Ngược lại, Trần Tâm và những người khác, thậm chí cả Trữ Phong Trí và Hàng Phong, đều có vẻ mặt bình thản, dường như đã đoán trước được điều này. Lùi một vạn bước mà nói, bốn người Thánh Long Đấu La đến giờ vẫn chưa phóng thích võ hồn chân thân, làm sao có thể gọi là toàn lực ứng phó. Tĩnh Tâm. Thất Bảo Lưu Ly Tông ta há có thể vì một câu nói của địch nhân mà tự loạn trận cước. Lúc này, Trữ Phong Trí cũng kịp thời thể hiện uy nghiêm của tông chủ, trầm giọng quát lớn một tiếng, các đệ tử đang xôn xao lập tức yên tĩnh trở lại. Ở một bên khác, nghe thấy tiếng của Thánh Long Đấu La, ánh mắt của Thiên Quân Đấu La, Hàng Ma Đấu La và Chim Biển Đấu La cũng đồng loạt ngưng lại. Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La liếc nhìn nhau, đã tâm ý tương thông gật đầu một cái. Hai hồn hoàng thứ năm đen kịch sáng lên, kim quang chói lòa hóa thành long ảnh bay ra. Cả hai ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, âm thanh còn mang theo tiếng rồng ngâm mơ hồ. Hừ, chỉ có hình rồng mà không có ý rồng, vô trương thanh thế. Thanh Thiên Ngưu Mảnh thấy vậy, tức giận hừ lạnh một tiếng, lĩnh vực trì hoãn như một tảng đá khổng lồ ép về phía hai huynh đệ kia, nắm đấm màu xanh càng như mưa rơi xuống, mỗi quyền đều mang theo tiếng nổ điếc tai nhức óc. Cùng với thân hình to lớn của Thanh Thiên Ngưu Mảnh, quả thực có chút khí thế hùng tráng, chỉ thiếu một thanh đại đao. Nói một cách nghiêm túc, Thanh Thiên Ngưu Mảnh cũng được coi là một loại rồng. Trong nguyên tác cuối cùng, sau khi được Đường Tam hồi sinh, nó đã thành công hóa thành thanh long. Đối với chân long, nó bẩm sinh có một sự kính trọng. Bây giờ thấy Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La khinh nhờn hình tượng chân long như vậy, tự nhiên lửa giận bùng lên. Suy nghĩ của Thái Thản Cự Vượng còn đơn giản hơn, vung nắm đấm lên là đập. Trước đó, hai con người này dùng gậy đánh nó, không cho nó một cơ hội nào để phản kháng. Nhưng điều khiến Thanh Thiên Ngưu Mảnh và Thái Thản Cự Vượng không ngờ tới là, nắm đấm của chúng rơi vào người Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La, lực lượng khổng lồ như trâu đất xuống biển, hoàn toàn không thể lay chuyển được họ nửa phần. Thái Thản Cự Vượng trợn to hai mắt, khuôn mặt thô kệch tràn đầy vẻ khó tin. Trước đó không phải như vậy. Chẳng lẽ bài tẩy của họ không phải là võ hồn chân thân sao? Chẳng lẽ thật sự như Thánh Long Đấu La nói, họ vẫn luôn đùa giỡn với chúng sao? Ngược lại, Thanh Thiên Ngưu Mảnh bình tĩnh hơn nhiều, lập tức quát lớn, Nhị Minh. Đừng sợ. Là hồn kỹ bá thể. Thanh Thiên Ngưu Mảnh đè nói tại sao lại cảm thấy một chút quen thuộc từ kim quang trên người Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La. Hồn kỹ thứ tư của Tiểu Vũ, vô địch kim thân, cũng là kỹ năng bá thể. Chỉ là trước đó Thanh Thiên Ngưu Mảnh bị hai con rồng ảnh kia thu hút sự chú ý, nhất thời không để ý tới mà thôi. Hồn kỹ bá thể tuy hiếm, nhưng cũng không phải là hồn kỹ độc nhất vô nhị. Vũ Hồn Điện lớn như vậy, hai vị tuyệt thế đấu la cấp 96 sở hữu hồn kỹ bá thể cũng không có gì lạ. Thái Thản Cự Vượng nghe thấy tiếng của Thanh Thiên Ngưu Mảnh, cũng phản ứng lại, dứt khoát nhảy ra, không lãng phí sức lực nữa. Hừ. Thấy Thanh Thiên Ngưu Mảnh và Thái Thản Cự Vượng không mắc mưu, Thiên Quân Đấu La hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không thất vọng, chỉ gọi về phía Chim Biển Đấu La, Chim Biển. Cố gắng lên một chút. Huynh đệ chúng ta giải quyết xong hai tên này sẽ đến giúp ngươi. Thực lực của Cổ Dung quả thực mạnh mẽ, nhưng ông mạnh ở lực phòng ngự kinh khủng và năng lực không gian quỷ quyệt, nếu xét về khả năng áp chế thì không nổi bật trong số mọi người. Lúc này, Chim Biển Đấu La trên không trung nghe vậy, còn có thời gian rảnh rỗi trả lời, nhanh lên. Xem ra, Chim biển đấu la rất tin tưởng vào thực lực của thiên quân đấu la và hàng ma đấu la. Cùng lúc đó, sau lưng thiên quân đấu la và hàng ma đấu la lại có hai hồn hoàng đen kịch sáng lên. Không có gì bất ngờ, đó chính là hồn kỹ thứ bảy, võ hồn chân thân. Thấy cảnh này, Hàng Phong và Trữ Phong Trí ở xa không khỏi lau một vệt mồ hôi. Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng làm gì có võ hồn chân thân. Nhân lúc hiệu quả bá thể còn chưa tan, hàng ma đấu la từ trên cao nhìn xuống Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng, kiêu ngạo nói, các ngươi còn một cơ hội cuối cùng, lấy ra võ hồn và hồn kỹ của các ngươi, phóng thích võ hồn chân thân, có lẽ còn có một chút khả năng giải dụa. Hừ. Đối với điều này, Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng chỉ hừ khẽ một tiếng, không trả lời. Nếu chúng có thứ đó, đã sớm dùng rồi, còn cần đợi đến bây giờ sao? Nhưng thái độ như vậy của hai huynh đệ chúng trong mắt thiên quân đấu la và hàng ma đấu la lại trở thành sự khiêu khích và chế nhạo. Cả hai lập tức giận dữ, thét to, đây là các ngươi tự tìm. Âm thanh vừa dứt, hai cây bàn long côn như những cột trụ thông thiên đứng sừng sững giữa trời đất, phảng phất như những cây cột chống trời. Mọi người đang cho rằng mọi chuyện sắp kết thúc thì nghe thấy thiên quân đấu la và hàng ma đấu la hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra một chuỗi chú ngữ khó hiểu. Hai cây bàn long côn võ hồn chân thân lại từ từ dựa vào nhau, ngay sau đó, ánh sáng của võ hồn dung hợp kỹ sáng lên. Thấy cảnh này, dù là hai huynh đệ Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng, hay là cặp cha vợ con rể Hàng Phong và Trữ Phong Trí, đều không khỏi ánh mắt trầm xuống. Kinh ngạc thì có, nhưng nói là kinh hãi thì không nhiều. Suy nghĩ kỹ một chút, thiên quân đấu la và hàng ma đấu la vốn là anh em ruột, võ hồn đều là bàn long côn, ngay cả tu vi cũng như nhau, có được võ hồn dung hợp kỹ cũng không có gì lạ. Nhưng cứ như vậy, Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu chỉ là võ hồn chân thân, hai huynh đệ chúng dựa vào sự gia tăng của thất bảo lưu ly tháp, thắng bại cũng chỉ là năm ăn năm thua. Nhưng sức mạnh bùng nổ của võ hồn dung hợp kỹ không đơn giản là một cộng một. Ha ha ha. Thiên quân đấu la sau khi dung hợp võ hồn phát ra một tràng cười ngông cuồng, dùng ánh mắt đầy áp lực nhìn chằm chằm Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng, quát lớn, may mắn đi. Võ hồn dung hợp kỹ của hai huynh đệ chúng ta, ngay cả con rồng già của Lam Điện Bá Vương Tông cũng không có tư cách chiêm ngưỡng, các ngươi coi như chết có ý nghĩa. Lão già, đây là ngươi ép ta. Ở một bên khác, chim biển đấu la trên bầu trời cũng gầm lên một tiếng, Hắc Vũ Yến sau lưng dương cánh mở rộng, thân hình bay cao, trên không trung phóng thích võ hồn chân thân. Đúng là cổ dung không sắc bén bằng Trần Tâm, sức mạnh cũng không đáng sợ như Thanh Thiên Ngưu Mãnh hay Thái Thản Cự Vượng. Dù có được sự phụ trợ toàn lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông, khả năng áp chế của ông trong bốn người cũng là yếu nhất. Nhưng vấn đề là thủ đoạn của cổ dung đủ quỷ quyệt. Nếu nói Trần Tâm là một thanh kiếm đã được mài sắc, thì cổ dung chính là một con dao cùng. Dù không thể một nhát thấy máu, cắt thịt gãy xương, nhưng lại làm người ta vô cùng khó chịu. Chim biển đấu la cũng bị cổ dung ép đến không còn cách nào khác, lúc này mới phóng thích võ hồn chân thân, muốn cùng cổ dung liều chết một phen. Ha! Ngươi tưởng chỉ mình ngươi có võ hồn chân thân sao? Cổ dung thấy vậy lại không kinh không giận, ngược lại nhếch miệng cười, châm chọc một tiếng đầy trêu tức, hồn hoàng thứ bảy đại diện cho võ hồn chân thân sau lưng ông cũng sáng lên. Một con Hắc Vũ Yến lớn chừng 5 mét xuất hiện trên bầu trời Thất Bảo Lưu Ly Tông, toàn thân ẩm ướt, tốc độ lại cực nhanh. Trong khoảnh khắc nó xuất hiện, những mảng lớn nước biển tanh nồng như mưa từ không trung rơi xuống, giống như trời xanh vì bi thương mà nức nở, do đó có tên Hắc Vũ Buồn Hải Yến. Cổ dung cũng không chịu thua kém, một con cốt long hoàn toàn được tạo thành từ xương trắng từ trong hư không lao ra, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rồng ngâm đầy khí tức bất tường, trên người xương trắng còn quấn quanh những sợi khí đen âm tà. Nếu xét về kích thước, Hắc Vũ Buồn Hải Yến chỉ lớn chừng 5 mét không thể nào so sánh được với cốt long. Nhưng tốc độ của Hắc Vũ Buồn Hải Yến lại nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, còn có khả năng thay đổi thời tiết. Nước biển như mưa to này đối với nó chính là sự phụ trợ tốt nhất. Dưới sự bao bọc của nước biển, Hắc Vũ Buồn Hải Yến đơn giản như hổ thêm cánh, lúc thì nhanh như chớp, lúc thì xảo trá tà nhẫn. Dù cổ dung ở các phương diện khác đều mạnh hơn chim biển đấu la, nhất thời cũng không làm gì được hắn. Trần Tâm, bản tọa hôm nay ban cho ngươi một cái chết vẻ vang. Thiên quân đấu la, hàng ma đấu la và chim biển đấu la đều đã bộc phát, thánh long đấu la cũng sẽ không im lặng. Hắn gầm lên một tiếng dữ tợn, hồn hoàng thứ bảy sáng lên, võ hồn chân thân bạch giáp thánh long xuất hiện. Con bạch giáp thánh long giống như một con khủng long bạo chúa xuất hiện, chỉ một cú đạp đã dẫm nát mặt đất vững chắc của Thất Bảo Lưu Ly Tông thành một cái hố sâu, ngay cả hộ tông đại trận cũng rung chuyển. Võ hồn chân thân của một phong hào đấu la cấp 97, ngay cả những hung thú dưới hồ sinh mệnh cũng chỉ đến thế mà thôi. Trần Tâm cũng sắc mặt xa sầm, ông không thể giống như cổ dung, châm biếm trào phúng lại, đó chỉ là tự rước lấy nhục. Lấy một ví dụ, nếu so sánh chiến lực của Thánh Long đấu la là 10, thì Trần Tâm sau khi được Thất Bảo Lưu Ly Tông phụ trợ có chiến lực từ 8 đến 9. Dù không địch lại, nhưng cũng có thể đánh một trận. Nhưng sau khi Thánh Long Đấu La thi triển võ hồn chân thân, chiến lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt lên 20, gấp đôi. Dù Trần Tâm cũng phóng thích võ hồn chân thân, chiến lực tăng gấp đôi, cũng chỉ mới từ 16 đến 18. Khoảng cách chiến lực giữa hai người không những không thu hẹp, ngược lại còn lớn hơn. Nhưng dù vậy, trên mặt Trần Tâm cũng không có nửa điểm sợ hãi, thậm chí trong đôi mắt kiếm đầy nghiêm trọng kia, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một chút hưng phấn. Trần Tâm mơ hồ cảm thấy, xiềng xích đã trói buộc ông nhiều năm đang dần lỏng ra. Thiên phú của Trần Tâm không thể nói là không xuất chúng, nếu không cũng không thể có được danh xưng đệ nhất công kích thiên hạ, thậm chí còn được người đời lấy kiếm đạo làm tiền tố cho tên mình. Mỗi khi nhắc đến kiếm đấu la, người ta thường theo bản năng gọi là kiếm đạo Trần Tâm. Mà thất sát kiếm cũng là một trong số ít những võ hồn khí đỉnh tiêm trên đại lục có thể sánh ngang với Hạo Thiên Chu Y. Nếu chỉ xét về thiên phú, Trần Tâm ở đấu la đại lục hiện tại tuyệt đối có thể xếp vào top 10. Ngay cả trong 8 người của Shred, người có thiên phú có thể hoàn toàn áp đảo Trần Tâm cũng chỉ có Ninh Vinh Vinh đã thức tỉnh cửu bảo Lưu Ly Tháp, Oscar và Mã Hồng Tuấn mà thôi. Những người gian lận như Hàng Phong và Đường Tam dĩ nhiên không được tính vào, Tiểu Vũ là hồn thú trùng tu hóa hình, cũng không tính, nhưng đáng tiếc là, khi còn trẻ, vì sự ngông cuồng của tuổi thiếu niên, Trần Tâm đã bị thương tổn đến khí huyết khi đi săn hồn thú. Lúc đó, vết thương có vẻ không đáng ngại, nhưng khi ông đột phá đến phong hào đấu la mới phát hiện, vết thương năm đó đã để lại một căn bệnh tiềm ẩn trong cơ thể, khiến một chỗ khí huyết của ông luôn bị tắc nghẽn. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Trần Tâm mãi mãi không thể đột phá đến cấp 97. Trần Tâm đã từng thử dùng đủ mọi cách để loại bỏ vết thương tiềm ẩn này. Với tài lực và nhân lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông, để chữa trị cho ông, có thể nói là đã tìm kiếm khắp cả đấu la đại lục cũng không ngoa, nhưng đáng tiếc cuối cùng đều thất bại. Dần dần, Trần Tâm cũng từ bỏ, không còn quan tâm đến căn bệnh tiềm ẩn trong cơ thể nữa, mà tìm một con đường khác, thử dùng những phương pháp khác để đột phá cấp 97. Đúng vậy, người ngoài còn không biết làm thế nào để đột phá cấp 97, thì Trần Tâm đã sớm biết mình phải làm thế nào, nhưng con đường đó lại bị chính mình chặn đứng, chỉ có thể tìm đường khác. Nhưng như vậy, độ khó tự nhiên tăng lên vô hạn. Mất mấy chục năm, Trần Tâm cuối cùng vẫn loanh quanh ở ngưỡng cửa đỉnh phong cấp 96, không thể bước vào cánh cửa cấp 97. Nhưng đúng lúc này, khi đối mặt với Thánh Long Đấu La đang thi triển chân thân Bạch Giáp Thánh Long, Trần Tâm không ngờ lại phát hiện, bình cảnh đã yên lặng mấy chục năm của mình dường như có chút lỏng ra. Dù chỉ là một rung động mơ hồ, nhưng cũng đủ để khiến Trần Tâm mừng như điên. Mặc dù đến giờ phút này, Trần Tâm vẫn không biết mình phải làm thế nào để đột phá xiềng xích cuối cùng, nhưng ông lại có một cảm ngộ từ trong sâu thẳm. Chỉ cần ông trong trận chiến sắp tới, kịch chiến với Thánh Long Đấu La mà không bại, liền có thể đột phá. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng Trần Tâm lại tin chắc không nghi ngờ. Nhận ra điều này, Trần Tâm không do dự nữa, ông nhìn chăm chú vào con Bạch Giáp Thánh Long giống như một con hung thú hoang cổ trước mắt. Trong đôi mắt kiếm sắc bén lóe lên một tia phấn khởi, không còn quan tâm đến chênh lệch thực lực, hồn hoàng thứ bảy của thất sát kiếm đột nhiên sáng lên, tất cả kiếm khí trong Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng lúc rung lên. Ngay sau đó, một thanh cự kiếm phá vỡ bầu trời, lưỡi kiếm lạnh lẽo dưới ánh nắng phản chiếu ra hàn ý lạnh lẽo, đứng sau lưng Trần Tâm. Còn Trần Tâm lúc này, mắt mờ mịt, phản phất đã đạt đến cảnh giới người kiếm hợp nhất, mỗi cử chỉ đều tỏa ra kiếm khí sắc lạnh. Ha. Thánh Long Đấu La đối diện Trần Tâm nhìn thấy võ hồn chân thân của thất sát kiếm, trên mặt không những không có nửa điểm kiêng dè, ngược lại còn khinh thường cười lạnh một tiếng, giọng nói đầy chế nhạo phát ra từ cái miệng dữ tợn của Bạch Giáp Thánh Long, một thanh kiếm gãy lưng cũng dám ra khỏi vỏ. Đối mặt với sự trào phúng của Thánh Long Đấu La, trên mặt Trần Tâm không vui không buồn. Kiếm giả. Bất khuất. Bất nhục. Bất quý. Chỉ tiến không lùi. Trần Tâm nghiễm nhiên đã tiến vào trạng thái ngộ đạo, dù đối mặt với kẻ địch mạnh như Thánh Long Đấu La, lại đột nhiên nói ra một chuỗi lời khó hiểu. Nhưng lạ thay, những lời này từ miệng Trần Tâm nói ra, lại như một thanh kiếm sắc bén thật sự, đâm sâu vào lòng mỗi người, thậm chí còn vạch ra từng vết kiếm trên những tấm đá bạch ngọc của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trần Tâm hai tay không có kiếm, nhưng lại như đang cầm thanh thất sát kiếm mà ông đã dốc lòng cả đời. Tay kia của ông như vuốt ve người yêu, nhẹ nhàng lướt qua trong không trung. Vào khoảnh khắc này, ngay cả Thánh Long Đấu La cũng như nhìn thấy một thanh kiếm sắc bén thật sự. Ngay sau đó, khí thế trên người Trần Tâm đột nhiên thay đổi, giống như một thanh bảo kiếm tuyệt thế đã tích đủ thế, ông giơ tay phải lên, phản phất như đang nắm một thanh bảo kiếm, hư chỉ về phía Thánh Long Đấu La, lạnh nhạt hỏi, "Tôn hạ có biết, thất sát chi lợi?" Con ngươi dọc hung ác của Bạch Giáp Thánh Long trong nháy mắt co rút lại dữ dội. Trong khoảnh khắc đó, Thánh Long Đấu La cảm nhận được một mối đe dọa mạnh mẽ từ Trần Tâm. Gương mặt của Bạch Giáp Thánh Long trở nên vặn vẹo dữ tợn, một sự phẫn nộ chưa từng có tràn ngập trong đầu hắn. Thánh Long Đấu La gần như gào thét lên, "Trần Tâm, ngươi dám xem bản tọa là đá mài kiếm của ngươi?" "Tốt, tốt, tốt." Thánh Long Đấu La giận quá hóa cười, liên tiếp nói ba chữ "tốt", hồn lực xung quanh chân thân Bạch Giáp Thánh Long đã nhúng màu đỏ hồng. trong đôi đồng tử thú càng là sát ý sôi trào, vậy thì để bản tọa xem, rốt cuộc là kiếm của ngươi gãy trước, hay là tảng đá mài kiếm này của bản tọa vỡ trước. Thánh Long Đấu La tức giận công tâm, nổi trận lôi đình, ngược lại Trần Tâm lại có vẻ mặt bình thản. Trần Tâm thay đổi thủ thế, làm động tác thu kiếm, rồi đứng trên đỉnh chân thân thất sát kiếm như một vị tiên nhân, lãnh đạm nói, đao kiếm không phân biệt, sao dám nói dũng. Tên khốn tìm chết. Thánh Long Đấu La thấy kiếm tâm của Trần Tâm đã thành, lửa giận càng mạnh hơn, nhưng cũng không còn cho Trần Tâm cơ hội tích thế nữa, mà chủ động xuất kích. Chân thân bạch giáp Thánh Long với thế không thể cản lao về phía Trần Tâm, chỉ riêng khí tức tỏa ra cũng đủ để khiến không ít đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông kinh hồn bạt vía. Trần Tâm cũng kiếm một ngưng trọng, sẵn sàng nghênh địch. Tuy nói bây giờ kiếm tâm của Trần Tâm đã đại thành, không lo không sợ, một lòng tiến về phía trước, nhưng điều đó không có nghĩa là Trần Tâm là một kẻ ngốc. Liều lĩnh và dũng cảm không thể đánh đồng. Sắc. Chỉ nghe thấy Trần Tâm quát lên một tiếng nghiêm nghị, chân thân thất sát kiếm bắt đầu chuyển động, từ thế đứng thẳng biến thành thế nằm ngang, vẽ ra một dòng lũ kiếm quang trên không trung. Kiếm quang đó cuốn theo kiếm ảnh, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái đã cảm thấy da đầu tê dại. Hừ, không biết điều. Một thanh kiếm kinh thiên động địa, khiến quỷ thần kinh sợ như vậy, lại chỉ đổi lấy một tiếng hừ lạnh khinh thường của Thánh Long Đấu La. Chân thân bạch giáp Thánh Long cười gằn một tiếng quỷ quyệt, một bức tường ánh sáng màu trắng xuất hiện trước mặt nó, va chạm với thất sát kiếm. Oanh. Dư chấn từ cú va chạm của cả hai không thể nói là không khủng bố, ngay cả lĩnh vực đến ngự cách của Hàng Phong cũng bị ảnh hưởng, khiến Hàng Phong phải tăng cường sức mạnh. Hộ tông đại trận không ngừng vang lên những tiếng ù ù như không chịu nổi gánh nặng, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Trong thiên đấu thành không ai không sợ hãi, dù không bị khí tức tác động, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến họ kinh hoàng. Hàng Phong sắc mặt thâm trầm nhìn thanh thất sát kiếm và bức tường ánh sáng đang giằng co, lông mày nhíu chặt. Mặc dù Hàng Phong không phải là một hồn sư cường công hệ, càng không liên quan gì đến cái gọi là kiếm tu, nhưng hắn là một hồn sư phòng ngự. Hàng Phong biết rõ, cuộc đối đầu giữa Trần Tâm và Thánh Long Đấu La, mặc dù bề ngoài có vẻ như ngang sức ngang tài, nhưng thực tế, Trần Tâm đang ở thế yếu. Thân là một kiếm tu chỉ tiến không lùi, kiếm đã ra khỏi vỏ là phải phân sinh tử, nhưng kiếm của Trần Tâm lại bị Thánh Long Đấu La chặn lại. Chỉ riêng điểm này, Thánh Long Đấu La đã thắng. Cấp 96 và 97 chênh lệch quả thật lớn đến thế sao? Hàng Phong thấp giọng lẩm bẩm. Nói cho đúng, lúc ở dưới thiên kiếp, võ hồn dung hợp kỹ thiên sát xí khải hổ của Hàng Phong và Đái Một Bạch, sức mạnh tuyệt đối đã vượt qua cấp 97, nhưng đó phần lớn là do sự gia tăng của quyền năng thần tính, không có nhiều quan hệ với hồn lực. Vấn đề này, không ai có thể trả lời Hàng Phong. Ít nhất là bây giờ không có ai có thể trả lời hắn, dù sao Trữ Phong Trí cũng chỉ là một hồn thánh cấp 79, tu vi dù có cao hơn Hàng Phong một chút, nhưng sự hiểu biết về cảnh giới phong hào đấu la thậm chí còn không bằng Hàng Phong. Trữ Phong Trí dĩ nhiên đã nghe người ta nói về chênh lệch giữa cấp 96 và 97, nhưng ông không nói. Thứ nhất, những điều Trữ Phong Trí nghe được, khả năng cao Hàng Phong cũng đã nghe rồi. Thứ hai, Trữ Phong Trí công nhận thiên phú của Hàng Phong, biết tương lai của hắn chắc chắn sẽ đột phá cấp 96. Chuyện này, tốt nhất vẫn là tự mình trải nghiệm. Nếu ông bây giờ nói sớm với Hàng Phong, ngược lại sẽ dễ dàng để lại ấn tượng cứng nhắc trong lòng hắn, có hại mà không có lợi. Không được. Hàng Phong sa sầm mặt. Dường như đã quyết định điều gì đó, kiên định lẩm bẩm, không thể tiếp tục như vậy, công không thể phá phòng ngự chính là bại, không thể để Trần Tiền Bối chết trong tay Thánh Long Đấu La. Ánh mắt Hàng Phong đầu tiên rơi vào Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng, chỉ liếc một cái liền dời đi. Tình hình của hai huynh đệ chúng bây giờ cũng không tốt. Võ hồn dung hợp kỹ của Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La cực kỳ mạnh mẽ, hơn nửa độ phù hợp rất cao. Một cây bàn long tử kim côn múa trên không trung vung vút, mỗi một cú đánh đều như long trời lở đất. Đánh cho Thanh Thiên Ngưu Mãnh và Thái Thản Cự Vượng không có chút sức phản kháng nào. May mà hai huynh đệ chúng ngoài sức mạnh lớn ra, còn cực kỳ trâu bò, hai con hồn thú 10 vạn năm da dày thịt béo dù bị đánh một chiều cũng có thể kiên trì rất lâu. Ngược lại là bên Cổ Dung, ông có võ hồn chân thân cốt long, lại có sự gia tăng của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tu vi cũng không kém chim biển đấu la bao nhiêu, bây giờ gần như là đang đè chim biển đấu la ra đánh. Nếu không phải chim biển đấu la chạy rất nhanh, sớm đã bị Cổ Dung giết chết nhiều lần. Nhìn đến đây, Hàng Phong hai mắt sáng lên, lập tức hô, Cổ Tiền Bối. Đừng đùa nữa. Bên Trần Tiền Bối cần trợ giúp. Hàng Phong như một vị tướng chỉ huy, định gọi Cổ Dung về phòng thủ. Nhưng điều khiến Hàng Phong không ngờ tới là, Cổ Dung rõ ràng đang chiếm ưu thế lớn, lại chỉ quay đầu nhìn hắn một cái, rồi không có biểu hiện gì khác, hoàn toàn không có ý định đi giúp Trần Tâm. Hô hấp của Hàng Phong vì thế mà cứng lại. Chết tiệt. Hàng Phong không nhịn được thầm mắng một tiếng, đế kiếm băng tinh xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn nhìn chăm chú vào hướng Thánh Long Đấu La và Trần Tâm, thầm nghĩ, dù sao Trần Tâm cũng là ông của Vinh Vinh, coi như là nửa trưởng bối của ta. Các ngươi không cứu, vậy tự ta đến. Hàng Phong. Nhưng ngay khi đế kiếm băng tinh của Hàng Phong sắp ra khỏi vỏ, Trữ Phong Trí lại đột nhiên đưa tay vỗ vào vai hắn, nói một cách chân thành, không cần quấy rầy kiếm thúc tấn cấp. Động tác đột ngột của Trữ Phong Trí khiến Hàng Phong theo bản năng run lên, đang định phản bác điều gì đó, lại đột nhiên ngẩn người, ngơ ngác quay đầu lại, chớp chớp mắt, khó tin hỏi ngược lại, tấn cấp. Trữ Phong Trí lại nghiêm túc gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tâm, lẩm bẩm, bình cảnh mấy chục năm của kiếm thúc, rốt cuộc cũng phải đột phá sao. Chỉ là lúc này, Hàng Phong đã không nghe vào tai những lời của Trữ Phong Trí nữa. Trong đầu Hàng Phong lúc này chỉ quanh quẩn hai chữ tấn cấp. Trần Tâm lại muốn đột phá trong trận chiến với Thánh Long Đấu La. Trong một trận chiến kịch liệt sinh tử trong chớp mắt như thế này. Trong chiến đấu đột phá, thực lực đại tiến, chuyển bại thành thắng, thành công vả mặt, đây không phải là đặc quyền của nhân vật chính sao. Hết chương 389. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.